Thân cấp đại ma đầu chương 534 tới chương 564. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Siêu siêu siêu, trên không trung có một chiếc phi thuyền đang bay nhanh, bay về phía Viêm Hoàng Đại học, mà Hạ Bình cũng ngồi trên phi thuyền, đang thích ý nghỉ ngơi, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Từng giọt rơi xuống. Giọng nói của hệ thống truyền ra, chúc mừng ký chủ, lần này nhận được 1.500 vạn thù hận. 1.500 vạn thù hận đáng giá. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng hưng phấn, cộng thêm trước đó chiếm được, trên người hắn tổng cộng có giá 4.500 vạn thù hận, đây là một khoản tiền lớn. Quả nhiên chỉ có giá trị thù hận của Từ Vương giả mới có được, tức là hết sức nguy hiểm, một khi Vương giả biết được thân phận thật sự, có thể hắn sẽ gặp xui xẻo, sẽ bị Vương giả truy sát. Thế nhưng bây giờ xem ra, thu hoạch còn lớn hơn nỗ lực. Ký chủ. Hệ thống nói, nếu giá trị thù hận đạt tới 100 triệu, sẽ đạt được gói quà lớn của hệ thống. Hy vọng ký chủ có thể cố gắng nhiều hơn, sớm đạt tới thành tựu có giá trị 1 ức cừu hận. Hệ thống dùng gói quà lớn. Nghe nói như thế, tinh thần Hạ Bình lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn còn nhớ rõ gói quà lớn của hệ thống là cấp bao lớn cỡ nào, căn bản không phải là bảo vật mà chỉ với chút giá trị cừu hận là đo được. Nhớ lại lần đầu tiên đại lễ bao là có được thuần dương bất diệt quyết, lần thứ hai gói quà đã đạt tới giá trị thù hận 100 vạn, hệ thống ban cho địa ngục kim ô huyết mạch. Mỗi một món đồ trên đó đều có giá trị liên thành, đủ để khiến vô số võ giả điên cuồng. Nếu như hắn nhận được giá trị thù hận 1 ức năm, cũng đạt được đại lễ của hệ thống, thật sự không biết hệ thống rốt cuộc sẽ ban cho bảo vật dạng gì, có thể ngay cả vương giả cũng sẽ kích thích đến mức bệnh tim phát. Nhưng mà dường như hệ thống ban cho gói quà lớn cũng không có quy luật gì đáng nói, trước đó khi hắn đạt được giá trị 1.000 vạn thù hận, hệ thống cũng không ban cho bao đại lễ, đoán chừng là không đạt được yêu cầu của hệ thống. Nhất định phải đạt được giá cả 100 triệu thù hận, lần này ngược lại muốn xem gói quà lớn của hệ thống rốt cuộc là thứ gì. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, cảm thấy vô cùng chờ mong. Mấy ngày sau, phi thuyền trở lại khu tinh anh của Viêm Hoàng Đại học, cũng hạ xuống biệt thự trong khu tinh anh của Hạ Bình. Mà lúc Hạ Bình vừa mới trở về biệt thự của mình thì lại nhận được tiện nghi tên Mập Phùng với Sa Bang. Giọt một tiếng, Hạ Bình lập tức kết nối, hỏi, có chuyện gì? Đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi, có thằng nhóc yêu tộc đến Viêm Hoàng Đại học, bọn chúng muốn đối phó ngươi. Phùng Hòa Đường vội vã kêu lên, giọng nói rất lớn, ngữ khí rất khẩn trương. Thằng nhóc yêu tộc có ý gì? Hạ Bình tròn mắt, không hiểu ý Phùng Hòa Đường. Phùng Hòa Đường kinh ngạc nói, đại ca, chẳng lẽ huynh còn không biết sao mấy ngày trước, Vạn Yêu Sơn tự hồ phái một ít thiên kiêu yêu tộc tới đây, tự hồ muốn tổ chức hội giao lưu thiên tài gì đó, nói gì thừa dịp này cùng nhau học tập, tăng cường giao lưu giữa nhân tộc cùng yêu tộc gì gì đó. Nhưng trên thực tế, bọn chúng căn bản chính là tới nơi này để thị uy, muốn nhân tộc ta cơ hội này kinh sợ. Thiên tài giao lưu hội, Hạ Bình tỏ vẻ không rõ chuyện này, bởi vì mấy ngày nay hắn đều ở bên ngoài, hơn nữa còn bế quan tu luyện mấy ngày, đương nhiên cũng không hiểu rõ chuyện phát sinh của Viêm Hoàng Đại học. Ngay ở hôm trước, Phùng Hòa Đường cắn răng nói, những yêu tộc thiên kiêu kia dùng cờ hiệu luận bàn so tài với học sinh đại học Viêm Hoàng chúng ta, nói cái gì cùng học tập, hy vọng nhân tộc chỉ điểm. Nhưng trên thực tế, chúng nó ra tay tàn độc hơn bất kỳ ai khác, đánh người của đại học Viêm Hoàng chúng ta đến cực thảm, từng người đều đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện tại còn có người còn chưa thể xuất viện. Người đáng giận nhất là đám thiên kiêu yêu tộc này hình như biết chuyện Bình Thiên Môn chúng ta, biết chuyện của đại ca, bọn họ liền cố ý tiến lên, muốn chỉ điểm cho đám người Bình Thiên Môn chúng ta. Kết quả, người của chúng ta bị thương không ít. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Cái gì? Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Bình Thiên Môn là một tổ chức võ đạo do hắn thành lập, thành viên của Bình Thiên Môn chính là tương đương với người của hắn. Cái gọi là đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Những thiên kiêu yêu tộc này cố ý nhằm vào Bình Thiên Môn, chính là nhằm vào hắn, là đang muốn vả mặt hắn, dụng ý của đối phương hết sức rõ ràng. Về phần những thiên kiêu yêu tộc kia vì sao phải nhằm vào hắn, phỏng chừng chuyện này có liên quan đến chuyện mình chém giết bò cạp 13, một con người nho nhỏ như hắn lại chém giết hậu duệ yêu vương, dù thế nào đi nữa đều đang đánh vào mặt yêu tộc. Có thể chuyện này khiến cho một số thiên kiêu yêu tộc nhìn Hạ Bình rất không thoải mái, muốn tới cửa đập phá. Đại ca, những thiên kiêu yêu tộc kia như đang leo lên án luận đàn của chúng ta. Bây giờ đang khiêu khích đó. Chợt Phùng Hòa Đường kêu lên. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn lập tức đi vào sân xét học, nhìn thấy một tấm thiệp được phát ngay, hình như trên đó còn một video 4 phút. Bóp một cái, lúc này mở video, lập tức thấy được hình ảnh hiện ra, chỉ thấy một con yêu quái trẻ tuổi bề ngoài giống như chuột đang chiến đấu với học sinh đại học Viêm Hoàng ở trên một sân huấn luyện. Thế nhưng học sinh kia bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập, bể đầu chảy máu, hoàn toàn không phải đối thủ của yêu quái trẻ tuổi này. Cuối cùng ngã trên mặt đất, được nhân viên y hộ đưa tới cấp cứu. Rất quá đáng. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Gã nhìn ra được yêu quái này cố ý, rõ ràng đang chiếm ưu thế áp đảo nhưng lại không cho tên học sinh này một đòn chí mạng. Mục đích của nó chính là kéo dài thời gian chiến đấu, hung hăng dằn vặt đối phương. Kết quả thương thế trên người tên học sinh kia cực kỳ nghiêm trọng, đã được cứu trị khẩn cấp, ít nhất một tháng nữa mới có thể khôi phục. Quá đáng lắm rồi. Rõ ràng sắp thua, vậy mà còn tra tấn đối thủ. Đây đâu phải là đang luận bàn hữu nghị, nếu không phải có lão sư ở bên cạnh, chỉ sợ đã sớm đánh phế hắn rồi. Đám yêu quái kia quá mức rồi, nhất định phải khiển trách bọn chúng. Dám ở địa bàn của nhân loại bọn ta dương oai, có phải quá xem thường người khác hay không? Nhìn thấy video này, nhất thời làm đệ tử cả đại học Viêm Hoàng đều xôn xao, người người đều rất phẫn nộ, cho rằng yêu quái này thập phần quá phận, làm việc có chút quá phận. Ở trên địa bàn của loài người bọn họ, lại là cố ý ẩu đả học sinh của Viêm Hoàng đại học, đây rõ ràng chính là đang gây hấn, là làm nhục, quá trắng trợn không kiêng dè rồi. Quá đáng nào, làm sao gọi là quá đáng? Người nói chuyện chính là yêu quái trong video, nó gọi là Thử Ngũ Lang, là một trong những thiên kiêu của yêu tộc, video này cũng là nó cố ý phát ra. Nó cười gằn trên bàn luận, ngữ khí cực kỳ kiêu căng, chúng ta từ núi Vạn Yêu Xa Đường đến thánh địa võ đạo của nhân loại, vốn cho là có thể tìm được một số đối thủ, có thể được chỉ điểm một chút, học được một số thứ. Nhưng đâu ngờ, những đối thủ này nhỏ yếu không chịu nổi một kích, chỉ vỏn vẹn mấy chiêu đã bị phế. Đương nhiên, chuyện này ta cũng có lỗi, sai ở đâu mà không nghĩ tới đối thủ yếu như vậy, chỉ mấy chiêu đã đánh bại bọn chúng, không hiểu thế nào gọi là hạ thủ lưu tình. Nếu như về điểm này, ta có thể xin lỗi các vị nhân loại. Những lời này vừa ra nhất thời khiến cho toàn bộ học sinh của Đại học Viêm Hoàng đều tức đến nổ phổi. Bởi vì đây đâu phải xin lỗi, mỗi một câu đều ẩn chứa ý vị châm chọc, tựa hồ đang nói chuyện này nó căn bản không sai, sai ở đối thủ quá yếu, yếu đến mức cho dù thủ hạ lưu tình cũng không chịu nổi một kích. Dáng vẻ hung hăng của Thử Ngũ Lang này rất rõ ràng, cao cao tại thượng, căn bản xem thường người Đại học Viêm Hoàng. Đáng giận, sao yêu quái này lại kiêu ngạo như vậy, bất quá chỉ là một con chuột mà thôi. Đây không phải là chuột bình thường, đó là tinh quái chồn chuột. Trên người có thể phun ra độc khí mê huyễn, một khi địch nhân dính phải, lập tức xuất hiện ảo giác, sức chiến đấu tổn thất một nửa. Thậm chí nếu nó nguyện ý, cũng có thể phun ra kịch độc, mấy hơi thở đã có thể cường sinh độc chết địch nhân. Đúng vậy, nó có thực lực võ sư ngũ trọng, gần đây có không ít học sinh tinh anh cũng từng khiêu chiến nó, thế nhưng đều bị đánh bại toàn bộ, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái gì đã có nhiều người như vậy khiêu chiến nó, hơn nữa đều thua, khó trách nó kiêu ngạo như vậy, trong mắt không người. Sắc mặt mọi người rất khó coi, nhiều học sinh tinh anh liên thủ khiêu chiến như vậy nhưng đều thua trong tay con thử yêu này, hoàn toàn có thể tưởng tượng đây không phải là một con chuột bình thường, thực lực không thể coi thường. Mặc dù con chuột hung hăng thế nhưng cũng có tư cách để hung hăng. Thấy thế nào mà các ngươi còn không phục? Thử Ngũ Lang kêu gào, có gan tới khiêu chiến ta đi, nếu các ngươi có thể đánh bại ta, ta lập tức gọi các ngươi cha cũng không được. Nếu như thua, các ngươi cứ gọi ta. Nó khiêu khích thẳng thắn, hoàn toàn không đặt học sinh của Viêm Hoàng vào trong mắt. Chết tiệt, trong núi không có hổ, khỉ đột lại gọi đại vương. Một học sinh phẫn nộ. Trên thực tế, trong hàng đệ tử tinh anh cũng có một ít thiên kiêu có thể đánh bại chúng, nhưng hiện tại thiên tài chiến đấu gần đây, tuyệt đại bộ phận những thiên kiêu này đều đã rời khỏi Đại học Viêm Hoàng, ra ngoài rèn luyện, tăng cường thực lực. Bởi vậy trên Đại học Viêm Hoàng, cao thủ chân chính đã không còn lại bao nhiêu, cho nên mới để cho bầy yêu quái này diễu võ dương oai, hoành hành bá đạo. Dù sao ai cũng không nghĩ tới, những thiên kiêu yêu quái này lại lựa chọn thời gian này đến, vừa vặn làm cho thời gian chênh lệch, lúc này mới làm cho những yêu quái này hung hăng càng quấy tại đây. Xem ra nhân loại đều là một đám sơn phỉ không có can đảm, không có một kẻ nào là có bản lĩnh, vậy mà ngay cả khiêu chiến cũng không dám, vậy các ngươi còn sống làm gì, tại sao không chết đi? Thử Ngũ Lang cười ha ha, vô cùng đắc ý, có thể không kiêng nể gì làm nhục thiên kiêu nhân tộc, đây chính là cơ hội hiếm có. Nếu bây giờ nó trở về nơi đóng quân của yêu tộc, có thể thổi cả đời. Họ Thử Ngũ Lang, không nên nói lung tung ở đây, nhân tộc vẫn có cao thủ, chỉ là chưa ra đời mà thôi. Người nói chuyện là một con hỏa lang yêu, tên Lang Thất Nhận. Nó cũng là một trong những thiên kiêu yêu quái này, thực lực mạnh mẽ, có tu vi lục trọng thiên của võ sư. Thì ra là thế, cao thủ còn chưa ra đời, cái này không thể trách bọn họ. Đúng là không thể trách cứ, dù sao những nhân loại này học tập võ đạo chưa tới ngàn năm, sao có thể so sánh với lịch sử mấy chục vạn năm với yêu tộc chúng ta, cái này không phải là đang làm khó người sao? Nhưng mà lão tổ còn bảo chúng ta tới nơi này để tìm võ giả nhân tộc để luận bàn, hy vọng nhận được chỉ điểm của một số cường giả. Xem ra bây giờ kế hoạch này sẽ được đào sạch, nên tới đây ngắm cảnh. Nơi này của nhân loại, làm nơi quan sát thắng cảnh cũng không tệ lắm. Bọn họ thích hợp là một số sản phẩm phát minh sáng tạo ra, nhưng võ đạo muốn so sánh với yêu tộc, phỏng chừng còn phải phát triển thêm một vạn năm nữa. Cái gì mà thiên phú cũng không có, thân thể nhỏ yếu, cũng muốn so với yêu tộc chúng ta, cũng không biết bọn họ ở đâu ra mặt lớn như vậy, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là hổ thẹn sao? Nhân loại có điểm gì không có, chỉ là da mặt hơi dày một chút, có đôi khi móng vuốt sói cũng không đánh xuyên qua. Điểm ấy ngược lại là thiên phú dị bẩm, yêu tộc chúng ta sao không được? Thử Ngũ Lang và Lang Thất nhận mỗi người một câu, kẻ xướng người họa, không ngừng châm chọc võ giả nhân loại, vẻ mặt mười phần khinh thường, căn bản không để học sinh của Viêm Hoàng Đại học vào trong mắt, cho rằng tiện tay là có thể đánh bại. Một vài thiên kiêu yêu tộc cũng cười lạnh, những câu nói này cũng đã đâm trúng tiếng lòng của bọn chúng. Trên thực tế, lần này đến thánh địa võ đạo của nhân tộc không phải vì học tập mà là để chấn nhiếp loài người, để con người biết võ đạo mạnh mẽ của yêu tộc. Nếu có thể nhân cơ hội này sỉ nhục học sinh nhân loại của thánh địa võ đạo, khi trở lại nơi đóng quân của yêu tộc, bọn chúng sẽ được ban thưởng rất nhiều, lan truyền danh tiếng. Đáng chết, chẳng lẽ sẽ không có ai có thể thu thập đám yêu quái này sao? Vậy mà để cho đám khốn kiếp này diễu võ dương oai ở địa bàn của chúng ta. Một ít học sinh siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nếu như có thực lực, bọn họ khẳng định sẽ toàn bộ xông lên, đánh cho đám yêu quái không thứ gì ngăn cản này gần chết, làm cho tất cả yêu quái này câm miệng, biết rõ sự lợi hại của nhân loại. Nhưng những thiên kiêu yêu tộc này quá mạnh mẽ, mỗi người đều có thực lực cảnh giới võ sư, hơn nữa thiên phú dị bẩm, võ giả nhân tộc cùng cấp đi lên căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Lúc trước cũng có một số học sinh không phục, nhưng hiện tại đều bị thu thập hết. Đúng rồi, không phải trước kia có tên nhân loại rất nổi danh sao, gọi là Hạ Bình gì đó. Thử Ngũ Lang đột nhiên nhớ tới cái gì đó, la lên, nghe nói ngay cả bọ cạp 13 cũng bị hắn giết chết, thiếu chút nữa khiến cho nhân tộc và yêu tộc đại chiến. Rốt cuộc tiểu tử này đi đâu mà sợ hãi thế? Mục đích mà bọn chúng tới đây là để đối phó với tên nhân loại Hạ Bình này, đánh bại nhân loại này. Như vậy yêu tộc mới có thể dẹp yên được ảnh hưởng tiêu cực khi Hạc Thập Tam bị giết. Lần này, bọn chúng muốn chứng minh thiên kiêu yêu tộc giết người thiên kiêu nhân tộc, so với uống nước còn đơn giản hơn, dễ dàng hơn, mới dẫm chết kiến. Sao có thể không sợ, phỏng chừng giết chết bọ cạp thứ 13 là để sử dụng cạm bẫy mưu kế. Nếu thật sự đánh nhau, một mình ta có thể giết 10 người như vậy, còn không thở dốc. Không phải ta chém gió, nếu loài người đó dám ra ngoài, vài phút liền bị ta đánh ra phân. Đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhân loại Hạ Bình kia cũng không dám lên tiếng, tuyệt đối là sợ tới mức tè ra quần, biết mình là hàng nước nên không dám lên tiếng. Muốn tỉ võ với yêu tộc ta, phỏng chừng loài người kia cũng biết phần thắng không lớn, bèn xám xịt trốn tránh. Nhưng như vậy cũng tốt, về sau tên kia quay lưng lại làm người là được, đừng tùy tiện ra mặt, nếu không hắn cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Một đám yêu quái cười ha ha, giống như gặp được Hạ Bình nhân loại. Bọn chúng chỉ cần một phút là có thể miểu sát tất cả. Khá lắm, lại còn dám lên tiếng khiêu khích ta, lâu lắm rồi ta chưa được gặp con yêu quái nào không biết sống chết thế này. Hạ Bình xoa xoa nắm đấm, còn mắt lóe sáng. Hắn cảm thấy đó là một cơ hội, nếu có thể triệt để nhục nhã những thiên kiêu yêu tộc này một phen, nhất định sẽ nhận được không ít cừu hận, chỗ tốt rất nhiều, mà còn có thể thuận tiện đánh yêu, hoạt động gân cốt. Vì vậy, Hạ Bình lập tức lên mạng phát bài hát, con chuột nhỏ, ngày mai đến huấn luyện bãi đi chịu chết. Thiếu Bình vừa phát bài viết này ra đã lập tức chấn động toàn bộ sóng lớn trên mạng lưới. Không thể nào, Hạ Bình thật sự ứng chiến rồi. Làm sao đánh thắng được tiểu tử này cũng tấn thăng võ sư cảnh không bao lâu mà thôi, sao có thể là đối thủ của Thử Ngũ Lang kia? Phỏng chừng là trúng phép khích tướng của những yêu quái kia, tuổi trẻ khí thịnh a, thảm rồi, lần này Hạ Bình tuyệt đối sẽ bị đánh cho cực thảm, thậm chí có thể sẽ bị ở trong nhục nhã một trận. Nhiều học sinh tinh anh như vậy đều thua dưới tay Thử Ngũ Lang, chẳng lẽ hắn còn không thấy rõ chênh lệch thực lực của hai bên sao, vậy mà lại ngây ngốc đáp ứng, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Rất nhiều học sinh đều trợn mắt há mồm. Họ hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lại đồng ý khiêu chiến với Thử Ngũ Lang. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là phép khích tướng. Mục đích của họ chính là để kích thích Hạ Bình đứng ra chiến đấu với thiên kiêu yêu tộc. Vấn đề là, Hạ Bình cho dù tư chất có yêu nghiệt đến đâu thì cũng chỉ là người trẻ tuổi mới tấn thăng đến võ sư cảnh không bao lâu mà thôi, làm sao có thể đánh thắng được những thiên kiêu yêu tộc đã sớm tấn thăng võ sư cảnh. Nếu như cho hắn một đoạn thời gian tu luyện mà nói, bọn họ cho rằng tiểu tử này đánh bại yêu quái không phải là vấn đề gì, nhưng hiện tại nhìn lại, vẫn là quá sớm rồi. Những thiên kiêu yêu tộc khác cũng nhìn thấy bài viết này, nguyên một đám đều đang cười lạnh. Quá ngu, thật sự quá ngu. Đây là loại nhân loại đã giết bò cạp 13, không nghĩ tới vẫn đánh giá cao hắn. Tùy tiện chơi phép khích tướng đã chọc giận hắn thành cái dạng này, không có chút lòng dạ nào, thành tựu về sau cũng chỉ như vậy. Hạc Ba cũng là phế vật mà thôi, giết chết một phế vật, có gì đặc biệt đâu. Còn dám để Thử Ngũ Lang đi chịu chết, khẩu khí ngược lại thật lớn, chỉ là không biết bản lãnh lớn bao nhiêu. Còn có thể lớn bao nhiêu, vừa mới tấn thăng võ sư cảnh không bao lâu mà thôi, ta bảo hắn bay, cũng không bay được đến đâu. Chật chật, vận khí Thử Ngũ Lang thật tốt, nếu có thể đánh bại Hạ Bình này, hung hăng nhục nhã hắn một trận, trợ giúp yêu tộc chúng ta lấy lại mặt mũi, chỉ sợ cũng khiến cho không ít yêu vương đều cảm thấy vui sướng, đến lúc đó có lợi ích lớn. Rất nhiều thiên kiêu yêu tộc ai cũng có chút hối hận, sớm biết tiểu tử kia dễ bị kích thích như vậy, bọn chúng đã sớm tiến lên khiêu chiến, sao có thể để cho Thử Ngũ Lang có cơ hội đạt được vinh dự này. Thế nhưng hiện tại quá muộn, bị Thử Ngũ Lang để mắt, trên cơ bản con người kia liền triệt để xong đời. Mà Thử Ngũ Lang nhìn thấy bài đăng này, lập tức vui mừng khôn xiết. Nó không ngờ tên nhân loại này lại ngu ngốc thật như vậy, còn dám nhận lời khiêu chiến của mình, rõ ràng là chịu chết. Hy vọng có cơ hội tốt như vậy, nó từ chối mới là có vấn đề, lập tức nói, nhân loại ngu xuẩn, không ngờ ngươi lại dám đáp ứng, cũng có chút dũng khí, chỉ hy vọng ngày mai đừng lâm trận chạy trốn. Nó chặn đường lui của Hạ Bình, nếu to gan phản bội, hoặc là lâm trận chạy trốn, nó sẽ trở thành trò cười, sẽ trở thành nỗi nhục mà cả đời này không cách nào rửa sạch được. Trốn cái rắm, bà chiều không đánh chết ngươi, ta liền cùng họ với ngươi. Hạ Bình buông lời ngay tại chỗ. Lúc này, tất cả mọi người đều ồ lên, cảm thấy Hạ Bình quá kiêu ngạo, bà chiều đã đánh chết một cao thủ võ sư cảnh như Thử Ngũ Lang vậy, thật sự cho rằng người ta là cái gì? Tốt xấu gì Thử Ngũ Lang cũng là thiên kiêu yêu tộc, kế thừa huyết mạch Hoàng Thử Lang Vương, là hậu duệ vương giả, trên người có đủ loại thần thông thiên phú, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng. Lúc trước mười mấy học sinh tinh anh đại học Viêm Hoàng tiến lên khiêu chiến, thế nhưng đều bị đưa tới y viện đưa tới, biểu hiện ra sự cường đại của Thử Ngũ Lang, căn bản võ giả nhân loại bình thường không thể so được với địch. Nói nó là cùng cấp vô địch, không chút nào khoa trương. Nhưng bây giờ tiểu tử này nói ba chiêu là có thể đánh bại Thử Ngũ Lang, thật sự là quá xem thường người khác. Họ Thử Ngũ Lang, bây giờ ngươi bị loài người coi thường rồi. Không cho tên nhân loại này một bài học, yêu tộc chúng ta còn mặt mũi sao? Một đám thiên kiêu yêu tộc đang đổ thêm dầu vào lửa, cười lạnh liên tục. Thử Ngũ Lang giận tím mặt, ba chiêu đã đánh bại nhân loại cuồng vọng ta, ngày mai ngược lại ta còn muốn nhìn xem ngươi làm thế nào đánh bại ta ba chiêu. Trong lòng nó tràn đầy lửa giận, gần như nổ tung, một nhân loại nho nhỏ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, nói hai ba chiêu đã đánh phọt ra phân nó. Lần này nếu như nó không đánh Hạ Bình chết tiệt này nửa người không thích, thì nó đã không phải là Thử Ngũ Lang rồi. Đại ca. Phùng Hòa Đường cũng biết chuyện này, hắn rất lo lắng, chuột Ngũ Lang này cũng không phải là yêu quái dễ chọc đâu, đã có tu vi võ sư ngũ trọng thiên, rất nhiều học sinh tinh anh lúc trước tiến lên khiêu chiến đều bị nó dễ dàng đánh bại. Một con chuột mà thôi, một chưởng liền có thể giết chết nó. Hạ Bình thản nhiên nói. Không hổ là đại ca. Phùng Hòa Đường lập tức đối với Hạ Bình có tâm tình ngưỡng mộ như núi cao, hắn cảm thấy tu vi hiện tại của Hạ Bình dường như càng thêm sâu không thể lường được. Hơn nữa hắn cũng rất rõ tính cách của Hạ Bình, nếu như không nắm chắc tuyệt đối, làm sao có thể xuất thủ xem ra lần này gọi là Thử Ngũ Lang tất nhiên là không may rồi. Ngày hôm sau, trong sân huấn luyện của khu tinh anh, đây là một quảng trường rộng rãi. Lúc này, nơi quảng trường này có lớp lớp đệ tử tinh anh tới, đối diện cũng có tới hơn trăm thiên kiêu yêu tộc, song phương đứng ở đối diện, phân biệt rõ ràng, giằng co lẫn nhau. Thậm chí một số giáo viên trong trường học cấp tông sư và giáo viên yêu tộc cũng tới, bọn họ ở bên cạnh quan sát trận chiến, đồng thời cũng phải đề phòng hai bên xảy ra xung đột lớn, hậu quả không thể vãn hồi. Hạ Bình tới rồi. Bỗng nhiên có người hét lớn. Lập tức một đám người lập tức nhìn sang, chỉ thấy một người trẻ tuổi thoải mái đi tới, tay không tấc sắt, trên người tự hồ không có bất kỳ khí tức gì, cứ như vậy đi vào sân huấn luyện này. Mà người này chính là Hạ Bình. Cuối cùng đã đến rồi sao, ta còn tưởng ngươi sẽ lâm trận bỏ chạy cơ. Thử Ngũ Lang cũng từ trong một đám yêu quái đi ra, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Trải qua một buổi tối, lửa giận trong lòng nó không chỉ không lắng lại, ngược lại càng ngày càng thịnh. Hôm nay nó muốn ở trước mặt tất cả mọi người đánh cho cái gọi là nhân loại Hạ Bình nửa người không trôi chảy, thậm chí đánh cho quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lâm trận đào thoát, người cho rằng ta sợ một con chuột. Hạ Bình khoát tay áo, thản nhiên nói, đến đây đi, để ta tới chỉ điểm cho ngươi một chút về chân lý võ học gì đó. Nhưng không học được một thứ gì, phải xem bản lĩnh của ngươi. Dù sao yêu quái tư chất không được, dạy như thế nào cũng vô dụng, cái này gọi là bùn nhão không trét nổi tường. Hắn ta bày ra một bộ dáng tông sư thế hệ, hoàn toàn là tiền bối đang chỉ điểm vãn bối. Câm miệng. Thử Ngũ Lang rốt cuộc chịu không nổi nhân loại vô sĩ một giây này, miệng thằng nhãi này quả thực còn độc hơn khí độc của mình, tiếp tục để cho hắn nói tiếp, chỉ sợ còn chưa bắt đầu chiến đấu, nó đã bị tức ngất đi. Oanh oanh. Trong nháy mắt, nó giẫm một cước xuống đất làm địa chấn nứt nẻ, sinh ra lực đẩy mạnh mẽ, trong nháy mắt phải vượt qua mấy chục mét, nện một quyền về phía Hạ Bình. Thật mạnh. Mọi người đều kinh hãi, nhìn một quyền này của Thử Ngũ Lang mỗi người đều chấn kinh. Yêu quái này thật sự là tên của yêu quái, bóng cây, thực lực này tuyệt đối không phải là khoe khoang. Một quyền đánh ra, quyền kình bắn ra bốn phía, không khí chấn động, uy lực như vậy hầu như không thua kém một số võ giả nhân loại có thần lực trời sinh, cho dù là một tảng đá khổng lồ cũng bị đánh thành bột mịn. Nhưng bản thể của Thử Ngũ Lang này là chồn vàng, am hiểu nhất cũng không phải là sức mạnh, thế nhưng chỉ một quyền tùy ý như vậy mà đã có uy lực mạnh mẽ như thế, hoàn toàn có thể tưởng tượng đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Cũng khó trách, lúc trước thử Ngũ Lang không biết đã đánh bại bao nhiêu học sinh tinh anh. Quá yếu. Hạ Bình bước lên trước một bước, khí kình toàn thân chấn động, vận chuyển khí công, một cổ khí kình mạnh mẽ từ nắm đấm bộc phát ra, giống như thần long giáng lâm, xung quanh thân thể hắn liên tiếp sinh ra tiếng khí nổ. Thình thịch thình thịch. Một quyền hung hăng đập tới hướng thử Ngũ Lang, quả thực như đê vỡ lũ, không biết lực lượng mạnh mẽ hơn thử Ngũ Lang bao nhiêu lần, cho dù nắm đấm mang tới kình phong, tự hồ tại thời khắc này đều ngưng tụ thành thực chất, hóa thành cương phong. Trên mặt đất bởi vì những khí lưu này chấn động, thình lình xuất hiện từng vết rách đáng sợ, yêu quái và học sinh tinh anh xung quanh đều dồn dập rút lui, sợ bị lan đến. Cái gì thử Ngũ Lang kinh hãi khó hiểu, nó nào ngờ được nhân loại này đáng sợ đến mức độ như thế. Chỉ cần sức mạnh như thế, liền không thua đám dị tộc nổi danh vì sức mạnh nổi danh trong yêu tộc. Truyền thuyết giống như tộc trưởng thành liền có lực lượng dời núi lấp biển, một bước bước ra, liền có thể đánh nứt đại địa, một mũi vung ra, liền có thể thoải mái ném mạnh một tòa núi nhỏ, dũng mãnh đến mức rối tinh rối mù. Dường như nhân loại này cũng có chút hương vị lực lượng của dị tộc. Phịch một tiếng, nắm đấm của thử Ngũ Lang hướng về phía quyền kình của Hạ Bình đụng tới, nhưng chỉ mới tiếp xúc một giây thời gian, quyền kình của nó trong nháy mắt đã bị nổ thành phấn vụn. Toàn bộ thân thể nó bị cổ lực lượng này đánh bay, trượt trên mặt đất trọn vẹn mấy chục mét, tự lê sinh ra một vết nứt sâu, quyền kình mạnh mẽ chấn động làm phế phủ nó bị thương, thiếu chút nữa nhịn không được hộc máu. Không có khả năng. Thử Ngũ Lang đứng tại chỗ, kinh hãi nhìn Hạ Bình, dường như không thể tin được vào hai mắt của mình, không phải nói ngươi mới là võ sư tam trọng thiên sao, hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lực lượng chân nguyên như vậy ít nhất cũng là võ sư ngũ trọng thiên. Trước đó nó cũng đã điều tra rất nhiều tình báo về Hạ Bình, biết được nhân loại này nhiều lắm cũng chỉ là võ sư tam trọng thiên, nhưng bây giờ tiểu tử này lại thăng cấp tới võ sư ngũ trọng thiên, mạnh không chỉ mấy lần. Đó là chuyện của hơn một tháng trước. Hạ Bình chắp tay mà đứng, ngữ khí lạnh nhạt. Hơn một tháng trước. Nghe hắn nói vậy, không chỉ thiên kiêu yêu tộc, ngay cả các học sinh tinh anh của yêu tộc cũng cảm thấy buồn bực đến hộc máu. Hắn ta nói câu này một cách ngông cuồng càng quấy. Người bình thường muốn tấn chức một trọng thiên cũng không biết tốn bao nhiêu công sức, thời gian bao nhiêu, có thể một năm tấn thăng lên nhất trọng thiên, đây coi như là một lần tấn thăng tốc độ. Có một số người thậm chí còn có thể kẹt ở bình cảnh, mấy chục năm chưa chắc đã đạt được tiến bộ. Nhưng tiểu tử này thì hay rồi, hơn một tháng đã liên tục tăng lên hai tầng cảnh giới, tốc độ tiến bộ khủng bố rối tinh rối mù, hoàn toàn không hợp lý. Rốt cuộc ngươi dùng linh dược gì mới tiến bộ nhanh như vậy? Thử Ngũ Lang gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, nó siết chặt nắm đấm, cổ nén khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, thập phần không cam lòng. Vốn cho là có thể dễ dàng đánh bại Hạ Bình, nhưng ai có thể nghĩ đến chỉ một quyền đã đánh lui nó, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều bị thương rất nhỏ. Liên quan đến gì tới ngươi? Hạ Bình căn bản không nói nhảm với Thử Ngũ Lang, đánh ra một quyền, như hổ, lập tức bộc phát ra tiếng hổ báo, tựa hồ trong hư không có vô số mãnh thú gầm thét, chấn động huyết dịch võ giả chung quanh sôi trào, trái tim cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Uy lực một quyền này, thậm chí so với vừa rồi còn khủng bố gấp đôi, tinh thần lực hoàn toàn khóa chặt khí tức trên người Thử Ngũ Lang, mặc kệ nó chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ theo dõi tới. Muốn đánh bại Thử Ngũ Lang ta, chỉ cần điểm ấy căn bản không đủ để biết được. Thử Ngũ Lang giận quát một tiếng, một đôi mắt màu vàng của nó lộ ra một tia hàn mang, tựa hồ trong không khí tràn ngập ba động tinh thần kỳ dị. Oanh oanh. Vào thời khắc này, trên người nó lập tức toát ra đại lượng sương mù màu vàng, chỉ mấy hơi thở, những sương mù này liền tràn ngập bốn phía, bao vây quảng trường phụ cận. Hạ Bình nhíu nhíu mày, gã cảm nhận được khói mù màu vàng xuất hiện trong nháy mắt, trong không khí truyền đến một mùi cực kỳ khó ngửi, mà cay đến cực độ, tự như mùi làm cho lỗ tai, mắt, miệng đều cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như là muốn trúng độc vậy. Thậm chí trong không khí tràn ngập lực lượng tinh thần kỳ dị, vặn vẹo không khí, ảnh hưởng ngũ giác của hắn, lập tức mất đi hành tung của Thử Ngũ Lang, tựa hồ đối phương ẩn nấp trong sương khói màu vàng. Nguy rồi, đây là độc khí tiên thiên của Hoàng Thử Lang nhất tộc. Lập tức có người kêu to lên. Rất nhiều yêu quái đều có thiên phú huyết mạch của mình, mà Hoàng Thử Lang nhất tộc thì có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra tiên thiên độc khí đạn. Đây là Hoàng Thử Lang nhất tộc thông qua phục dụng rất nhiều độc vật, sau đó phân giải, lưu trữ khí tức những độc vật này ở trong cơ thể, xem như là đòn sát thủ. Nếu như chúng bộc phát ra những khí độc này, lập tức tạo thành thương tổn cực kỳ đáng sợ đối với kẻ địch, cho dù một số yêu quái có lực phòng ngự rất mạnh, cũng không chịu nổi loại khí độc tiên thiên này. Lúc trước một số học sinh tinh anh không chống lại được khí độc của tiên thiên này, thoáng cái đã ngất đi dưới đất, mặc cho người chém giết, đây có thể nói là kỹ xảo tầm thường của đòn sát thủ, gần như mọi việc đều thuận lợi. Khặc khặc khặc, nhân loại chết tiệt, người ngăn không được khí độc tiên thiên Hoàng Thử Lang nhất tộc ta bắn ra, ngoan ngoãn ngã xuống cho ta đi. Trong làn khói mù màu vàng, một thanh âm đắc ý đến cực điểm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ý đồ nhiễu loạn tinh thần Hạ Bình. Bởi vì khắp bầu trời đều là sương mù màu vàng, căn bản không cách nào biết được Hoàng thử Lan hiện tại rốt cuộc trốn ở nơi nào. Chút tài mọn. Hai mắt Hạ Bình lạnh lùng, vận chuyển khí công trong cơ thể, chân nguyên ở sâu trong đan điền như đang sôi trào, 108.000 lỗ chân lông trên người hắn đều bốc lên từng tia hỏa diễm. Mà những ngọn lửa này hội tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt liền hóa thành một hỏa nhân cao ba trượng, xuất hiện ngọn lửa hừng hực, cháy đùng đùng bốn phía. Những ngọn lửa này thiêu đốt thiên hạ, những sương khói màu vàng kia tiếp xúc, thật giống như băng tuyết gặp lửa, nhào nhào tan rã, khí độc trong không khí trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ. Mặc kệ là độc khí gì, độc gì, đều phải chết dưới nhiệt độ cực cao tuyệt đối. Nếu như còn có độc tố không cách nào bị ngọn lửa làm bốc hơi, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là nhiệt độ còn chưa đủ cao. Mà Hạ Bình tu luyện thuần dương bất diệt quyết, hấp thu tinh hoa mặt trời, trên người còn có huyết mạch địa ngục kim ô, ngọn lửa hắn cô động ra đủ để làm kim cương tài chính. Dưới hỏa diễm bình thường thì khói độc căn bản chính là thứ cặn bã. Không có khả năng. Trong khói mù màu vàng bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, đó là tiếng thét của Thử Ngũ Lang. Bởi vì chỉ sau mấy hơi thở, độc khí trên người nó bộc phát ra, lại bị những ngọn lửa này thiêu hủy, cái gì cũng không lưu lại. Đòn sát thủ mà nó lấy làm kiêu ngạo chẳng có tác dụng quái gì trước mặt nhân loại cả. Độc khí tiên thiên của ta, đó là tinh luyện 108 loại độc dược thế gian, trải qua tinh luyện trong cơ thể Hoàng Thử Lang ta, tốn 7749 ngày mới có thể tinh luyện ra đòn sát thủ. Thử Ngũ Lang gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, hỏa diễm bình thường không có tác dụng với khí độc của trời sinh, càng đừng nói là hoàn toàn thiêu đốt, thanh trừ sạch sẽ. Rốt cuộc ngươi tu luyện hỏa diễm khí công gì? Nó rất rõ ràng, hỏa diễm khí công bình thường căn bản không thể đốt cháy tiên thiên độc khí trên người nó, càng đừng nói là như bây giờ, dễ dàng phá giải đòn sát thủ của nó. Đi hỏi phụ thân của ngươi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể hắn, khí công chấn động, chân nguyên mạnh mẽ trỗi dậy, hỏa diễm trong không khí bắt đầu vặn vẹo. Vô chấn chưởng không vỗ. Lúc này, hắn vỗ tới một chưởng, lòng bàn tay phải ngưng tụ sức mạnh chân nguyên đầy mạnh mẽ, xé rách không khí tựa như một con thần long đang gầm thét, sản sinh sức mạnh vô cùng dũng mãnh. Đáng giận. Thử Ngũ Lang cảm nhận được uy hiếp trí mạng, nó liên tục vận chuyển yêu lực trên người mình, lập tức đem chính mình trước mặt bố trí mười mấy tầng chân nguyên khí tráo, những lồng khí này như là ô quy. Đây là khí huyền quy chân không quyết của yêu tộc phòng ngự. Nó là thiên phú phòng ngự huyết mạch của quy tộc, sau đó đại năng yêu tộc sáng tạo ra một môn công pháp yêu tộc, một khi vận chuyển lên, có thể chống đỡ một đoạn công kích cường đại hơn bản thân. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chưởng đánh tới, hung hăng đập vào khí tráo của Thử Ngũ Lang. Ha ha, vô dụng, huyền quy chân không quyết của yêu tộc ta chính là có thể phòng ngự khí công khắp thế gian, cho dù lực lượng của ngươi có cương mãnh đến đâu, cũng không cách nào xuyên thấu phòng ngự của ta, chuyện gì xảy ra vậy? Không đợi Thử Ngũ Lang đắc ý xong, nó cảm nhận được một chưởng này đánh vào trên lồng chân nguyên khí của mình, lập tức không khí sinh ra trăm ngàn lần chấn động, ẩn chứa uy lực chí cương chí mãnh. Cái này quả thực giống như bị một con tê giác cuồng bạo đánh tới, trong nháy mắt đã đánh vỡ mười mấy tầng chân nguyên khí tráo, khí lưu khuếch tán ra bốn phương tám hướng. À, lúc này, Thử Ngũ Lang nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực của nó bị Hạ Bình một chưởng đánh trúng, lập tức xuất hiện một chưởng ấn ngưng tụ thành thực chất. Toàn bộ cơ thể nó bay ngược ra ngoài, phi hành chừng vài trăm thước, cuối cùng hung hăng nện lên vách tường nước bùn trên huấn luyện tràng, lúc này nó liền hãm sâu vào bên trong, đánh nổ vách tường, đá vụn văng khắp nơi. Phốc một tiếng, nó không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng, thậm chí xương cốt trên người cũng gãy mất mười mấy cái, thê thảm vô cùng. Thua, Thử Ngũ Lang thật sự thua. Nói ba chiêu là ba chiêu, thật sự không có hàm hồ, bớt một chiêu cũng vội vã với ngươi. Của Thử Ngũ Lang thua thật sự là quá thảm rồi, quả thực chính là bị đè ép, đánh cho không khác gì một con chó. Dù huyền quy chân không quyết, công pháp phòng ngự nổi danh của yêu tộc cũng không đỡ nổi. Mà chưởng lực của Hạ Bình này kinh người, cho dù hàng long chưởng trong truyền thuyết cũng chỉ đến vậy mà thôi. Ha ha, thật sự là quá sảng khoái, trước đó nó còn hung hăng ương ngạnh, trong mắt không coi ai ra gì, nói Viêm Hoàng đại học không có người, nhưng bây giờ lại bị đánh thành cái dạng đức hạnh này, ta trái lại xem nó lát nữa còn có thể nói như thế nào. Còn có thể nói thế nào, thắng nó còn có thể kiêu ngạo, thua chẳng lẽ còn muốn mạnh miệng sao? Thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hạ Bình này quả thực là biến thái, rõ ràng mới thăng cấp thành đệ tử tinh anh không bao lâu, hiện tại lại có loại thực lực này. Rất nhiều học sinh tinh anh đều nhìn kết quả trận chiến này, ai nấy đều trợn mắt há mồm, bọn họ cũng không ngờ Hạ Bình thật sự có thể đánh thắng Thử Ngũ Lang, hơn nữa còn là lấy sức chiến đấu áp đảo thu được thắng lợi. Coi như là học sinh coi trọng Hạ Bình nhất, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tên khốn nạn này. Sắc mặt đám thiên kiêu yêu tộc cũng âm trầm đến cực điểm, không nhịn được siết chặt nắm đấm, Thử Ngũ Lang thảm bại, Điều này nằm ngoài dự đoán của bọn chúng, khác hoàn toàn với kế hoạch lúc trước. Mà thực lực của Hạ Bình cũng vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Huyền Quy Chân không quyết cái rắm chó gì, phô trương thật lợi hại, còn nói là cái gì phòng ngự khí công cực mạnh, hiện tại xem ra quả thực là không chịu nổi một kích, một chưởng liền phá được. Hạ Bình đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn thử Ngũ Lang bị đánh ngã. Thưa Ngũ Lang, ngươi còn gì để nói, mình học nghệ không tinh, cũng muốn học theo người ta khiêu chiến sao, vậy mà không sợ cười cho hết răng của người khác sao? Ngươi bây giờ đã biết thế giới này lớn đến mức nào rồi mà không nhớ kỹ. Sau này tiểu tử ngươi gặp được ta, nhớ phải khiêm tốn, còn phải cung kính hành lễ, ba lạy chín vái. Hắn miệt thị nhìn thử Ngũ Lang. Ngươi thử Ngũ Lang tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, quả thực giống như cái bánh bao bị đun sôi, bị Hạ Bình nói như vậy, nó quả thực giống như bị người ta liên tục tát mười mấy cái, khuôn mặt hiện tại đều nóng bỏng đang đau đớn. Lúc trước nó còn hung hăng, ở trước mặt mọi người nói Hạ Bình không chịu nổi một kích, tiện tay liền có thể đánh bại. Song bây giờ nó lại dùng toàn bộ vốn liếng, thậm chí còn dùng cả đòn sát thủ, thế mà vẫn không phải đối thủ của con người, bị chưởng này đánh ngã nằm sấp xuống đất không thể động đậy. Đây quả thực là sỉ nhục không thể xóa nhòa đối với thử Ngũ Lang tâm cao khí ngạo. Ngươi cái gì mà ngươi, có phải còn không phục hay không? Muốn tiếp tục mời ta chỉ điểm cho ngươi? Hạ Bình liếc xéo ngươi một cái, có loại bây giờ ngươi đứng lên, lần này ta cho ngươi hai tay. Đây là... Ta muốn hỏi ngươi cái rắm gì đó. Thử Ngũ Lang tức giận đến đầu cũng choáng váng, hiện tại nó bị Hạ Bình đánh trọng thương, lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, nào còn có khí lực đứng lên, thậm chí ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có. Nhưng thằng ôn này còn nói có gan đứng dậy, khiến nó giang hai tay rõ ràng là đang làm nhục nó trước mặt mọi người. Lúc nào thì Thử Ngũ Lang, hậu duệ tử tôn vương giả của nó, sẽ bị nhân loại khinh bỉ đến mức độ này, nếu như có cái lỗ mà nói, nó quả thực hận không thể chôn ở bên trong, đời này cũng không thể đi ra. Sao còn chưa đứng dậy, trước đây miệng của ngươi không phải rất nhanh nhẹn sao? Hạ Bình kêu ầm lên, nói muốn tìm võ giả nhân loại của chúng ta chỉ điểm, bây giờ ta tới rồi, chỉ điểm cho ngươi một ít trên người ngươi. Hay là nói mình thua là gọi cha, hiện tại gọi hai câu nghe một chút. Hắn nhìn Thử Ngũ Lang. Hạ Bình. Thử Ngũ Lang hét lớn một tiếng, rốt cuộc chịu không nổi, phổi đều bị lời nói của tên khốn này làm cho tức chết, cũng không thể áp chế được khí huyết đang bốc lên trong cơ thể, phù một tiếng, nó phun ra từng ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Phịch một tiếng, cổ nó méo mó, miệng sùi bọt mép, mắt trắng bệch, lại bị những lời này của Hạ Bình làm cho ngất đi. Kêu a, sao không kêu nữa, phụ thân ngươi đang đợi ngươi đó. Hạ Bình thản nhiên nói, đừng tưởng rằng giả bộ bất tỉnh đã muốn trốn tránh, ta cũng không ăn mấy chiêu này. Hắn bóp nắm đấm, muốn đi lên đánh thức Thử Ngũ Lang đang hôn mê. Quá đáng lắm rồi. Một tên yêu quái đứng dậy, trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Bình, tới giờ Thử huynh vẫn còn bị ngươi đánh cho nửa người không tỉnh, hôn mê bất tỉnh, nhân loại vô sĩ ngươi vậy mà còn muốn đánh thức nó lần nữa, ngươi còn có nhân tính sao? Nó là huynh đệ tốt của Thử Ngũ Lang Lang, trước đó ở trên luận đàn, hai kẻ một sướng một họa, phối hợp mười phần ăn ý, hiện tại nhìn thấy Thử Ngũ Lang bị khi dễ như vậy, nó đương nhiên ra tay. Nói không sai, Thử huynh đệ đã thua, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ nhân loại các ngươi hèn hạ vô sĩ như vậy, thích khi dễ người bị thương à? Đã hôn mê rồi còn muốn đánh thức Thử huynh dậy, nhân nghĩa đạo đức nhân loại các ngươi đấy, lương tâm ngươi đi đâu rồi, bị chó ăn rồi sao? Muốn khi dễ Thử huynh, trước hết phải qua cửa chúng ta đã. Rất nhiều yêu quái tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, ai nấy đều tức giận đến nổ tung, đây là khinh yêu quá đáng rồi, đối mặt với một kẻ bị thương mà còn ra đòn tàn nhẫn như vậy, nếu hôn mê vẫn phải tỉnh lại, quá không đặt yêu quái vào mắt. Mỗi người chúng nó đều là cùng chung kẻ địch. Oanh oanh. Hạ Bình tiến lên một bước, vung tay lên, khí công mạnh mẽ bộc phát. Một hư không đại thủ từ trên cao hạ xuống với tốc độ cực nhanh, gần như đã phá vỡ chướng ngại, xung quanh vang lên tiếng xé gió chói tai. Cái gì? Lang Thất Nhận cách hơn trăm mét sắc mặt lập tức đại biến, cảm nhận được một cổ khí lưu đáng sợ nghiền ép đến, mỗi một tấc da thịt trên người đều cảm nhận được áp lực đáng sợ. Hắn định tránh né nhưng lại phát hiện thân thể mình sớm đã bị lực tinh thần khóa chặt. Khốn kiếp! Lang Thất Nhận quát to một tiếng, toàn bộ thân thể nó lập tức bành trướng lên, yêu lực toàn thân chấn động, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập lực lượng bùng nổ, lông màu đen dũng mãnh xuất hiện. Một trảo nó đánh ra, lập tức bộc phát ra vô số đạo lưỡi dao sắc bén, ý đồ ngăn cản đại thủ này. Ầm ầm ầm ầm. Thế nhưng căn bản không có tác dụng, đại thủ này nghiền ép xuống, những phong nhận kia giống như đậu hũ bị nghiền nát dễ dàng, lập tức đánh tan khí công phòng ngự của Lang Thất Nhận. Ầm một tiếng, một giây sau, thân thể Lang Thất Nhận đã bị bàn tay to này đập lên mặt đất, trong nháy mắt đã tạo ra một hố sâu hình người, mặt đất chấn động, xuất hiện từng vết nước mắt. Khóe miệng của nó cũng nhịn không được phun ra từng ngụm máu tươi, thân thể cũng bị thương nặng. Nhân tính ngươi chính là yêu quái, có tư cách gì nói với ta loại này? Hạ Bình khinh bỉ nhìn con sói bảy lưỡi, ngươi nói chuyện lớn tiếng nhỉ, còn tưởng thực lực không tệ, ai ngờ cũng bị một chưởng đập chết, chỉ bằng thực lực này cũng muốn học theo người ta làm chim đầu đàn, ngươi tự cho mình là đúng hay sao? Hiện tại ta xuất chỉ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là khiêm tốn, cũng không cần quá cảm kích ta. Tự cho là đúng. Lan Thất Nhận phát điên, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng. Nhân loại vô sĩ này ra tay đánh lén mình, đánh cho hắn nửa tàn phế, bây giờ rõ ràng còn ở nơi này châm chọc khiêu khích mình. Đời này hắn chưa từng thấy qua nhân loại hèn hạ như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều thiên kiêu yêu tộc như vậy, khiến cho nó bị sỉ nhục to lớn như vậy. Bây giờ trong lòng nó ngay cả giấc hạ bình cũng không có. Còn nói đây là đưa tay chỉ mặt mình, để cho nó học được cái gì gọi là điệu thấp, không nên quá cảm kích nó, cảm kích cái rắm, đều đem nó hành hung một trận, một chưởng liền vỗ thành trọng thương, ai sẽ cảm kích cái loại chuyện này chứ? Nhưng Lan Thất Nhận không thể tin được, da mặt của loài người lúc nào cũng dày hơn cái thớt, nói ra những lời này mà còn cần thể diện sao? Hạ Bình. Một đám yêu quái tức giận, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Quả thực là chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Bình, tên nhân loại khốn nạn này vậy mà dám trắng trợn động thủ, ngay trước mặt bọn chúng tát sói bảy lưỡi một cái làm cho Lan Thất Nhận trọng thương. Quá càn rỡ mà, tên khốn này lại chẳng kiêng nể gì cả. Không phục. Hạ Bình liếc mắt, thản nhiên nói, có gan thì xông lên, loại hàng như các ngươi, ta đánh được 10 tên. Nội tâm của hắn vô cùng khinh thường. Lúc trước, khi chúng nó đối phó với học sinh sinh sinh sinh mẫu màu vàng thì ra tay còn tàn nhẫn hơn hắn, từng học sinh sinh đại diện áo vàng bị đám yêu quái này đánh cho nửa người không thích, đưa tới y viện, thế nhưng khi đó cũng không thấy chúng nói như vậy là do quá đáng, còn nói năng hùng hồn là đang luận bàn, là đang chỉ điểm võ kỹ. Nhưng giờ lại tới lượt mình, bị nó ra tay đánh tan thì có nghĩa là hành vi này rất quá đáng. Hai tiêu chuẩn này thật là dễ chơi. Bất quá hắn cũng lười tranh luận cùng những yêu quái này, không phục thì cứ lên đánh là được. Nếu những yêu quái kia còn dám tiếp tục kêu gào, thì một chưởng đập chết, xong hết mọi chuyện. Có thể đánh đến 10 người thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, đến chiến với ta một trận, ta muốn nhìn xem ngươi như thế nào đánh 10 người lúc này, liền có một con ngu yêu nhảy ra, nó trừng lớn một đôi mắt trâu, mũi phun ra hơi nóng, gắt gao trừng mắt nhìn Hạ Bình. Trên người nó yêu khí bàn bạc, cực kỳ khủng bố, tản mát ra khí thế vũ sư thất trọng thiên, hành tẩu trên mặt đất, chỉ cần khí thế như vậy đã đánh nứt sàn nhà. Nhân loại này bộ dáng không lớn, nhưng khẩu khí lại khá lớn. Muốn đánh 10, vậy chúng ta thành toàn cho hắn. Để lão tử cũng xen vào một phần. Lập tức, tất cả yêu quái cũng nhảy ra, trong đó có xà yêu, hổ yêu, mã yêu, lang yêu vân vân, ít nhất đều là võ sư ngũ trọng thiên, mạnh nhất có võ sư thất trọng thiên. Mỗi một thực lực của bọn chúng đều cực kỳ đáng sợ, cho dù là võ giả nhân loại cùng giai, hai ba người hợp lại cũng không phải đối thủ của chúng. Xong, tiểu tử này xem như chọc nhiều người tức giận. Rất nhiều học sinh tinh anh đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng những yêu quái này lại liên thủ đối phó Hạ Bình. Lấy nhiều hiếp ít, chuyện này cũng có chút quá đáng. Lập tức, một sư phụ của tông sư nhíu nhíu mày, muốn ngăn cản trận chiến này. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, một con yêu quái tông sư bên cạnh đã tiến lên ngăn cản hắn, mỉm cười, hà tất phải căng thẳng như vậy, chẳng qua chỉ là một trận luận bàn mà thôi, sẽ không xảy ra tai nạn chết người. Hơn nữa đây cũng là yêu cầu của loài người các ngươi, bọn ta đâu có ép các ngươi. Hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta những lão già này không nên đi quấy rầy người trẻ tuổi thì tốt hơn. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Nó cười trong trẻo lẫn tiếu, Lý Tàng Đao nhìn mấy lão sư đại học Viêm Hoàng, tựa hồ muốn nói nếu mấy lão sư này dám can đảm ra tay, chúng nó cũng sẽ không khách khí, cũng sẽ ngăn cản những nhân loại tông sư này. Bởi vì lời nói vừa rồi của Hạ Bình rõ ràng là đang sỉ nhục yêu tộc, chuyện này xem như đã hoàn toàn chọc giận bọn họ, muốn mượn cơ hội này giáo huấn tên nhóc này một chút. Đáng giận. Mấy tông sư nhân tộc cũng nắm chặt nắm tay, cảm nhận được uy hiếp của những tông sư yêu quái này, nếu bọn họ dám ra tay, những yêu quái này đoán chừng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu nơi này bùng nổ cuộc chiến tông sư mà nói, hậu quả quả thực là không phải chuyện đùa, chỉ ít nếu học sinh tinh anh ở đây sẽ bị lan đến, tuyệt đối sẽ làm bị thương không ít người. Quan trọng nhất là, những tông sư yêu quái này cũng biết chừng mực, biết được không thể hại người ở đây, nắm chắc một mức độ, chừng mực cũng khá tốt, bọn họ cũng không có lý do gì để ra tay. Không còn cách nào khác, bọn họ cũng chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn sự phát triển của sự việc. Nếu quả thật sắp xảy ra tai nạn chết người, bọn họ sẽ không do dự, lập tức ra tay ngăn cản. Oanh oanh. Trong nháy mắt, con ngưu yêu kia liền vọt lên, lập tức trời đất rung chuyển, hai chân dẫm trên mặt đất, tựa hồ làm cho toàn bộ huấn luyện tràn sinh ra 7-8 địa chấn. Yêu lực trên người nó điên cuồng tuôn ra, bao trùm toàn thân, ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ hình thành lồng khí tráo như kim chung, lúc chạy tới sinh ra lực công kích rất mạnh. Nếu như bị sức mạnh của nó va chạm, cho dù là ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị vỡ nát. Nhân loại, chết đi cho ta. Một đầu xà yêu bay nhào tới, thân hình nó uốn lượn giữa không trung, tựa như một đạo huyễn ảnh màu xanh lá, xé rách không khí, nhanh như chớp đánh tới. Đây là xà yêu được khen là thanh trúc tiêu, toàn thân màu xanh lục, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bộc phát, thậm chí có thể đột phá âm chướng, thường thường địch nhân không biết chuyện gì xảy ra, đã bị xà yêu này xuyên thủng trái tim. Trên người nó cũng mang theo kịch độc đáng sợ, nếu như địch nhân chỉ hơi bị thương một chút, hoặc độc tố xâm lấn, không đến ba bước thì sẽ bị độc phát mà chết. Nhân loại, ăn một trảo của ta. Một con hổ yêu rít gào một tiếng, kinh thiên động địa, tiếng hổ gầm của nó ngưng tụ thành sóng âm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chấn động khiến màng tai người chung quanh đau đớn, thậm chí mặt đất xuất hiện mấy chục đường rạn nứt. Đây là một con thiết hổ yêu trời sinh, đã có thể điều khiển được nguyên tố thiết thiết. Một cái vuốt hổ không gì không thể không vận dụng toàn lực, dù là hợp kim loại kinh khủng thì cũng bị nó dễ dàng băm thành mảnh nhỏ. Càng không cần nói, nó có được thần lực trời sinh, hầu như có thể so sánh với tượng tộc, cho dù ở trong rất nhiều thiên kiêu yêu tộc, thực lực của nó cũng có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ trong mấy hơi thở, 10 thiên kiêu yêu tộc đều đánh tới, thi triển thiên phú huyết mạch của mình, điều khiển yêu lực, công kích tới Hạ Bình. Mấy chục đạo kinh khủng ngưng tụ thành thực chất, nếu như võ giả nhân loại tiếp xúc được, không cần thời gian một giây, đã bị cổ lực lượng này đánh cho nát bấy, cặn bã cũng không còn lại. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hai mắt Hạ Bình lạnh lùng, hai chân hắn đứng trên mặt đất, hai tay hóa tròn, vận chuyển khí công trong cơ thể, vô số khí tức chân nguyên từ 108.000 lỗ chân long dũng mãnh lao ra. Lập tức, một lồng khí mạnh mẽ bao phủ thân thể hắn, lấy thân thể làm trung tâm, tạo thành một lồng khí đường kính cả mét, bao vây xung quanh nghiêm mật, ngăn cách với bên ngoài. Tại sau lưng thân thể hắn, không khí chấn động vặn vẹo, dường như xuất hiện dị tượng, một đầu côn bằng từ phía trên biển lớn bay lên, đồng thời truyền ra tiếng nước biển ào. Âm âm âm âm âm. Nói thì chậm, nhưng thật sự xảy ra rất nhanh, 10 đầu yêu quái công kích đến trong nháy mắt, hoặc là vô cùng cương mãnh, hoặc là âm nhu rét lạnh, hoặc là vô kiên bất tồi, hoặc là ẩn chứa kịch độc. 10 loại yêu lực khác nhau đồng thời tập kích lại, giống như vô số đạo khí lưu xé rách, hình thành vòng xoáy khí lưu khủng bố, muốn nghiền ép thân thể Hạ Bình thành phấn vụn. Nhưng mà, căn bản không có tác dụng. Lúc Bắc Minh hộ thể công hình thành, trong nháy mắt, lồng khí trên người Hạ Bình đã ngăn cách toàn bộ khí công, lồng khí ở trăm ngàn lần chấn động, điên cuồng hấp thu lực lượng này. Phản chấn thời điểm này khí kình đạt đến cực hạn, Hạ Bình bước ra một bước, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công trong cơ thể, lập tức đem những kình đạo đã hấp thu này toàn bộ trả về. Cái gì? Lập tức, 10 con yêu quái kia thất kinh, căn bản không dám tin vào hai mắt mình, rõ ràng một kích này đủ để đánh tan bất kỳ địch nhân nào, cho dù nhân loại này mạnh cỡ nào, cũng không thể nào là đối thủ của chúng nó. Thế nhưng bây giờ rốt cuộc đối phương đã xảy ra chuyện gì, không chỉ ngăn cản được toàn bộ công kích của chúng, mà còn có thể khiến lực lượng công kích của chúng bị bắn ngược trở về, thật quá vi phạm quy củ. Nhưng bây giờ căn bản không tới phiên chúng nó suy nghĩ. Trước kia vì muốn giết chết nhân loại đáng chết này, từng cái chúng nó đều vận dụng toàn lực, xuất ra một kích tất sát, nhất định phải khiến Hạ Bình không có lực đánh trả, trên thân chúng nó căn bản không lưu lại bao nhiêu yêu lực. Có thể nói, bây giờ bọn chúng đã dùng hết sức lực cũ, lực mới chưa sinh, sao có thể ngăn cản được lực lượng phản chấn như vậy? Thình thịch thình thịch. Lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng chuông sớm chiều trống chiều, vô số kình đạo trở về, oanh kích lên thân thể những thiên kiêu yêu tộc kia, thậm chí phản chấn còn mạnh hơn cả công kích của chúng. Những yêu quái này lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể chúng giống như bị tuyệt thế cao thủ một chưởng đánh trúng, kình đạo kinh khủng trăm ngàn lần chấn động, phế phủ lập tức bị thương nặng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm vài tiếng, thân thể bọn chúng bay ngược ra sau, từng cái nện trên mặt đất sân huấn luyện, nhào nhào nện ra một cái hố sâu to lớn, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi. Thậm chí còn ngã xuống đất không ngừng ho ra máu, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Quá mạnh mẽ. Không chỉ có những thiên kiêu yêu tộc chưa xuất thủ, ngay cả học sinh tinh anh đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Hạ Bình này cơ bản chẳng cần làm gì mà ngay cả 10 con thiên kiêu yêu tộc liên thủ với nhau, dũng mãnh rối tinh rối mù. Bọn họ thừa hiểu những thiên kiêu của yêu tộc này kinh khủng cỡ nào, tuy rằng không có cường giả võ sư đỉnh phong thế nhưng ít nhất cũng là cao thủ ngũ trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên, thực lực như vậy đủ để khiến rất nhiều học sinh tinh anh xếp hàng đầu. Nhưng hiện tại những thiên kiêu yêu tộc này liên thủ, lại bị tiểu tử này đánh cho thê thảm như thế, điều này quả thực không thể tưởng tượng. Đáng giận. Một con hổ yêu gào thét, nó muốn giãy giụa. Tuy chịu một đòn nghiêm trọng như vậy, nhưng với tố chất thân thể mạnh mẽ của hổ tộc, vẫn có thể giãy giụa trên mặt đất. Hiện tại nó phẫn nộ đến cực điểm, lại bị một tên nhân loại xem thường như mình dễ dàng đánh bại, chuyện như vậy quả thực chính là sỉ nhục, căn bản không thể tiếp nhận được. Đáng giận cái rắm. Hạ Bình một chưởng cách không đánh tới từ trên trời giáng xuống, một bàn tay chân nguyên cực lớn đè ép xuống, dường như là Phật tổ đang trấn áp tôn hầu tử vậy, có khí thế và sức mạnh vô địch. Bịch một tiếng, một chưởng này đập lên người hổ yêu khiến nó ngã nhào trên mặt đất. 5-6 mét, xương cốt toàn thân đều bị đánh nứt vài cái. Nó lập tức phun ra lượng lớn máu tươi, tròng mắt trắng giả, mạnh mẽ đập ngất đi. Cái này. Một đám học sinh tinh anh cạn lời, bọn họ không ngờ Hạ Bình lại quyết đoán tàn nhẫn như vậy, còn chưa kịp nói ra mấy lời hung ác đã một tát đập ngất xỉu, quá không nể mặt yêu quái. Còn có ai Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn thiên kiêu yêu tộc, còn tên nào không phục, nhảy ra cho ta xem một chút. Ba chiêu của ta đánh không tàn phế ngươi, coi như ta thua. Quần áo trên người hắn không gió mà bay, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bầu không khí bộc phát đáng sợ, lập tức bao phủ toàn bộ cao thủ ở huấn luyện tràng, làm cho bọn họ cảm nhận được khí thế vô cùng áp lực. Chỉ vài chiêu đã đánh tan 10 thiên kiêu yêu tộc, với khí thế vô địch này, khiến cho những yêu quái này đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, căn bản không nói nên lời. 10 yêu quái liên thủ đều bị tiểu tử này đánh ra phân, chúng nó đi lên, cũng căn bản không có phần thắng, mỗi người đều cúi đầu, căn bản không dám đối mặt với Hạ Bình. Quá mạnh, đây là xu thế vô địch. Mới tấn thăng võ sư chưa được bao lâu thôi, sao bây giờ lại mạnh như vậy? Không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực chính là một đầu thần thú khoác da người. Một đám học sinh tinh anh bội phục sát đất, vui lòng phục tùng, 10 yêu quái yêu tộc liên thủ cũng không phải là đối thủ của tên nhóc này, người như vậy không nổi xưng vô địch, ai còn có tư cách này. Trước đó đám thiên kiêu yêu tộc kia rất hung hăng, lừa Viêm Hoàng đại học không có người, ra vẻ như mình là cha của thiên vương vậy mà còn muốn chỉ điểm cho đám học sinh tinh anh bọn họ một chút về kỹ xảo võ đạo. Nhưng hiện tại, nhìn thấy nhiều thiên kiêu yêu tộc bị đánh gục ở nơi này, rốt cuộc không ai dám lên tiếng nữa. Võ giả vốn là như thế, nói nhiều hơn nữa thì dễ nghe hơn cũng vô dụng. Có mạnh mẽ thật hay không, đánh một trận mới biết được. Thế giới võ đạo chính là người thắng làm vua, kẻ bại làm giặc. Ha ha. Nhìn thấy loại tình huống này, một tông sư nhân loại nhất thời nở nụ cười, nhìn tông sư yêu quái bên cạnh, thật sự đa tạ, người của chúng ta xuất thủ quá nặng, không kịp thu tay lại, mấy chiêu đã đánh hậu duệ các ngươi trọng thương, các ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Dù sao đây cũng là luận bàn mà thôi. Hắn dương dương đắc ý nhìn đám tông sư yêu quái kia. Đáng ghét, tiện nhân kia đáng ghét. Một đám tông sư yêu quái tức giận đến tái cả mặt, nào còn nghe không ra tông sư nhân loại này đang châm chọc chúng nó. Trước đó chúng nó cố ý ra tay ngăn cản tông sư nhân loại, không nên cản trở trận chiến này, thật ra đã nhìn thấy nhân loại chết tiệt kia bị con em trẻ tuổi của chúng đánh đập một trận, vãn hồi mặt mũi yêu tộc. Nhưng không ngờ 10 thiên kiêu yêu tộc lại ra tay, thực lực như vậy đủ để trấn áp tất cả địch thủ. Thế nhưng chúng vẫn bị nhân loại này đánh bại, hơn nữa còn thua thảm như vậy. Hiện tại đừng nói là tìm lại mặt mũi yêu tộc, chỉ sợ là đã làm mất mặt mũi rồi. Vừa nghĩ đến, sau đó tin tức này truyền ra, làm cho rất nhiều nhân loại, hoặc là yêu tộc biết, chúng lấy lớn hiếp nhỏ, 10 đánh một cái, đã thua thảm như vậy, nhất thời tức giận đến khuôn mặt đều xanh mét. Hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được, sau khi chuyện này trở về, bọn chúng sẽ bị yêu vương xử phạt như thế nào. Đúng rồi, các ngươi còn có không ít đệ tử trẻ tuổi, có muốn đệ tử của Đại học Viêm Hoàng chúng ta tiếp tục chỉ điểm cho các ngươi hay không, dù sao Đại học Viêm Hoàng chính là thánh địa võ học, cường giả như mây. Tông sư nhân loại kia đắc ý nói, các ngươi đường xa mà đến, cũng khó có được cơ hội này, bỏ qua cái thôn này sẽ không có cơ hội này, cơ hội giống như vậy rất hiếm thấy. Đương nhiên, có thể sẽ phải chịu chút khổ sở da thịt, nhưng mà đám yêu tộc các ngươi da dày thịt báo, bị thương chút cũng không sao, có lẽ đã sớm thành thói quen. Chỉ điểm cái rắm sắc mặt một đám tông sư yêu quái đỏ bừng, chúng nó hận không thể hướng về tông sư nhân loại này đấm một trận, vừa rồi làm cái gì mà chỉ điểm, rõ ràng chính là đang ngược đãi, ẩu đả thiên tài yêu tộc bọn nó. Những chỉ điểm như vậy, ngoài trừ lưu lại đau đớn quanh thân, cùng với bóng ma tâm lý ra, căn bản không còn bất cứ chỗ tốt nào. Nhưng tông sư nhân loại này miệng lưỡi cực kỳ ti tiện, rõ ràng biết chuyện này, còn ở nơi này nói bậy, rõ ràng là muốn xem thiên tài yêu tộc bọn họ nói đùa, là muốn nhục nhã yêu tộc bọn họ. Chúng nó lập tức nhìn ra nhân loại tông sư vô sĩ hiểm ác dụng tâm. Đột nhiên lúc này, Hạ Bình còn định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc này, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn lập tức sôi trào, truyền ra một luồng khí tức tử vong, tựa hồ có nguy hiểm trí mạng truyền đến. Cảm giác như vậy trước đó chưa từng có, tựa hồ một giây sau hắn ta sẽ bị chém giết, loại cảm giác này là bắt nguồn từ giác quan thứ 6 của võ giả, là cảm giác nhạy cảm đến từ huyết mạch địa ngục kim ô, phàm là loại sinh vật siêu phàm đều sẽ mẫn cảm vô cùng với nguy hiểm, chính bởi vì loại năng lực này, sinh vật siêu phàm thường có thể tránh né rất nhiều nguy hiểm trí mạng không lường được, do đó có thể sống đến lúc trưởng thành. Tông sư, có tông sư định ám sát hắn. Hạ Bình lập tức giật mình tỉnh lại, đây quả thực là nguy cơ trước nay chưa từng có. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người dám ở trước mặt nhiều sư phụ như vậy, ở trong Đại học Viêm Hoàng vậy mà đều có người dám ám sát mình, hơn nữa đối phương còn là một vị tông sư. Tuy không biết vì sao lá gan đối phương lớn như vậy, nhưng hiện tại hắn căn bản không có thời gian để ý tới. Không gian giới chỉ về một tiếng, Hạ Bình lập tức thi triển tinh thần lực trên người, quán thâu vào trong nhẫn không gian. Một giây sau, thân hình của hắn liền biến mất tại chỗ, trốn vào bên trong không gian giới chỉ. leng keng, nhân loại, dám nhục yêu tộc ta, đi chết đi. Một đạo âm thanh âm trầm vang lên. Vèo hưu, cùng lúc đó, một đạo hào quang màu đen từ đằng xa đánh tới, cơ hồ đột phá gấp 10 lần thanh âm, tốc độ kinh khủng như vậy vô cùng, tại toàn bộ sân huấn luyện phát sinh thanh âm bén nhọn. Âm thanh như vậy, quả thực cường đại hơn hổ yêu không chỉ gấp 10 lần, chấn động đến mức học sinh tinh anh chung quanh đều bay ngược ra ngoài, bay trọn vẹn mấy chục mét, nện lên vách tường huấn luyện trang. Thậm chí âm thanh này oanh kích lên thân thể bọn họ, ngay tại chỗ vết thương trong phế phủ. Một tiếng trống vang lên, luồng năng lượng màu đen kinh khủng kia hung hăng công kích lên mặt đất nguyên bản đang đứng của Hạ Bình, chỉ một thoáng đã tạo thành một hố sâu đường kính 10 mét, sau khi đi sâu vào trong lòng đất mấy chục mét. Lúc này toàn bộ sân huấn luyện đều nổi lên cho bụi đầy trời, che khuất bầu trời. Đáng chết, có chuyện gì vậy mà thất thủ? Thanh âm thần bí kia vô cùng ngạc nhiên, tự hồ không thể tin được mình sẽ thất thủ, mình chính là cao thủ ám sát tông sư đỉnh phong, coi như là tông sư cũng không biết bị nó giết chết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ rõ ràng không thể giết chết một võ sư nhân loại nho nhỏ, thậm chí ngay cả Hạ Bình rốt cuộc ở đâu nó cũng không biết, dường như đang ẩn nấp trong không gian thứ nguyên. Chuyện như vậy, nó quả thực là chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Đồ hỗn trướng, ai dám hành hung ở chỗ Viêm Hoàng Đại học? Cảm nhận được một màn này, nhân loại tông sư mỗi người đều nghẹn họng trừng mắt, phẫn nộ đến cực điểm, lại có người dám trước mắt bọn họ công kích đệ tử của mình, quả thực chính là ăn gan hùm mật gấu. Căn bản không để Viêm Hoàng Đại học vào trong mắt. Hơn nữa người bị công kích, càng là đệ tử tinh anh của Đại học Viêm Hoàng, thiên tài trong thiên tài như vậy nếu như bị địch nhân ám thương, đối với Đại học Viêm Hoàng mà nói, quả thực là gánh nặng không thể thừa nhận. Từng tông sư lập tức ra tay, trong nháy mắt đã tập trung vào địch nhân tập kích. Nhưng là căn bản vô dụng, cái này địch nhân thần bí khó lường, tựa hồ là một cái bóng, trong nháy mắt nó liền thoát ly phạm vi của những tông sư này, xuất quỷ nhập thần. Nhân loại, lần này coi như các ngươi may mắn, lần sau ta sẽ đến giết hắn, xem các ngươi có thể bảo vệ được hắn bao lâu. Bóng dáng thần bí kia lưu lại câu nói rồi thông dong bỏ chạy. Đáng giận. Tông sư nhân loại mỗi người đều giận tím mặt, nhưng năng lực của cái bóng thần bí này quá mức khủng bố, cho dù tinh thần lực bọn họ cường đại, cũng căn bản đuổi không kịp, thậm chí tìm không thấy hành tung của đối phương. Dám đến Viêm Hoàng Đại học dương oai, lưu lại cho ta. Một tiếng kêu khẽ vang lên, lập tức dường như nhiệt độ toàn bộ thiên địa đều giảm xuống mấy chục độ. Cái gì? Cảm nhận được cổ lực áp bách mạnh mẽ này, cùng với hàng lưu khắp trời đất, dường như cổ lực lượng này có thể thay đổi thiên tượng, lập tức sắc mặt của cái bóng thần bí kia đại biến. Bởi vì nó phát hiện thân thể vốn đang đi lại tự nhiên của mình trong nháy mắt cứng ngắc lại, khí tức băng hàng vọt tới, thoáng chốc đã đóng băng thân thể nó. Đáng chết! Bóng dáng bí ẩn quát to một tiếng, trên người bộc phát ra khí thế cuồng bạo, kinh thiên động địa, dường như toàn bộ sân huấn luyện đều đang rung động, nó định vận chuyển lực lượng trên người, đẩy những dòng nước lạnh này ra ngoài. Thình thịch, nhưng là căn bản vô dụng, một bàn tay thon thả đánh xuống, phía trên quanh quẩn quang mang màu trắng, phản phất như nữ thần băng tuyết, mang theo lực lượng dòng nước lạnh kinh khủng. Một đoàn sương trắng lập tức bao phủ bốn phía, bao trùm trọn cả sân huấn luyện, làm cho người ta căn bản không thấy rõ bất cứ cảnh tượng gì trên sân huấn luyện, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, giống như bão tuyết trút xuống. Tức khắc, thân ảnh thần bí kia kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể lập tức bị đông cứng lại thành khối băng, khu vực mấy trăm mét xung quanh khu vực này đều tạo thành băng thiên tuyết địa. Học sinh xung quanh đều rùng mình một cái, lùi lại liên tục, hình như nếu không rời xa, sẽ bị những hàn khí này xâm nhập, phế phủ đều sẽ lập tức bị đông kết, cướp đoạt sinh mạng lực trên người. Ảnh yêu, đây là ảnh yêu được xưng là yêu thích ám sát mạnh nhất yêu tộc trong đó. Có người lập tức hét to, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật bên trong khối băng, kinh hãi khó hiểu. Chỉ thấy đây là một sinh vật toàn thân đen kịt, đầu mọc sừng dài, bề ngoài như ác ma, trên thân tản mát ra khí tức thần bí quỷ dị, mặt ngoài làn da tự hồ khắc rất nhiều phù văn thần bí. Vèo một tiếng, Hạ Bình cũng cảm nhận được tình huống bên ngoài, từ trong không gian giới chỉ đi ra, vô thành vô tức xuất hiện tại chỗ, gã cũng nhìn thấy địch nhân tập kích mình, thình lình chính là một đầu yêu quái tông sư. Không thể nào, lại là ảnh yêu. Nghe nói loại yêu quái này cho dù tại trong yêu tộc cũng cực kỳ đặc thù, nó có thể huyễn hóa thành cái bóng, khiến cho thân thể mình đạt tới trạng thái hư vô, có thể vô thành vô tức xuyên thẳng qua bất kỳ nơi nào, dung nhập sâu trong bóng dáng từng sinh vật. Đúng vậy, chính bởi vì bọn chúng có năng lực này, không biết chúng đã giết không biết bao nhiêu cường giả, đặc biệt là sau khi tấn thăng lên tông sư kỳ, năng lực ám sát của chúng quả thực là thiên hạ vô song. Nếu may mắn thậm chí ngay cả vương giả cũng có thể giết chết. May mắn số lượng loại yêu quái như ảnh yêu cực ít, nếu không, toàn bộ thiên hạ đều bao phủ dưới bóng ma tử vong của nó. Chỉ là ảnh yêu sở hữu loại năng lực thiên phú này, muốn bắt nó là rất khó, một lòng muốn chạy trốn thì ngay cả vương giả cũng chưa chắc đuổi kịp, nhưng bây giờ lại chỉ trong nháy mắt, rốt cuộc là ai vậy? Tất cả mọi người đều kinh hãi, biết được tông sư ám sát Hạ Bình lại là một ảnh yêu, bọn họ càng thêm chấn kinh, Đối phương là yêu quái được xưng là loài ám sát mạnh nhất, một lòng muốn chạy trốn, gần như không ai có thể ngăn cản. Lúc trước mấy tên tông sư nhân loại muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mà cũng không có biện pháp, tiến vào đại học chói lọi, quả thực giống như vào chỗ không người, ảnh yêu kia kiêu ngạo có thể nghĩ mà biết. Thế nhưng bây giờ nó lại bị nữ tử thần bí này trong chớp mắt đông cứng, muốn chạy trốn cũng không thoát được, có thể tưởng tượng được cô gái này khủng bố cỡ nào. Sương trắng tản đi, lập tức lộ ra bộ dáng nữ tử trước mắt. Đối phương mặc một thân váy dài màu trắng, da thịt trắng muốt lấp lánh như tuyết, có một khuôn mặt vô cùng tinh xảo, dáng người long lanh hấp dẫn, cao gầy động lòng người, trên người mang theo một tia khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đồng thời nàng cũng đeo khung màu đen kính mắt, tản mát ra một tia cảm xúc, toàn thân có mị lực thành thục, tự như đại tỷ tỷ hàng xóm nhà mình. Thu Tuyết. Con ngươi Hạ Bình co rút lại, hắn lập tức nhận ra cô gái thần bí này chính là giáo viên chủ nhiệm lớp Thu Tuyết của Cao Tam, hắn hoàn toàn không ngờ nàng ta lại ở trong Viêm Hoàng Đại học nhìn nàng ta, thậm chí còn ra tay bắt được con ảnh yêu này, cho thấy thực lực khủng bố như vậy, ít nhất là đạt đến tông sư đỉnh phong. Thu Tuyết. Nhất thời, một học sinh tinh anh lập tức kêu lên, đây là Thu Tuyết hạch tâm học sinh của Đại học Viêm Hoàng chúng ta, đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh phong, đã là nửa bước bước vào cảnh giới vương giả. Không thể nào, cái này chính là đỉnh đỉnh đại danh yêu nghiệt Thu Tuyết thiên tài sao? Nghe nói nó được xưng là thiên tài mạnh nhất trong mấy trăm năm nay của Đại học Viêm Hoàng, nhập học nửa năm đã trở thành học sinh tinh anh, 3 năm sau thăng cấp tới cảnh giới tông sư, càng trở thành học sinh trung tâm, tốc độ tu luyện nhanh đến dọa chết người. Ta đã nghe qua tên của nàng, được gọi là Băng Tuyết Nữ Thần. Sức mạnh băng tuyết vô cùng khủng bố, chiến tích bưu hãn. Đã từng có không ít yêu quái tông sư chết trong tay nàng, nghe nói bản thân đã rơi vào bảng chán ghét của yêu tộc. Học sinh trung tâm, đây chính là đệ tử hạch tâm của Đại học Viêm Hoàng sao, thật là kinh khủng nga. Rất nhiều học sinh tinh anh đều nhìn cô gái này sùng bái, cho dù bọn họ đã là học sinh tinh anh của Đại học Viêm Hoàng, nhưng muốn bước vào tông sư cảnh, trở thành học sinh hạch tâm cũng không biết kém bao xa. Bởi vì Viêm Hoàng Đại học quy định, nếu như trước 30 không thể nào đạt tới tông sư cảnh, như vậy đời này đều không thể trở thành học sinh hạch tâm, lập tức sẽ tốt nghiệp tại Viêm Hoàng Đại học. Vấn đề là, muốn trước 30 tuổi tấn thăng đến tông sư cảnh, coi như đối với rất nhiều thiên tài mà nói, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, đây quả thực là vạn dặm mới chọn một. Thật sự là có lỗi. Lúc này, một con yêu quái tông sư đi tới, lộ ra vẻ mặt áy náy, con ảnh yêu này không phải người của chúng ta bên này, không biết từ chỗ nào xuất hiện. Bất quá xin các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này triệt để điều tra rõ ràng, cho Viêm Hoàng Đại học một cái công đạo, xem rốt cuộc là tên nào ăn được gấu tâm báo đảm, lại dám ở địa bàn nhân tộc gây sự. Nó nghiến răng nghiến lợi, giống như vô cùng phẫn nộ. Thế các ngươi muốn thế nào? Thu Tuyết nhíu mày. Tông sư yêu quái nghĩ chính ngôn từ nói, hy vọng là Thu tiểu thư giao ảnh yêu này cho chúng ta, yêu tộc chúng ta có rất nhiều thủ pháp bức cung, mặc kệ con ảnh yêu này mạnh miệng như thế nào, chúng ta nhất định sẽ khiến nó mở miệng, để cho nó nói ra thân phận người sau lưng, cùng với mục đích nó ám sát thiên tài nhân tộc rốt cuộc là cái gì. Nó muốn lấy lại con ảnh yêu này. Không cần. Vừa dứt lời, đôi mắt đẹp của Thu Tuyết lộ ra một tia hàn mang, tay trắng vỗ xuống, đông một tiếng, khối băng vốn đang bao trùm ảnh yêu lập tức bị cổ kình đạo mạnh mẽ này đập thành phấn vụn. Ầm một cái, lúc này con ảnh yêu chia năm xẻ bảy, đã chết đến mức không thể chết thêm nữa. Ngươi nhìn thấy hành động này của Thu Tuyết, yêu quái của mấy tông sư đều nắm chặt nắm đấm, nghẹn họng trừng mắt, trong nội tâm chứa lửa giận đáng sợ. Bọn chúng hận không thể xé nát Thu Tuyết. Phải biết ảnh yêu tộc cũng là chủng tộc chiến đấu tiếng tăm lừng lẫy trong yêu tộc, là cao thủ ám sát trời sinh, chết mất một người cũng nặng không thể chịu nổi, đặc biệt là ảnh yêu tộc này còn là cường giả cấp tông sư. Hiện tại bị Thu Tuyết tươi sống vỗ chết, còn là ở trước mặt chúng nó, có thể tưởng tượng được chúng nó phẫn nộ như thế nào. Trâu bò. Hạ Bình thập phần bội phục, Thu Tuyết lão sư này thật sự là lòng dạ độc ác, căn bản không có nửa điểm lòng dạ đàn bà, hơn nữa ra tay quyết đoán, nói giết yêu liền giết yêu, không có nửa điểm hàm hồ. Có lẽ đám yêu quái này cũng không nghĩ tới Thu Tuyết lại ác như vậy, không nể mặt như vậy, một tôn tông sư yêu quái nói giết là giết, không lưu tình chút nào, hơn nữa còn là ở trước mặt chúng nó. Vốn dĩ bọn chúng cho rằng nữ nhân này tệ nhất cũng sẽ lưu lại tính mạng tông sư ảnh yêu, như vậy có lẽ có thể từ miệng ảnh yêu biết được tin tức gì đó, thế nhưng người ta căn bản không cần, một chưởng liền đập chết. Làm sao mà ta một chưởng đập chết tên sát thủ thiên tài của nhân tộc ta, chẳng lẽ các ngươi có ý kiến gì hay là tên ảnh yêu này chính là do các ngươi phái tới sao? Thu Tuyết híp híp mắt, nhìn những tông sư yêu quái này, trên người toát ra sát ý như có như không. Không không không, đương nhiên không phải, chúng ta cùng con ảnh yêu này không có nửa xu quan hệ. Nhất thời, mấy con yêu quái tông sư liên tục xua tay, liều mạng giải thích chuyện này, nơi này chính là địa bàn của nhân tộc, nếu như nói chúng nó có quan hệ cùng chuyện này mà nói không chừng sẽ bị vương giả nhân tộc phẫn nộ xé nát. Có lẽ cũng không tới phiên vương giả nhân tộc ra tay, chỉ cần nữ tử trước mắt này là có thể giết bọn chúng tới mấy chục lần. Không có vấn đề gì là tốt rồi. Thu Tuyết lạnh lùng nói, nhưng nó là thích khách yêu tộc các ngươi, chuyện này các ngươi không thoát được có quan hệ gì, nhất định phải tra rõ mới được. Nếu như bị chúng ta phát hiện là các ngươi sai sự ảnh yêu tới ám sát thiên tài nhân tộc ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Nàng trực tiếp uy hiếp. Thật đáng ghét. Sắc mặt mấy con tông sư yêu quái trướng đến đỏ bừng, nhưng không được siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên. Chúng nó khi nào bị loài người uy hiếp qua như vậy, rõ ràng chính là ở trước mặt mọi người làm nhục một phen, bị hoàn toàn một phen. Nhưng chúng nó cũng không dám nói thêm gì, trước tiên không nói chuyện này là đuối lý, hơn nữa thực lực của đối phương vượt xa nó, nếu như có can đảm đối đầu, rõ ràng là tự rước lấy nhục. Bọn chúng cũng không nói thêm gì, chỉ nói chuyện này cam đoan tra rõ, hơn nữa cũng không có bất cứ quan hệ gì với chúng. Nói xong những lời này, mấy tông sư yêu quái mang theo một đám thiên kiêu yêu tộc ảo não rời đi, không dám ở tại chỗ này. Hơn nữa, xảy ra chuyện như vậy, quyết đấu cũng không tiến hành nổi nữa. Không hổ là học sinh hạch tâm, thật bá khí. Nhìn thấy mấy con tông sư yêu quái không có kia, ngay cả cái rắm cũng không dám đánh một cái. Nào dám ra, ngay cả tông sư đỉnh phong ảnh yêu cũng bị một chưởng đập chết, cho dù chúng nó liên thủ mấy chiêu vẫn có thể giết chết, nào dám mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ chúng nó không sợ chết sao? Đây là học sinh hạch tâm mắng thực lực kinh khủng vô cùng. Nghe nói đệ tử hạch tâm cho dù ở mức độ lớn cũng không có mấy người, trên cơ bản, mỗi học sinh hạch tâm đều là vương giả trong tương lai, đặc biệt là Thu Tuyết, càng là tấn thăng đến tông sư đỉnh phong, có người nói nàng tùy thời đều có thể tấn thăng vương giả cảnh. Không thể nào, nói cách khác, Thu học tỷ đã là vương tương lai rồi sao? Nghe được tin tức này, rất nhiều học sinh tinh anh càng sùng bái không thôi, tuy bọn họ cũng được coi là thiên tài, nhưng cũng không thể nói nhất định có thể tấn thăng đến cảnh giới vương giả, chỉ nói là tỷ lệ so với người khác lớn hơn mà thôi. Trong lịch sử, đệ tử tinh anh không thể nào tấn thăng đến vương giả cảnh quả thực là nhiều không đếm xuể, rất nhiều học sinh tinh anh đều kẹt ở đỉnh cao tông sư, cả đời cũng không thể thăng cấp. Quá lợi hại, Thu học tỷ không hổ là thần tượng của nữ sinh chúng ta. Người xinh đẹp, thực lực lại cường đại như thế, quả thực chính là hoàn mỹ. Cũng không biết mỹ nữ như Thu học tỷ sẽ bị đàn ông nào chinh phục nữa. Nam nhân muốn theo đuổi Thu học tỷ, nhưng có thể nhét đầy toàn bộ đại học Viêm Hoàng, ngay cả không ít thiên kiêu yêu tộc cũng là người theo đuổi. Có thể đuổi kịp Thu học tỷ, ít nhất đều là vương, nam nhân bình thường nào có tư cách. Một đám nữ sinh đều ríu rít kêu lên, cho dù đối với nữ sinh mà nói, Thu Tuyết cũng là một thần tượng vô cùng sùng bái các nàng, có nữ sinh trực tiếp bị bẻ cong rồi. Hạ Bình, ngươi lại có thể tránh thoát khỏi ám sát của tông sư ảnh yêu, thật là giỏi, ngươi có thể cho ta biết ngươi làm như thế nào không? Thu Tuyết đi tới, nhìn Hạ Bình, nàng thật tò mò. Trước đó chẳng qua là trong lúc vô tình nàng đi ngang qua, lại thấy được một màn ảnh yêu ám sát Hạ Bình. Thế nhưng lúc nàng muốn ra tay cũng đã quá muộn, bởi vì ảnh yêu một khi ra tay, chính là một kích tất sát, cho dù là cao thủ tông sư đỉnh phong muốn ra tay ngăn cản cũng không có khả năng. Nhưng nơi nào nghĩ đến, một kích tất sát của tông sư ảnh yêu cũng không thể giết chết Hạ Bình, thậm chí trên người Hạ Bình một chút thương thế cũng không có, điều này thập phần cổ quái. Phải biết Hạ Bình chỉ là võ sư cảnh mà thôi, không biết kém bao nhiêu so với tông sư cảnh, muốn tránh tên sát thủ hàng đầu này tập kích, quả thực là chuyện không có khả năng. Vấn đề là, chuyện như vậy cứ xảy ra ngay trước mắt nàng, khiến nàng nghĩ mãi mà không hiểu. Đó là một bí mật. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, nhưng nếu Thu lão sư có thể làm lão bà của ta thì có nói cho ngươi biết cũng được mà. Cái gì? Câu này vừa nói ra, lập tức khiến cho các học sinh xung quanh xôn xao, tiểu tử này da mặt quá dày, chẳng qua chỉ là một số bí mật mà thôi, còn muốn cho Thu học tỷ làm lão bà của nàng, còn muốn giữ thể diện sao? Người Thu Tuyết cắn răng, sắc mặt đỏ bừng. Bà ta chợt nhớ tới, tiểu tử này cũng không phải thứ gì tốt. Lúc trúng tư đã ngấp nghé mình đã lâu, thậm chí còn ở trên mạng viết tiểu thuyết quan có thể, nữ chủ nhân chính là mình. Nếu quả thật như vậy không tính là gì, hết lần này tới lần khác thằng nhãi này là một công tử bột, chân đạp không biết bao nhiêu chiếc thuyền, nghe đồn hắn còn có khả năng làm lớn bụng không ít nữ sinh, hơn nữa còn dự định không biết tính toán sổ sách. Có thể tưởng tượng được, đến tột cùng tiểu tử này là nam nhân cặn bã cỡ nào, nói là Trần Thế Mỹ đương thời cũng không quá đáng. Thu lão sư. Hạ Bình thản nhiên nói với Thu Tuyết. Trước đó chúng ta vẫn có quan hệ sư sinh, cho nên ngươi không đáp ứng. Nhưng hiện tại ta tốt nghiệp rồi, đã không còn là quan hệ sư sinh nữa, có lẽ không thành vấn đề. Không bằng chúng ta tìm thời gian, gạo nấu thành cơm đi. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Nấu cái rắm Thu Tuyết muốn ra tay ngăn chặn miệng hỗn đảng này, cái gì mà tìm thời gian liền nấu gạo thành cơm, cho rằng đây là ăn cơm sao, tùy tiện tìm một vị trí có thể ăn. Nhưng dựa theo tính cách của tên học sinh vô sĩ này, nói không chừng hắn thật sự muốn ăn luôn cả bản thân mình. Không thể nào, quan hệ giữa Hạ Bình và Thu học tỷ vẫn là thầy trò, không phải nói Thu học tỷ là học sinh hạch tâm sao? Không rõ lắm, xem ra hai người này đã sớm quen biết, quan hệ cũng không tệ nha. Đâu chỉ là quan hệ không cạn, rõ ràng chính là đang liếc mắt đưa tình, ta đoán chừng trong này có gian tình. Hoàn toàn chính xác, nếu không Hạ Bình này dám nói chuyện như vậy với Thu Học tỷ, nói không chừng hai người này đã sớm có gì đó. Không thể nào, Hạ Bình này chính là con cóp, làm sao có tư cách ăn thịt thiên nga được đây? Đúng vậy, Hạ Bình là tên khốn nạn chán bẩn, thế nào lại có tư cách phối được Thu Học tỷ, quá hoang đường. Lập tức nhìn thấy dáng vẻ của hai phe Hạ Bình và Thu Tuyết, một đám học sinh tinh anh đều xôn xao, cảm thấy giữa hai người tuyệt đối không có vấn đề gì. Khanh khách, không nghĩ tới Thu Tuyết ngươi cũng thích trâu già ăn cỏ non. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một tràng cười như chuông bạc, nhất thời một nữ tử từ đằng xa bay tới. Cái gì? Nghe được thanh âm quen thuộc này, thân thể Thu Tuyết rõ ràng cứng đờ một chút, tự hồ người biết rõ người nói chuyện đến tột cùng có thân phận gì. Siêu siêu siêu, lúc này, một nữ tử buông xuống đất, nàng mặc một cái quần nóng, một đôi chân dài trắng noãn, cơ bắp mảnh khảnh, dáng vẻ nóng bỏng, lông mi màu trắng dựng đứng. Nam nhân ở đây nhất thời đã cảm nhận được mị lực vô cùng của cô gái này, nội tâm bọn họ chỉ có một ý nghĩ, quyến rũ, thật sự là quá quyến rũ rồi, quả thực chính là vư vật đỉnh cấp trên thế gian. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày mỗi nụ cười, tự hồ đều có thể dẫn tới động vật giống được nguyên thủy nhất xúc động. Khoảnh khắc cô gái này xuất hiện tại hiện trường, nam nhân ở đây tự hồ nháy mắt đã bị bắt làm tù binh, nằm sấp dưới chân cô gái này, ánh mắt gần như không thể rời đi. Phi, hồ ly tinh lập tức một ít nữ tử lập tức dâng lên cảm giác uy hiếp vô tận, nhất thời xì một cái, nhìn nàng vô cùng căm ghét, mỗi người các nàng đều là bóp chặt hông hông bên cạnh, hận không thể mang nam nhân bên cạnh mình đi. Nhưng những nam nhân này căn bản giống như bị mất hồn chứng, mặc kệ như thế nào cũng không thể tự đi lại một bước, giống như hai chân đã được gắn bó ở trên mặt đất vậy. Nữ nhân này. Đồng tử Hạ Bình co rút lại, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn lập tức truyền đến cảm giác nguy cơ, cảm giác được cô gái này tự hồ vô cùng nguy hiểm, trên người tản mát ra hương vị giống cái hà sa đậm đặc tới cực điểm. Loại mùi này, cơ hồ có thể bắt tù binh thế gian nam tử. Nếu không phải trên người hắn có huyết mạch địa ngục kim ô, phỏng chừng cũng không cách nào ngăn cản mị lực của nữ tử này. Trong loáng thoáng, hắn phản phất nhìn thấy phía sau nữ tử này tự hồ xuất hiện một hư ảnh, đó là một con cửu vĩ hồ, đang tùy ý lắc lư chín cái đuôi. Tô Mị, người tới đây làm gì? Thu Tuyết nhíu nhíu mày, dường như rất không muốn nhìn thấy nữ tử này xuất hiện. Tô Mị nương. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, cái tên này vô cùng giống tên Tô Cơ, hơn nữa khí chất trên người cũng thập phần tương tự, chẳng lẽ song phương có quan hệ bất thường nào đó hay sao? Nữ tử Tô Mị cười khúc khích, đến đây nhìn xem ngươi sao lại trâu già ăn cỏ non, không ngờ ngươi mới làm thầy dạy cả năm mà đã câu dẫn được một tên tiểu tiên nhân về rồi. Đúng là thủ đoạn không tệ nha. Lúc trước sao ta không nhìn ra ngươi đói khát như vậy chứ, chẳng lẽ ngươi thích người nhỏ tuổi hơn ngươi? Nghe nói như thế, Thu Tuyết lập tức thở gấp, ai đói khát, ngươi đừng ở đây nói bậy. Nàng tức giận trừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Tiểu soái ca, sao ngươi lại cho rằng lão nữ nhân này có âm thầm ra tay với ngươi không? Tô Mị cũng không để ý đến Thu Tuyết, ngược lại quay đầu cười híp mắt nhìn Hạ Bình. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng nàng rất thích cùng ta nhập lớp nói chuyện, cũng không biết đã nói chuyện bao nhiêu lần rồi, vẫn ở một mình, cô nam quả nữ. Hắn chớp mắt một cái, lộ ra một bộ dạng rất thuần khiết. Thì ra là thế, không nghĩ tới còn có chiêu công khai sử dụng quyền lực của giáo sư, quang minh chính đại tán dốc đệ tử điển trai, cái này mà ngươi cũng làm được, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ, bội phục bội phục. Tô Mị bừng tỉnh đại ngộ, tự hồ đã nhận ra Thu Tuyết dụng tâm hiểm ác. Đánh rắm Thu Tuyết muốn phát điên, nàng đúng là sau khi nhập lớp thì gọi Hạ Bình là nói chuyện, nhưng đó là vì tiểu tử này có thành tích cặn bã, đi học không nghiêm túc, nên mới đi qua phê bình nghiêm chỉnh một chút, đây là chức trách của chủ nhiệm lớp. Thế nhưng tất cả mọi thứ trong miệng tiểu tử này đều bị đảo ngược. Ngược lại cho rằng mình mưu đồ làm loạn, tham lam sắc nam, lợi dụng quyền lực của sư phụ, mới cố ý cho hắn một mình học viện lưu lại, một mình ở chung, ý đồ lão ngưu ăn cỏ non, nàng quả thực còn ngoan hơn đậu nga. Cầm thú à, không ngờ Hạ Bình và Thu Học tỷ thật sự có gì đó. Đều cô nam quả nữ ở chung một phòng, nào có ẩn tình gì, khó trách ta cảm thấy hai người này có vấn đề. Ghê tởm, vì sao ta không gặp phải lão sư như vậy chứ, không phải ta khoác lác. Nếu lão sư ngang nhiên ra tay với ta, ta đảm bảo sẽ không phản kháng, không giãy giụa, hơn nữa còn tích cực bảo vệ bí mật này. Hạ Bình vô sỉ, đây rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mẽ, chưa từng thấy nam nhân không biết xấu hổ như vậy. Vô số học sinh đều ồ lên, đứa nào cũng trừng mắt nhìn Hạ Bình, hận không thể ăn sống tên tiểu tử vận khí tốt này. Nghe những lời xung quanh, Thu Tuyết càng tái mặt, nàng cắn răng, Tô Mị, người chớ đắc ý, tiểu tử này cũng không phải thứ tốt gì, muội muội ngươi Tô Cơ cũng có gì đó cùng hắn. Nàng đã từng quan tâm tới lịch sử hào quang của Viêm Hoàng Đại học, trong đó khúc mắc với Tô Cơ cũng biết. Cái gì? Sắc mặt Tô Mị cũng thay đổi, bởi vì muội muội Tô Cơ ở trong mắt nàng là bảo bối tốt nhất thế gian, có thể không được phép bị bất kỳ nam nhân nào khi dễ, đôi mắt đẹp của nàng có chút nguy hiểm nhìn Hạ Bình. Cái gì mà muội là tỷ tỷ của Tô Cơ, chẳng trách trông giống nhau như vậy, thì ra là gì lớn. Hạ Bình vỗ vỗ đầu, khó trách hai người nhìn giống nhau như vậy, thì ra đều là người Tô gia, trên người có huyết mạch yêu hồ. Có thể nói, nữ tử xuất thân từ Tô gia, mỗi người đều có năng lực mị hoặc thiên hạ. Chẳng qua cũng không phải nữ tử nào cũng lợi hại như thế, còn phải xem thiên phú của mình, hiển nhiên cho dù trong số rất nhiều đệ tử Tô gia, Tô Mị này cũng được coi là tồn tại số một số hai. Ai là gì của ngươi, ngươi chớ nói bậy. Tô Mị tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái. Nàng có chút xung động muốn đánh cho tên nam nhân vô sĩ này một trận tơi bời hoa gẹo nguyệt, còn chưa nói hết tám chữ, đã muốn trở thành người một nhà rồi, da mặt quá dày. Nói một chút xem, ngươi làm sao ngươi quen biết muội muội ta? Hạ Bình dửng dưng nói, chuyện này sao, quá trình chúng ta quen biết có chút kịch tính, hơi lãng mạn, thậm chí còn có chút hoạt động, tóm lại tình huống vô cùng phức tạp. Bất kể như thế nào, di tử ngươi biết ta cùng muội muội ngươi quan hệ sâu xa là được rồi, nói không chừng sang năm sẽ mang em bé tới gặp gia đình, đến lúc đó sẽ chiếu cố nhiều hơn. Sao phải chiếu cố cái rắm chứ? Tô Mị hiện tại một chút tâm tình cũng không có nói chuyện với Hạ Bình, sắc mặt cực kỳ khó chịu, sang năm liền muốn mang em bé đến Tô gia, tên tiểu tử vô sĩ này rốt cuộc cùng muội muội của mình có quan hệ đến mức nào, đều đã bị con sắc lang này ăn sạch không còn một mảnh sao? Hơn nữa nhìn tính cách tiểu tử này cũng không phải thứ gì tốt, còn quan hệ với Thu Tuyết không minh bạch, đoán chừng cũng là một hạt giống phong lưu, muội muội của mình cùng loại nam nhân này ở cùng một chỗ, nhất định sẽ bị đùa bẩn xoay vòng vòng, về sau cũng không biết sẽ đánh nhau thai bao nhiêu lần nữa. Thành thật mà nói, quan hệ giữa muội muội ta với ngươi rốt cuộc đến mức nào, đã đến mức ngươi gạt muội muội rồi bao nhiêu nữ nhân vậy? Tô Mị thập phần nguy hiểm nhìn Hạ Bình, dáng vẻ như muốn thiến thằng nhãi này. Cái này sao, ta không rõ lắm. Hạ Bình sơ cằm. Ta thảo, còn nhiều đến mức đếm không xuể sao? Tô Mị phát điên, cảm thấy sát ý trong lòng càng ngày càng nặng, có chút muốn tiêu diệt cái tên hoa tâm củ cải như Hạ Bình này ngay lập tức. Rõ ràng đã có đại mỹ nữ như muội muội mình còn đi ra ngoài hái hoa mua cỏ. Khanh khách, Tô Mị, ngươi tức giận cái gì a? Nhìn thấy một màn này, trong lòng Thu Tuyết cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nàng cười khanh khách, chuyện muội muội của ngươi cũng không phải chuyện của ngươi, chuyện nam hoang nữ ái không phải rất bình thường sao? Trong lòng nàng không biết sảng khoái bao nhiêu, rốt cuộc đã khiến ma nữ này kinh ngạc. Cũng không phải muội muội của ngươi, ngươi đương nhiên không quan tâm. Tô Mị vừa tức vừa chết, vừa trừng mắt nhìn Thu Tuyết hả hê, nàng cũng không ngờ mình cũng có một ngày bị Thu Tuyết khí hóa thành bộ dạng này. Nói cái gì mà nam hoang nữ ái là điều rất bình thường, Tô Cơ cũng không phải muội muội nàng, đương nhiên đứng nói không đau lưng. Đúng vậy, đây là chuyện rất bình thường, đại di tử. Hạ Bình đứng bên cạnh kêu la, châm ngòi thổi gió. Mặt ngươi đa, ngươi câm miệng cho ta không phải là gì của ngươi. Tô Mị siết chặt nắm đấm, trên người bộc phát ra khí thế khủng bố của tông sư cảnh, mặt đất đột nhiên bị chấn ra một cái hố sâu thật lớn. Mặt đất cũng lung lay một cái, xuất hiện vô số vết nứt. Nếu như không phải ở trước mắt bao người không tiện động thủ, nàng có phần muốn cho tên hỗn đản này một cái thói khó chịu, kéo về phòng nghiêm hình tra khảo một phen, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Hạ Bình nhíu mày. Xem ra thực lực của nữ yêu tinh này không tầm thường, tuyệt đối không thua Thu Tuyết, không đơn giản như bề ngoài. Tô Mị, tức giận cái gì, đây là chuyện sớm hay muộn mà. Thu Tuyết cười khanh khách nói, nàng cảm thấy tâm tình hiện tại của mình càng ngày càng sảng khoái. Cơ hội để cho ả ma nữ Tô Mị này ăn quả đắng thực là quá ít, hiện tại không nắm chắc thì sau này làm sao có cơ hội. Hơn nữa ngươi không phải rất thích muội muội, không nỡ cùng nàng tách ra sao, không bằng ngươi cũng cùng nhau gả cho hắn, xuất ra hai nữ cộng thì một người cũng không tệ, nói không chừng đây cũng là lời giai thoại khó có được. Nàng ta chế nhạo. Cái này tốt, cái này tốt. Hạ Bình sờ cằm, con mắt lập tức sáng ngời, nếu có thể cưới hai tỷ muội này cùng đi, để tỷ muội cùng bay chung, đời này coi như là không sống uổng phí. Hảo cái rắm. Tô Mị cắn răng, nàng ta hiện tại muốn đập chết Hạ Bình, nếu như không phải tên khốn kiếp này, làm sao nàng ta lại gặp quẫn như vậy? Chọn ngày không bằng đụng ngày đi, ta cũng vừa vặn làm bà mối cho ngươi, dù sao nhìn ngươi tu vi cũng rất lớn, hẳn là phải đẻ thật tốt, sang năm phải sinh ra một tiểu tử mập mạp trắng trắng. Thu Tuyết được một tấc lại muốn tiến một thước, cười khanh khách nói. Thu Tuyết. Tô Mị phát điên, ầm một tiếng, nàng vỗ một chưởng qua, trên người tuôn ra cương khí kinh khủng, hệt như một con yêu hồ chín đuôi. Bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thu Tuyết vẫn không sợ hãi, cũng đánh ra một quyền, nắm đấm nho nhỏ tản ra ánh sáng trắng, như một nữ thần, tản mát sức mạnh to lớn vô cùng. Thình thịch, hai cổ lực lượng va chạm, lập tức như núi lửa bộc phát, khí kình khủng bố khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khí kình đều ngưng tụ thành thực chất, đây là cường giả tông sư đỉnh phong đang giao thủ. Trong loáng thoáng, giữa không trung dường như xuất hiện dị tượng, đó là một con yêu hồ tuyệt thế đang tranh đấu với nữ thần băng tuyết. Lập tức những học sinh xung quanh đều bị kình phong này đánh bay, có kẻ bất ngờ không kịp đề phòng, đập mạnh vào vách tường, xuất hiện một cái hố lớn, đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên khắp nơi. Ầm ầm ầm ầm. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, hai người Thu Tuyết và Tô Mị va chạm với nhau, quả thực giống như hai viên lưu tinh va chạm, không ngừng tranh đấu giữa không trung. Mỗi một lần va chạm đều bùng nổ ra khí kình khủng khiếp, mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu cực lớn, uy lực không thua gì đám châu chấu phát nổ, đáng sợ tới cực điểm. Chạy mau, không thể lưu lại nơi này, nếu không chắc chắn phải chết. Một vị tông sư lão sư quát to một tiếng, phân phó học sinh xung quanh lập tức tránh đi. Đây là hai cường giả nửa bước vào vương giả cảnh đang giao thủ, uy lực khủng bố đến mức rối tinh rối mù. Nếu cứ ở lại nơi này, rất dễ bị dư chấn chiến đấu đánh trúng, nghiêm trọng thì thậm chí sẽ bị chấn chết, đưa tới y viện cứu mà cũng không cứu trở về được. Nói xong những lời này, mấy vị tông sư lão sư kia liền chuồn đi đầu tiên, bọn họ thậm chí cũng không dám tiến lên ngăn cản, bởi vì sức chiến đấu của hai người bọn họ vượt xa bọn họ, căn bản không phải một thứ nguyên. Nếu như tùy tiện nhúng tay vào, khẳng định sẽ bị hành hung một trận, có khả năng trọng thương. Mẹ kiếp, tông sư đều chuồn mất rồi. Đây còn là lão sư sao, chạy trốn còn nhanh hơn so với người khác, không biết xấu hổ. Đừng nói nhảm, chúng ta cũng chuồn thôi. Nhìn thấy mấy vị tông sư lão sư nhanh chóng chạy trốn, học sinh ở đây bị dọa gần chết, mặt xám ngắt, ngay cả tông sư cũng sợ đến chạy trốn, bọn họ ở lại chỗ này, nào còn mạng. Hiện tại bọn họ căn bản không có tâm tư ở chỗ này xem trò vui, chạy thục mạng về bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, quả thực giống như hận không thể phụ mẫu cho mình thêm mấy cái chân. Nữ nhân kinh khủng. Hạ Bình đầy cảm khái. Nữ nhân nổi cơn bão táp không phải là chuyện đùa. Đặc biệt là nữ nhân có thực lực, một khi nổi giận chẳng khác nào bom hạt nhân nổ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng hắn cũng không để ý đến hai người phụ nữ này, nhân cơ hội này nhanh chóng chuồn đi, thi triển bước đi, trên lưng mọc ra hai cánh, thao túng khí lưu, chỉ mấy hơi thở đã tung hoành, nhanh chóng rời hiện trường. Trận chiến này kéo dài không lâu, chỉ mấy phút sau đã có đại lão cấp cao đến trường học, cường giả cấp vương giả. Bọn họ lập tức ra tay ngăn trở cuộc chiến của hai người Thu Tuyết và Tô Mị. Dù sao để hai người tiếp tục chiến đấu cũng không biết sẽ làm hỏng bao nhiêu kiến trúc của trường học. Cao tầng lãnh đạo nhốt các nàng vào trong phòng, phải bế quan một tháng, đồng thời bồi thường tổn thất của trường học. Thu Tuyết và Tô Mị hai người đối lý, cũng không phản kháng, thừa nhận đây là khuyết điểm của hai người bọn họ. Nhưng chuyện này lại nhấc lên sóng gió cực lớn trong Viêm Hoàng Đại học, không chỉ là học sinh bình thường, ngay cả học sinh tinh anh, thậm chí là học sinh hạch tâm cũng biết chuyện này. Học sinh hạch tâm Thu Tuyết và Tô Mị, vì tranh nam nhân, giành tình nhân, ra tay đánh nhau. Có người lập tức bùng nổ trên mạng. Nhất thời không ít người ồ lên, bởi vì hai người Thu Mị và Tô Mị quả thực chính là đệ tử truyền kỳ của Đại học Viêm Hoàng, được xưng là một trong những thiên tài kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm qua. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến tông sư cảnh, bây giờ đã bước vào cảnh giới vương giả, hơn nữa dung mạo xinh đẹp như hoa, mị lực vô cùng, không biết bao nhiêu nam nhân ái mộ, quả thực chính là tình nhân cấp bậc quốc dân. Nam nhân theo đuổi các nàng có một đội cường điệu. Nhưng hai thiên chi kiêu nữ lại vì một nam nhân đánh sống đánh chết, còn kinh động tới lãnh đạo cao tầng, hủy diệt một khu vực trong trường học, tin tức này quả thật kinh thiên động địa. Không thể nào, Thu Tuyết và Tô Mị là nhân vật bậc nào, chỉ mới nửa bước đã bước vào cảnh giới vương giả, trở thành vương giả khác nào chuyện ván như đóng đinh chứ, nam nhân nào có thể khiến cho các nàng ghen tuông, đánh nhau lớn như vậy, quả thật chỉ là chuyện cười. Một học sinh hạch tâm không tin mấy chuyện này, cho rằng đây là lời đồn. Đây là sự thật. Có hình ảnh và video làm chứng, còn có rất nhiều người chứng kiến. Có người thề chuyện này tuyệt đối là sự thật, thậm chí hắn còn cung cấp video và hình ảnh làm chứng. Vừa lúc trước đã có người ghi hình, ghi lại cảnh ba người Hạ Bình, Thu Tuyết và Tô Mị xong, mặc dù không thu được thanh âm nhưng có thể nhìn thấy ba người bọn họ trò chuyện với nhau, quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Không thể nào là thật, hai người Thu Tuyết và Tô Mị thật đúng là vì nam nhân tranh giành tình nhân. Cũng có video rồi, còn có chỗ nào giả đâu. Đáng chết. Rốt cuộc lai lịch của người này ra sao, có tư cách gì để hai đại nữ thần đối xử như vậy? Hắn là Hạ Bình, vừa mới được thăng cấp làm học sinh tinh anh, nghe nói từ khi hắn gia nhập trường học đã gây ra rất nhiều phiền toái lớn, trời sinh đã gây họa. Không có thiên lý, thằng nhãi này rốt cuộc có mị lực gì mà lại để cho hai đại nữ thần đối xử như vậy, chẳng lẽ mù rồi hay sao? Rất nhiều học sinh nhìn thấy video này, ai cũng kêu rên, đến bây giờ bọn họ vẫn không thể chấp nhận sự thật như vậy, một tân sinh nho nhỏ thế mà bắt hai đại nữ thần, thật không thể tin nổi. Đặc biệt là một ít học sinh tinh anh ái mộ hai đại nữ nhi thời gian rất dài, thậm chí là học sinh trung tâm, sau khi bọn họ nghe được tin tức này, sắc mặt đen sì như than cốc. Bọn họ cho rằng dựa theo thiên phú của mình, gia thế bối cảnh, muốn đuổi kịp hai đại nữ thần là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng bây giờ lại bị một tên hỗn đản không biết từ đâu ra xếp hàng. Thử hỏi, sao bọn họ có thể nhịn được đến loại chuyện này chứ? Kỳ quái, thằng nhóc Hạ Bình kia chỉ là một tân sinh thôi, đây là lần đầu tiên tiến vào Vân Tiêu giới. Có người đưa ra nghi vấn của bản thân. Dựa theo thân phận của thằng nhóc này, không có tư cách tiếp xúc với học sinh hạch tâm, Rốt cuộc làm sao hắn lại quen biết Thu Tuyết và Tô Mị, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp với lẽ thường. Tiểu tử kia quen biết Thu Học Tỷ là chuyện rất bình thường. Có người tính toán, lúc trước Thu Học Tỷ hình như vì đột phá bình cảnh võ đạo nên lựa chọn ẩn nấp một thời gian ngắn, trở về cuộc sống bình thường, sau đó trở về Viêm Hoàng Tinh, trở về với nhan sắc cao cấp địa phương làm thầy. Còn thằng nhóc Hà Bình kia chính là học sinh cao cấp, Thu Học Tỷ lúc đó chính là chủ nhiệm lớp của nó, có thể nói hai người này đã sớm quen biết, thông đồng đã lâu, chật vật làm gian lận. Một ít người đã điều tra được 7-8 phần chuyện của Hà Bình, cũng đã biết được quan hệ giữa Hà Bình và Thu Tuyết. Nghe nói Hà Bình này thật là biến thái. Có người tiếp tục nói, lúc ở Viêm Hoàng Tinh, hắn không chỉ là học sinh, trong vụn trộm còn có một thân phận, hình như là quan có thể kỳ thoại, cũng viết một bộ tiểu thuyết, tên là Lão Sư Bạch Dung. Thủ lĩnh công bộ tiểu thuyết này chính là Thu Học Tỷ, nghe nói bên trong có rất nhiều tình tiết chung quanh đều là hắn tự mình trải qua, hiện tại viết ra một năm một mười. Có thể nói, bộ tiểu thuyết này hoàn toàn thể hiện sự dơ bẩn thối tha trong nội tâm tác giả, cùng với bóng tối ẩn giấu ở sâu trong nhân tính, không phải siêu cấp biến thái, đều không viết ra được đồ vật như vậy. Mọi người đều ồ lên, bởi vì chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua, mặc dù trước đó cũng biết một ít tư liệu về Hạ Bình, nhưng hiện tại cũng không rõ ràng như vậy. Trước đó, mọi chuyện của Hạ Bình đều bị một vài người hiên ngang lột ra. Cầm thú, loại vật này đều viết ra được. Vẽ vô sĩ, đầy đủ bày ra tiểu tử này háo sắc vô sĩ. Không nghĩ tới Thu Học Tỷ lại coi trọng nam nhân như vậy, có phải mắt bị mù rồi không? Ta đề nghị lập tức tra cấm tiểu thuyết này, bằng không nhất định sẽ làm hỏng phong thái của loài người chúng ta. Không ít người chửi ầm lên, vô cùng căm ghét Hạ Bình. Có người tiếp tục bùng nổ, nếu như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi, nhưng Hạ Bình này tuyệt đối không phải hàng tốt, lúc hắn ở Viêm Hoàng Tinh thì chính là nam nhân vô sĩ chân đạp hơn 10 cái thuyền, không biết đã làm ra bao nhiêu bụng phụ nữ. Sau khi tới Vân Tiêu Giới, tiểu tử này còn biến thoại càng nặng nề. Nghe nói ngay cả Tô Mị, còn có nữ tử bên người nàng ta, đều từng bị độc thủ của hắn ta, bị đầy trách nhiệm. Thấy được tin tức này, người chung quanh triệt để hết chỗ nói rồi, tiểu tử này đều lưu manh đến trình độ nhất định, quả thực chính là đói không chọn cơm, thế mà lại mang một đám nữ nhân vào nồi, đây rốt cuộc là hoang đường đến trình độ nào? Chẳng lẽ chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, ai cũng có thể làm được? Rất nhanh, mấy người Phùng Hòa Đường cũng ở trên mạng nhỏ nhìn thấy tin tức như vậy, mỗi người bọn họ đều vô cùng tức giận, cảm thấy đám người trên mạng này rõ ràng là đang phỉ báng ca ca của mình, vô sinh hữu, ác ý bị đặt. Ai cũng lòng đầy căm phẫn, lên mạng phản bác. Mọi người đừng dễ dàng tin lời đồn, đại ca Hạ Bình ta là người tốt, cho tới bây giờ đều chỉ tuân thủ theo luật lệ, an phận thủ thương. Không sai, tuy rằng nói đại ca có chút phong lưu, nhưng có nam nhân nào không phong lưu, đây chính là đại biểu cho bản lãnh của đại ca. Đúng vậy đúng rồi, cái gọi là một bàn tay đánh không vang, nếu như những nữ nhân kia không đồng ý, đại ca cũng không có khả năng ép buộc các nàng, đây đơn giản chính là theo nhu cầu mỗi người mà thôi. Những nữ nhân kia ham sắc nam, của cải, địa vị của đại ca ta tự động dâng tới cửa, đại ca ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, ai cần cũng có cái gì không đúng. Các ngươi có bản lĩnh cũng có thể làm như vậy. Từng người phỉ báng như vậy, trong ác ý hãm hại thanh danh đại ca, rõ ràng chính là ghen tị. Nói trắng ra thì, đại ca của ta có những nữ nhân này, đó cũng là vì nể mặt các nàng, là vinh hạnh của các nàng. Thật giống như hoàng đế chọn phi tần vậy, các nàng nhìn thấy phi tần nào được hoàng đế lựa chọn mà còn cảm thấy thống khổ, không biết là vui vẻ ra sao. Đương nhiên là lôi quần ra đường rồi, chơi gái thì không nhận sách, nhưng đây chỉ là lỗi nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, là một khuyết điểm nhỏ của sự huy hoàng của đại ca. Đúng vậy, chính là vậy, coi như là mặt trời, cũng là tồn tại có điểm đen, nhưng không hề có người A đám người Phùng Hòa Đường lên mạng vì tiếng cờ lắc vòng cổ của Hạ Bình. Nhưng những lời này lại lập tức khơi dậy vô số phẫn nộ của người khác, giống như đạp vào đuôi những người này. Mỗi người tức giận đến chết khiếp. Đời này bọn họ chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng chính là chân đạp mười mấy chiếc thuyền, đẹp niên đại, lại còn ở nơi này xuyên tạc sự thật, nói đây là từng lấy cần thiết. Thậm chí vì để giải thoát cho tội của bản thân, lại nói nữ nhân kia cũng tự động đưa tới cửa, là lòng mang ý xấu, là tham cầu phú quý. Còn nói làm như vậy, là cho nữ nhân này mặt mũi, là vinh hạnh, lấy hoàng đế cổ đại làm ví dụ. Nếu là như vậy, chẳng phải nói tiểu tử này đã xem mình là đế hoàng cổ đại, những cô gái xung quanh đều là phi tử của hắn, buổi tối trở nên tịch mịch, muốn chọn thị tẩm nào thì phải tẩy trắng tới đây thị tẩm. Bọn họ cũng coi như là gặp qua kỳ hoa, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người như Hạ Bình. Tuy rằng những lời này đều là do người của Bình Thiên môn soạn, thế nhưng cái gọi là thượng bất chính, không có Hạ Bình, thượng lương này, đen đuổi, mấy tên thủ hạ này làm sao dám nói ra những lời như thế. Cầm Hạ Bình, đừng tưởng mình có thể tiếp tục đắc ý, về sau chắc chắn sẽ có báo ứng, không phải không báo cáo, mà là tới lúc. Chờ đó cho ta xem ngươi còn có thể phách lối đến bao giờ. Chẳng lẽ không ai có thể trừng trị tên cặn bã này sao? Bọn khốn kiếp hoành hành ngang ngược thế này, ông trời cũng chẳng còn mắt. Người tốt thì không sống lâu, tai họa ngàn năm đấy. Một đám học sinh vô cùng đau đớn, cực kỳ bi phẫn. Đại học Viêm Hoàng, biệt thự ký túc xá nào đó có một đám nữ tử tụ tập với nhau, thủ lĩnh chính là Tô Cơ. Đám nữ tử này cũng nhìn thấy tin tức trên mạng, mỗi người đều vô cùng tức giận. Đáng giận, lời đồn này rốt cuộc truyền tới từ đâu, lại nói chúng ta bị Hạ Bình kia một lần phá hủy, gây họa cho sự trong sạch trên người, đây là chuyện không có gì xảy ra. Một nữ tử đầy tức giận, bởi vì đây chỉ là bịa đặt ác ý, cũng không biết rốt cuộc lời đồn này truyền ra từ đâu, hơi quá phận rồi. Tỷ tỷ, nhất định phải ngăn lại tin đồn này, tuyệt đối không thể để lời đồn này khuếch tán ra ngoài. Nhiều nữ tử nắm chặt tay, các nàng toàn là nữ nhân khuê nữ vàng đất, nếu truyền lời đồn như vậy tiếp tục, có người đàn ông nào dám theo đuổi các nàng chứ? Đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đôi mắt Tô Cơ lộ ra một tia tinh quang, bởi vì những lời đồn này, hiện tại Hạ Bình kia chính là toàn dân công địch, quả thực là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, lần này chúng ta có hy vọng báo thù rồi. Hơn nữa tên gia hỏa này còn ngu ngốc đắc tội với Tô Mị tỷ tỷ của ta, hắn làm vậy là ghét bỏ mạng sống của mình quá dài a, nàng dương dương tự đắc, không có ai có thể hiểu rõ hơn tỷ tỷ của mình, đối phương có thể nói là thiên tài mạnh nhất Tô gia ngàn năm qua, bước nửa bước vào cảnh giới vương giả. Nếu bị nhân vật khủng bố như vậy để mắt tới, dù Hạ Bình có yêu nghiệt đến đâu đi nữa thì cũng không phải là đối thủ. Cũng đúng, nếu như vậy thì Hạ Bình nhất định phải chết. Vốn cho rằng sau khi hắn tấn thăng lên đệ tử tinh anh, chúng ta sẽ không có hy vọng báo thù, không nghĩ tới hắn lại tìm đường chết như vậy. Không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu dưới tay Tô Mị tỷ tỷ. Ánh mắt một đám nữ tử sáng bừng lên, hiển nhiên họ vô cùng kính nể nữ tử truyền kỳ như Tô Mị này. Hạ Bình, chờ đó cho ta. Tô Cơ nắm phấn quyền, chờ mong nhìn thấy bộ dáng Hạ Bình hướng mình xin tha. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, trong lòng nàng liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Cho dù là Hạ Thiên ăn bánh ngọc tuyết thì cũng không thể sảng khoái như vậy được. Lúc này, một đám học sinh tinh anh tụ tập lại với nhau, mỗi người đều có sắc mặt vô cùng nặng nề. Đáng ghét, tên tân sinh Hạ Bình kia hơi kiêu ngạo rồi. Không phải vừa tiến vào trường học sẽ bắt đầu dẫn gió tới mưa, gặp nhiều người sinh phi, bây giờ lại cầm ma chưởng của mình đặt lên người học sinh hạch tâm, vậy phải lấy thêm, trật tự trường học không còn nữa rồi. Thu học tỷ và Tô học tỷ sao lại nhìn trúng nam nhân như vậy, thật không hợp lý. Khẳng định là Hạ Bình hèn hạ kia dùng thủ đoạn dơ bẩn gì uy hiếp các nàng, nếu không sao lại như thế. Những học sinh tinh anh này đều cắn răng nghiến lợi, vô cùng thống hận Hạ Bình, bởi vì bọn họ ái mộ hai người Thu Tuyết và Tô Mị đã lâu, thậm chí còn không ngừng truy cầu. Nhưng không ai ngờ được, một Trình Giảo Kim đột nhiên giết ra lại bị Hạ Bình tân sinh này vượt trội hơn hẳn. Vừa nghĩ tới Thu học tỷ băng thanh ngọc khiết, còn có Tô ký tỷ quyến rũ động lòng người, đã bị cầm thú Hạ Bình phá hư, bọn hắn lập tức cảm thấy trong ghen tức, ngay cả ý nghĩ muốn giết Hạ Bình cũng có. Bọn họ vất vả khổ cực theo đuổi nữ thần, nhưng sớm đã bị mùa hè này cho rồi, cho dù là ai cũng không thể chấp nhận sự thật như vậy, mỗi người đều có chút cảm giác phát điên, hận không thể lập tức diệt trừ Hạ Bình. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đúng, mặc kệ Thu học tỷ và Tô học tỷ có thật sự thích cầm thú kia hay không, tóm lại tiểu tử kia phải diệt trừ. Tiếp tục để hắn ở lại Viêm Hoàng Đại học. Trường học của chúng ta thật tối tăm không có ánh mặt trời mà, làm sao còn có thể dắt nữ nhân về chứ? Nghe nói hắn cấu kết với muội muội của Tô Cơ của Tô học tỷ, chắc muốn nhận cả tỷ muội cùng nhận. Ta nhận hắn với vẻ mặt, chuyện như vậy ta cũng chỉ mơ thấy, nghĩ trong mộng thôi. Diệt hắn, lập tức diệt tiểu tử kia, tên khốn kia căn bản chính là nhân hình giao hạt mầm, đi tới chỗ nào giao hạt ở đó. Nếu như tiếp tục để hắn ở lại Đại học Viêm Hoàng, cũng không biết bao nhiêu học tỷ học muội xinh đẹp sẽ bị hắn độc thủ. Một đám học sinh tinh anh đều nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Nhưng hắn ở trong trường học, chúng ta căn bản không có cách nào giết được hắn. Một học sinh tinh anh bất đắc dĩ nói. Có người cười lạnh nói, ở trường học thì sao, chúng ta có thể mượn cớ nhờ hắn vào trong tháp huấn luyện để luận bàn, thỉnh thoảng đánh hắn một trận, đưa hắn tới y viện. Lâu ngày, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể tiếp tục ở lại Đại học Viêm Hoàng. Hắn nói ra một cái độc kế. Cách này hay. Lúc nào cũng đánh hắn một trận, trói buộc hắn tự động nghỉ học. Vận dụng toàn bộ người, cô lập hắn hoàn toàn, ta thấy hắn còn có thể làm gì được nữa. Đánh hắn thêm mấy lần, hắn sẽ biết cái gì gọi là tốt đẹp. Thu học tỷ và Tô ký tỷ cũng là tên nhóc con này có gan to bằng trời, nghe nói ngay cả học sinh hạch tâm mà cũng có người muốn giết tiểu tử này, chính là đang chờ cơ hội. Rất nhiều học sinh tinh anh đều cắn răng, ánh mắt lộ ra tia sáng hung tàn, nghĩ ra rất nhiều độc kế. Từng giọt lúc này, Hạ Bình trở về biệt thự cũng đã nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền tới, chúc mừng ký chủ đã thu được 300 vạn độ thù hận, hy vọng có thể tiếp tục tàn nhẫn nhìn đến 300 vạn cừu hận, xem ra lần này chọc giận không ít người a. Hạ Bình sờ lên cằm, tâm tình rất vui vẻ, hiện tại trên người hắn có giá 4.800 vạn cừu hận. Giá trị thù hận như vậy cách giá trị thù hận không xa, hắn rất chờ mong sau khi đạt được giá trị 100 triệu thù hận, rốt cuộc sẽ nhận được ban thưởng dạng gì. Xem ra sau này cần thu hút thù hận nhiều hơn mới được. Lại qua một ngày. Trên mạng lưới, vô số học sinh đều đang vụt roi với Hạ Bình, không ít người đều đang mắng chửi Hạ Bình, hình như còn bịa ra đủ loại lời đồn, mô tả Hạ Bình thành một nam nhân vô ác không làm, thích đùa bỡn nữ nhân. Mà chuyện Hạ Bình bị tông sư ảnh yêu ám sát lại không tạo thành gợn sóng quá lớn, dường như đã bị người có ý đồ chèn ép, không hy vọng tạo thành phong ba quá lớn. Chi một tiếng, lúc này chủ nhiệm Triệu Dương giáo dục qua đây, hai người truyền tin cho video. Chủ nhiệm, người tới tìm ta, chẳng lẽ là vì chuyện ảnh yêu ám sát ta? Hạ Bình hỏi. Thông minh, đích xác là chuyện này. Giáo viên Triệu Dương gật đầu, nói với Hạ Bình, kết quả, chuyện này không có liên quan gì tới đám yêu tộc kia, mà tông sư và ảnh yêu kia là từ một con đường khác đi vào. Không có bất kỳ quan hệ nào, Hạ Bình cũng không tin lời giải thích này lại có thể trùng hợp như vậy, đám thiên kiêu yêu tộc này vừa tới, tông sư ảnh yêu liền đi theo. Không hề nghi ngờ gì nữa, tông sư ảnh yêu kia lợi dụng đoàn giao lưu của yêu tộc mà đến, tìm được khe hở phòng ngự tiến vào Viêm Hoàng Đại học, cho nên mới có cơ hội tiến hành ám sát mình. Đúng, không có bất kỳ quan hệ gì, đây là yêu tộc bên kia thoái thác, hơn nữa toàn bộ chứng cứ đều bị chúng nó hủy diệt rồi, chúng ta cũng không có biện pháp. Chủ nhiệm Triệu Dương bất đắc dĩ nói. Đối phương đã dám làm ra loại ám sát này, liền chứng minh bọn chúng đã xử lý sạch sẽ những chuyện này, cho dù sự tình bại lộ, chúng nó cũng sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Bất quá có thể khẳng định một chút, đầu tông sư ảnh yêu kia sở dĩ giết ngươi là bởi vì Hắc Hạc Vương sai sử. Triệu Dương trầm giọng nói với Hạ Bình. Trong động phủ của Hắc Hạc Vương. Đáng giận, không thể giết chết tên nhân loại kia. Sắc mặt Hắc Hạc Vương rất khó coi, phịch một tiếng, nó đập một chưởng xuống mặt đất, lập tức tạo ra một hố sâu to lớn. Toàn bộ động phủ đều bắt đầu rạn nứt, dường như bị nổ thành hai nửa. Không thể nào tưởng tượng được, nó hiện tại lại căm tức tới mức nào. Bởi vì vừa rồi nó đã nhận được tin tức, bản thân phái đi sát thủ ảnh yêu nhất tộc đã thất thủ, thậm chí tại chỗ đã bị nhân tộc tông sư chém giết, một cái tát đánh chết, muốn chạy cũng trốn không thoát. Bởi vì nó phái sát thủ bại lộ chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện tốt đẹp giữa nhân tộc và yêu tộc, một số đại lão của Vạn Yêu Sơn tới cảnh cáo Hắc Hạc Vương, không thể hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này. Nếu không bọn chúng cũng chẳng thèm để ý giao Hắc Hạc Vương ra, dập tắt lửa giận của nhân tộc. Nghĩ đến điểm này, Hắc Hạc Vương vô cùng ấm ức. Từ khi nào yêu tộc suy bại đến mức độ như vậy lại vì xóa sạch lửa giận của nhân tộc mà giao một vị yêu vương ra thì quả thật là vô cùng nhục nhã. Mấy trăm năm trước, khi nhân tộc không có mặt ở thế giới này, yêu tộc chính là vua của thế giới này. Ai dám nói nửa câu bất mãn với yêu tộc bọn họ, trừ phi là chán sống rồi. Nhưng hiện tại nhân tộc thế lớn, thế tới rào rạc, như mặt trời ban trưa, vần tiêu giới này không còn là thế giới chúa tể yêu tộc nữa, nó cho dù tức giận, cũng không có biện pháp gì. Xem ra chỉ có thể tạm thời tha cho nhân loại kia một thời gian ngắn, chờ sau này ổn định, mới động thủ. Hắc Hạc Vương nắm chặt nắm đấm, sát ý trong lòng sôi trào, nó đã hại chết con trai của mình, thậm chí còn khiến cho mình căm ghét tới cực điểm với tên tạp chủng nhân loại phiền phức này. Nếu như nhân loại kia ở lãnh địa của mình mà nói, nó khẳng định sẽ không chút do dự đem đối phương xé thành tám khối, nhưng mà hiện tại đối phương sinh hoạt tại nơi nhân loại trú quân, còn ở loại địa phương như Đại học Viêm Hoàng này. Cho dù nàng là yêu vương thì cũng không dám xông vào cái loại đầm rồng hang hổ này. Vốn cho rằng khả năng ám sát của ảnh yêu nhất tộc cực mạnh, đối phó với một võ sư cảnh nho nhỏ, còn đơn giản hơn uống nước, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn thất bại. Nhìn, tạm thời nhẫn nhịn, luôn có lúc thằng nhãi này lạc đàn, đến lúc đó chắc chắn sẽ là ngày chết của hắn. Còn người Hắc Hạc Vương lộ ra hàn mang, đối với vương giả mà nói, vì đạt được một bảo vật, hoặc vì giết chết cừu địch, nhẫn nại của nó cũng đã đầy đủ. Chờ đó cho ta, loài người. Hắc Hạc Vương nghiến răng, sớm muộn gì cũng có một ngày, bổn vương sẽ giết thượng nhân tộc, tàn sát hơn 10 thành trì của nhân tộc, huyết tế nhân tộc, báo thù cho con ta. Trên thân nó toát ra sát khí nồng đậm. Lúc này, biệt thự Tinh Anh trong Viêm Hoàng. Nghe thấy lời dạy bảo Triệu Dương, Hạ Bình mắt lạnh ra, là Hắc Hạc Vương sai sử. Tuy hắn đã sớm đoán trước, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp quyết tâm giết mình của Hắc Hạc Vương. Đối phương thế mà có thể ở trọng tầng cảnh vệ, Viêm Hoàng Đại học, tìm được thời cơ lẻn vào Viêm Hoàng Hoàng Đại học, thậm chí tìm được cơ hội một kích tất sát, thật sự là kinh khủng. Nếu như không phải trên người hắn ta có huyết mạch địa ngục Kim Ô, có năng lực sớm báo động, còn có bí bảo như không gian giới chỉ sợ đã sớm bị tông sư ảnh yêu giết rồi. Đúng, mặc dù không có chứng cứ quyết định, nhưng không thể nghi ngờ chính là Hắc Hạc Vương làm. Chủ nhiệm Triệu Dương nhìn Hạ Bình, người cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, nguy hiểm trùng trùng. Cho dù trong Đại học Viêm Hoàng có rất nhiều bảo hộ, nhưng loại bảo hộ này cũng chưa chắc không có sơ hở nào, sẽ luôn có một tia sơ sẩy, giống như ngày hôm qua vậy. Cho nên ngươi muốn sống sót trong cuộc ám sát của yêu tộc, nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của mình. Hắn nhắc nhở Hạ Bình chuyện này. Ta biết. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, trong ngực ẩn chứa sát ý ngập trời, xem ra Hắc Hạc Vương này và mình không chết không thôi, rõ ràng đều phái tông sư ảnh yêu tới ám sát mình. Chờ đến khi hắn tấn thăng lên cảnh giới vương giả rồi, sau khi có được thực lực, Hắc Hạc Vương kia nhất định phải tiêu diệt được. Đại khái thời gian còn hơn một tháng, thiên tài chiến sẽ bắt đầu, ta đề nghị ngươi đi tới phòng trọng lực của dưỡng giáo tháp tu luyện, chỗ đó đối với ngươi tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Viện trưởng Triệu Dương trầm giọng nói. Trên phi thuyền tư nhân có trọng lực phòng, ta đã đặt sẵn trọng lực thất, không cần thiết phải tiến về huấn luyện tháp đi. Hạ Bình nhíu mi, hắn cũng biết trọng lực thất đối với việc tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Phải biết rằng, áp bách thân thể mình, có thể càng nhanh kích thích tiềm năng trên người mình. Chạy bộ, phương thức chạy bộ, cử trọng vân vân, cũng chỉ có thể rèn luyện một bộ phận thân thể mà thôi, nhưng dưới trọng lực gấp mấy lần, lại có thể rèn luyện mỗi một tấc cơ bắp trên cơ thể, mỗi một cái xương cốt, thậm chí mỗi một tế bào. Dưới trọng lực cực hạn, tốc độ võ giả hấp thu thiên địa linh khí là gấp mấy lần trọng lực phổ thông không chỉ mấy lần. Có thể nói, tu luyện 1 giờ trong trọng lực thất đã tương đương với 10 ngày tu luyện trong phòng trọng lực phổ thông, hiệu suất không biết cao bao nhiêu. Ngu. Giáo viên Triệu Dương răng dậy, phòng trọng lực ở trường học sao có thể so sánh với trọng lực bình thường được, bên trong phòng trọng lực của nó tản mát ra rất nhiều dược khí thuần dương, những dược khí này được tinh luyện từ 108 loại dược liệu trân quý, đối với việc chữa trị thương tổn của cơ thể, tăng cường chân nguyên rất nhiều, nếu đem ra thế giới bên ngoài thì những dược khí này đều có giá trên trời. Nhưng phòng trọng lực học trường là có thể tùy ý sử dụng, đây là phúc lợi của học sinh tinh anh. Thuần dương dược khí. Nghe nói như thế, tim Hạ Bình đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy sự huyền bí trong trọng lực thất, nếu có thể ở trong trọng lực thất rèn luyện tới cực hạn, có thể xé rách cơ bắp trên người mình. Sau đó lại hấp thu dược khí thuần dương trong trọng lực thất, nhanh chóng tu bổ thương tổn, để thân thể xảy ra lột xác, qua lại một hồi, hiệu quả rèn luyện thân thể không biết tốt bao nhiêu, đây quả thực chính là làm chơi ăn thật. Đương nhiên, giáo viên Triệu Dương tiếp tục nói, muốn sử dụng phòng trọng lực cũng không phải miễn phí, cần phải đổi điểm tích lũy. Thời gian dùng 100 điểm có thể đổi thí sinh. Bất quá một điểm tích phân ấy đối với ngươi mà nói, hẳn là không vấn đề gì. Hắn cười híp mắt nhìn Hạ Bình. Hắn biết gia sản Hạ Bình không hề nhỏ. Ngay cả hậu duệ của gia tộc vương giả cũng không thể so sánh với nàng ta. Nàng hoàn toàn không tài nào sánh được. Hơn nữa hắn cũng biết được thân phận chân thật của Hạ Bình, xuất thân bình thường, căn bản không phải con cháu đại gia tộc gì nhưng lại có thể kiếm được phú lộc lớn, vậy thì vô cùng giỏi. Những tên ăn chơi chỉ ý vào thế lực đại gia tộc, sách giày cho Hạ Bình cũng không xứng. Bởi vậy Triệu Dương mới thưởng thức hắn như thế, không lưu dư lực trợ giúp. Trăm tích phân một giờ. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười. Trên người hắn không có gì nhiều, chỉ là nhiều điểm. Lúc trước hắn ở Vân Vũ Sơn Mạch vơ vét được tích phân của một đám học sinh, mỗi người bồi thường 10 vạn tích phân, tổng cộng được bồi thường 300 vạn tích lũy, hiện tại đã qua hơn 2 tháng, đã lục tục đến toàn bộ khoản thu nhập. Có thể nói, hiện tại hắn là học sinh giàu có nhất trong đám học sinh tinh anh cũng không quá đáng. Thậm chí tài sản trên người học sinh hạch tâm cũng chưa chắc có thể đánh đồng với Hạ Bình. Dù sao muốn có được 300 vạn điểm tích lũy cũng không biết phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, đây là một con số trên trời. Hơn nữa nếu như 100 mục chia ra tù, vậy thì hắn có thể ăn uống trong phòng trọng lực vài năm cũng không thành vấn đề. Ngày thứ hai, Hạ Bình đi vào luyện tháp, muốn vào phòng trọng lực tu luyện. Nhưng còn chưa chờ hắn đi vào, đã có học sinh tinh anh đi tới trước, nói, ngại quá, học đệ, phòng trọng lực này ta muốn, người vẫn là đi chỗ khác đi. Hắn lộ ra bộ dáng không có hảo ý, Hạ Bình nhíu mày, y cảm nhận rõ ràng tên đệ tử tinh anh này cố ý làm vậy, lúc trước rõ ràng không định vào phòng trọng lực, bây giờ thấy hắn muốn đi vào thì lại đi vào trước, rõ ràng là muốn phá rồi. Bất quá, trọng lực thất trong này rất nhiều, hắn cũng không cần ở địa phương này tranh chấp cùng đối phương, khoát tay nói, không sao, nếu học trưởng cần, vậy học trưởng dùng đi, ta đi phòng trọng lực kế tiếp cũng không có vấn đề gì. Nói xong câu đó, hắn liền đi tới một căn phòng trọng lực khác. Nhưng khi hắn đi tới phòng trọng lực tiếp theo, lại có một học sinh tinh anh đi tới, vào trước. Xin lỗi học đệ, ta tu luyện chính là thời khắc mấu chốt cần trọng lực thất phụ trợ, ta đi vào trước, ngươi hẳn là không để ý đâu. Một đệ tử tinh anh vừa nói lời xin lỗi, một bên không kiêng nể gì đi vào. Nhưng Hạ Bình không nhìn ra đối phương có biểu lộ xấu hổ gì, ngược lại còn ra vẻ cố ý, thật xin lỗi, trọng lực thất này ta nhanh chóng dùng. Học đệ, trọng lực thất này ta đã sớm an bài, ngươi tiếp theo đi. Đúng vậy, chi bằng ngày mai ngươi tới đi. Hôm nay số người cần phòng trọng lực thật sự là quá nhiều. Xin lỗi học đệ, kỳ thật đệ vẫn còn tân sinh, không cần vội vã tu luyện, từ từ đi hưởng thụ cuộc đời cũng là chuyện tốt. Không ít học sinh tinh anh đều hướng về Hạ Bình mà nói những lời chân thành. Học sinh xung quanh cũng đều hả hê nhìn Hạ Bình, hình như đang ở bên cạnh xem kịch vui, muốn biết rốt cuộc Hạ Bình muốn ứng phó chuyện này như thế nào. Không sao, nếu như hôm nay đã không còn chỗ để ở, mai ta lại tới đi. Sắc mặt Hạ Bình rất bình tĩnh, người xung quanh đều nhìn không ra hiện tại hắn có ý gì. Đến ngày thứ hai, Hạ Bình cũng đã tới, muốn đi vào trọng lực thất. Nhưng hôm nay cũng là như thế, không ít học sinh tinh anh đều tranh nhau đi vào phòng trọng lực trước mặt Hạ Bình, thậm chí còn xếp hàng bên ngoài phòng trọng lực, cảnh vật vô cùng náo nhiệt. Nếu như Hạ Bình muốn sử dụng phòng trọng lực, ít nhất phải đợi đến rạng sáng, có lẽ rạng sáng mới có người sử dụng, những người này rõ ràng chính là không muốn Hạ Bình đi vào trọng lực thất. Thậm chí khi hắn rời khỏi phòng trọng lực, khi muốn sử dụng khí tài gì của huấn luyện tháp, sẽ luôn có một học trò tinh anh tiến lên một bước, kịp thời lấy đi, gây ra trở ngại cho hắn khắp nơi. Có chút ý tứ. Hạ Bình híp mắt, sau khi hắn vào tháp huấn luyện, phát hiện toàn bộ học sinh tinh anh của tháp huấn luyện tự hồ đều có sự bài xích khi có khi không đối với hắn, hoàn toàn coi hắn như người ngoài. Mặc kệ hắn muốn làm gì tháp huấn luyện, những học sinh tinh anh này đều sẽ ra tay ngăn trở, cố gắng khiến mình chán ghét. Nói chung, Hạ Bình muốn xây tháp huấn luyện làm gì cũng không được. Không chỉ có hôm nay, đoán chừng ngày mai, hậu thiên, đại hậu thiên khả năng cũng là như thế. Đặt ở tiểu học, thời đại sơ trung, cách làm này chính là ức hiếp người khác. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì, muốn quấy rầy ta tu luyện sao? Sắc mặt Hạ Bình rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm đám học sinh tinh anh này, gọn gàng dứt khoát chất vấn. Nào dám, ngươi là nam nhân ngay cả học sinh hạch tâm cũng dám quấy rầy ngươi tu luyện, chẳng lẽ không sợ ngươi gọi học sinh hạch tâm tới dạy dỗ chúng ta sao? Một đệ tử tinh anh xấu xí nhìn Hạ Bình với vẻ mặt ghen tị. Vừa nghĩ tới quan hệ giữa Hạ Bình và Thu Tuyết và Tô Mị, hắn lại cảm thấy muốn phát điên. Phải biết rằng Thu Tuyết và Tô Mị là nữ thần của hắn, bây giờ có khả năng là bị tiểu tử này cho ăn rồi, nói không chừng cả ngày lẫn đêm đều chà đạp đấy. Nghĩ tới điểm này, hắn căn bản không chịu được. Cũng không chỉ có mình hắn mà có rất nhiều học sinh tinh anh cũng có suy nghĩ như vậy, không cách nào chấp nhận sự thật như thế. Thiên tài như Hạ học đệ, còn cần tu luyện ư, nằm ngủ cũng có thể lên vương giả cảnh. Thật là hâm mộ học đệ nha, loại phàm nhân như chúng ta chỉ biết khắc khổ tu hành mới đuổi được tới loại thiên tài như học đường. Khắc khổ tu hành cũng chưa chắc đã làm được, người ta thích uống một viên thuốc cũng đủ cho chúng ta tu luyện mấy năm. Người so với người thực sự là tức chết đi được mà, đặc biệt là so thiên tài như Hạ học đệ. Đã có thiên phú như vậy, còn tu luyện cái khỉ gì a? Muốn ta mỗi ngày chơi đùa với nữ hài, vui vẻ quên mình. Rất nhiều học sinh tinh anh đều cười lạnh nhìn Hạ Bình, từng lời nói ra vô cùng quái gở. Nói thật, Hạ Bình làm ra một loạt chuyện khiến cho bọn họ rất không vừa mắt. Rõ ràng chỉ là tân sinh mà thôi, cái rắm cũng không phải là vật gì, lại tiến vào Viêm Hoàng Đại học không bao lâu, liền tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nổi danh đại khái. Bọn họ ở trong Viêm Hoàng Đại học lâu như vậy mà vẫn không có chút tiếng tăm gì. Có thể tưởng tượng được, trong số bọn họ có không ít người ghen ghét Hạ Bình, có người lại càng ghét bộ dáng xuất hiện danh tiếng của Hạ Bình. Đương nhiên cũng có một nhóm người trung lập, bọn họ không liên quan gì tới mình. Có lẽ cũng có một số người có hảo cảm với Hạ Bình, nhưng dưới sự bài xích của nhiều người như vậy, cũng không ai dám xuất đầu trợ giúp Hạ Bình. Điều này làm cho Hạ Bình trở thành kẻ thù chung toàn dân, gây nên sự bài xích của các học sinh tinh anh. Ta biết rồi. Vẻ mặt Hạ Bình rất lãnh đạm, nhàn nhạt liếc nhìn học sinh tinh anh xung quanh, không hề buông ra một câu nói độc ác. Cứ như vậy mà rời khỏi tháp huấn luyện, hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thật là cổ quái. Có học sinh tinh anh nhíu mày, dựa theo tính cách của thằng nhóc này, đáng lẽ phải nổi cáo ngay tại chỗ mới đúng chứ, bây giờ lại nhìn xuống sẽ không có âm mưu gì chứ. Vốn là bọn họ muốn chọc giận Hạ Bình, cố ý bảo Hạ Bình ra tay, sau đó Hạ Bình trái với quy tắc trường học bị lãnh đạo xử phạt, nhưng không ngờ đối phương lại nhìn xuống, không nói gì mà rời đi. Âm mưu cái rắm. Có học sinh ưu tú nói với vẻ khinh thường, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, người đông thế mạnh, hắn còn có thể đùa giỡn âm mưu gì, để cho trên người hắn mọc cánh cũng bay không được. Đoán chừng hắn nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh, chỉ sợ thôi, không dám kiêu ngạo, lập tức vòng đuôi chạy trốn. Dù sao thì tính cách của tiểu tử này cũng hơi bưu hãn một chút, nhưng không phải là ngu ngốc. Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ làm như vậy rõ ràng là dương mưu, ý lớn bắt nạt trẻ, dù cho thông báo lên trên trường học cũng sẽ không có ai để ý đến Hạ Bình. Nói không sai. Tiếp tục như vậy, tiểu tử kia cũng sẽ tự chuốc nhục nhã. Rất nhanh hắn sẽ bị chúng ta bức đi, rời khỏi Đại học Viêm Hoàng. Chỉ bằng vào một mình tiểu tử này cũng dám đấu với chúng ta, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Đoán chừng sau này hắn cũng không dám xuất hiện trong luyện tập tháp nữa. Mặc kệ đi, chúng ta vẫn cần tiến hành huấn luyện, cách thiên tài chiến không được bao lâu nữa đâu, lần này ta nhất định phải tạo ra náo động trên chiến đấu, đạt được thưởng thức, trở nên nổi bật. Rất nhiều học sinh tinh anh đều nắm chặt nắm đấm. Thiên tài cuộc chiến lần này không chỉ chọn lựa ra thiên tài đi vào chiến trường thiên yêu, đồng thời cũng sẽ bị rất nhiều vương giả chú ý nếu như biểu hiện xuất sắc, thậm chí được vương giả thu làm quan môn đệ tử. Luyện tập tháp, nơi quản lý. Lúc này, Hạ Bình đi tới chỗ này, nói với nhân viên quản lý, ta muốn đặt phòng trọng lực kế hoạch ngày mai. Dựa đặt hàng nhân viên quản lý nghe nói như thế, nhất thời ngẩn người, bởi vì rất ít người sẽ đặc biệt dự định phòng trọng lực, dù sao phòng trọng lực vẫn tương đối sung túc, đủ cho mỗi học sinh đều có thể sử dụng. Lúc bình thường, học sinh tinh anh tới phòng trọng lực là được, trên cơ bản cũng không cần xếp hàng. Cũng chính là Hạ Bình bị người nhắm vào mới không thể sử dụng phòng trọng lực được. Không thể dự đoán trước à? Hạ Bình hỏi. Nhân viên quản lý vội vàng gật đầu, có thể đặt hàng. Mặc dù lúc trước có rất ít người đặt hàng, nhưng cũng không phải là không có, điều này hoàn toàn phù hợp với quy củ huấn luyện tháp. Có thể đặt hàng là tốt rồi, ta muốn bao trọn cả phòng trọng lực, bao 2 tháng. Hạ Bình giơ hai ngón tay ra. 2 tháng. Nghe nói như thế, nhân viên quản lý nhịn không được kêu to lên, người điên rồi sao? 1 canh giờ chính là 100 điểm, 1 ngày 24 tuổi, 2 tháng là 60 ngày, như vậy bao 2 tháng sẽ cần ít nhất 44.000 tích phân. Cho dù là học sinh tinh anh muốn trong lúc nhất thời lấy 10 mấy vạn điểm cũng là chuyện tương đối khó khăn. Dù sao bọn họ có quá nhiều thứ cần phải góp phần để mua, ví dụ như quyển bí tịch võ học cường đại nào đó, đan dược, linh dược trân quý, còn có vũ khí, tấm thuẫn mạnh mẽ, vân vân, những thứ này đều cần lượng lớn tích phân. Sau khi mua sắm toàn bộ những vật này, về cơ bản không còn lại bao nhiêu, cho nên 10 vạn tích lũy tuyệt đối là một khoản tiền khổng lồ, để cho quản lý đều cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa cho dù phòng trọng lực có hiệu quả đối với việc tu luyện võ giả vô cùng tốt, nhưng võ giả bình thường chỉ cần tu luyện 1-2 giờ đã hoàn toàn đầy đủ, hấp thu được năng lượng sẽ làm tế bào thân thể hòa hoãn. Cho dù thân thể mạnh mẽ, tu luyện 7-8 tiếng đồng hồ cũng đã nổ tung rồi, nhiều hơn chính là không vượt qua được. Ta chỉ hỏi một câu, có thể bao nguyệt hay không? Hạ Bình thản nhiên nói. Cái này. Nhân viên quản lý chần chừ một chút, suy tư các loại quy củ về huấn luyện tháp, nhưng cuối cùng vẫn nói, huấn luyện tháp ngược lại không có quy định không thể bao trọn. Vậy thì được rồi. Chuẩn bị cho ta 20 gian phòng trọng lực. Hạ Bình tiếp tục nói. 20 gian trọng lực thất. Nghe nói như thế, nhân viên quản lý đều hoàn toàn mộng, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như người điên, bởi vì muốn bao 20 gian phòng trọng lực, phải tiêu phí 288 vạn tích phân. Tích phân như vậy quả thực là con số thiên văn, cho dù là tông sư bình thường trong lúc nhất thời cũng không lấy ra được nhiều như vậy. Đồng học Hạ, ngươi dự định 20 gian phòng trọng lực làm gì? Dù cho tố chất thân thể của ngươi rất mạnh, có thể 24 giờ tu luyện, nhưng mà 1 gian cũng đủ rồi. Nhân viên quản lý nhịn không được nói. Không, chỉ 20 gian, ta thích rộng rãi. Hạ Bình thản nhiên nói. Có cảm giác rất rộng rãi. Nhân viên quản lý không nói nên lời, nội tâm oán thầm, tê liệt, kẻ có tiền chính là tùy hứng, thế mà vẻn vẹn chỉ là vì rộng rãi, liền tiêu phí hơn 200 vạn tích phân, khoa trương quá mức, có tiền cũng không phải tốn như vậy. Hắn còn muốn khuyên can Hạ Bình, nhưng Hạ Bình lập tức nói, được rồi, đừng nói nhảm, nếu đã phù hợp quy củ vậy lập tức làm việc cho ta, đừng có tiếp tục dông dài ở đây nữa. Được rồi. Nhân viên quản lý không có cách nào, ai bảo người ta có tiền, người ta muốn xài như thế nào thì xài, mặc dù mình thấy mà đau lòng, nhưng mà cũng không có cách nào ngăn cản người ta tiêu tiền. Thế là, hắn đành phải làm thủ tục chuẩn bị phòng trọng lực cho Hạ Bình, bao trọn 2 tháng. Sau 20 gian trọng lực thất này thuộc về Hạ Bình, không có sự đồng ý của Hạ Bình. Trong vòng 2 tháng này, bất kỳ người nào cũng không thể sử dụng. Tiền nhiều người ngốc a, nhân viên quản lý ánh mắt quỷ dị nhìn Hạ Bình, hắn làm việc tại cái địa phương này 10 mấy năm, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua người như vậy. Chỉ là vì rộng rãi một chút, đã tiêu phí hơn 200 vạn tích tệ, quả thực chính là không coi tiền là tiền. Tiền nhiều người ngốc hay sao, ta cũng không phải vì chút lý do đáng cười đó mà đi đặt 20 gian phòng trọng lực kia. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc bén, bởi vì đây là kế hoạch hắn trả thù những học sinh tinh anh kia. Những tên ngu xuẩn kia tự cho rằng liên hợp lại sẽ có thể cô lập hắn, thậm chí có thể ngăn cản được hắn sử dụng thiết bị huấn luyện tháp, đuổi hắn ra trường học, thật sự quá buồn cười. Lần này hắn sẽ khiến đám ngu xuẩn kia biết thế nào là quần chúng ô hợp. Rất nhanh, Hạ Bình đặt 20 gian phòng trọng lực, bao 2 tháng, tin tức tiêu tốn 288 vạn cũng tiết lộ ra ngoài, để cho các học sinh tinh anh toàn bộ biết được. Đáng giận, không nghĩ tới còn có một chiêu này, lại có thể dự bị trọng lực thất vẫn là bị tiểu tử kia tìm được điểm đột phá. Một học sinh tinh anh kêu lên, bởi vì lúc bình thường trọng lực thất vô cùng sung túc, trên cơ bản không có phòng trọng lực nào đặt trước, ngược lại làm cho bọn họ quên mất điểm này. Tiểu tử kia hoàn toàn điên rồi. Có người nghe được tin tức này, khóe miệng co giật, đặt 1 gian thì thôi, hắn còn đặt 20 gian, thậm chí còn bao 2 tháng, tiêu phí hơn 200 vạn tích phân, có tiền cũng không phải tiêu như vậy, rõ ràng là trôi theo dòng nước. Gã cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu hơn 200 vạn tích được phân vào tay gã, cũng không biết có thể mua được bao nhiêu thứ tốt. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ đều bị tên phá của Hạ Bình này chà đạp. Mẹ kiếp, 288 vạn điểm A, đến tột cùng tiểu tử kia ở đâu ra nhiều tích phân như vậy, hắn có tham ô nghiêm trọng hay không, vội vàng phái người đi thăm dò hắn, cam đoan giam giữ mấy chục năm. Một học sinh tinh anh hét trầm lên, ganh tị tới mức hai mắt xanh mét. Hắn cực khổ hoàn thành nhiệm vụ, vào sinh ra tử, nhưng mà đến bây giờ cũng chỉ là kiếm được 3-40 vạn tích dịch. Nhưng tiểu tử này mới chỉ nhập học không bao lâu, đã tùy tiện lấy ra hơn 200 vạn sản phẩm, quá không hợp lý rồi. Tham ô cái rắm, hắn đâu phải quan viên gì, tham làm thế kia. Một học sinh tinh anh nhe răng, nếu ta đoán không sai, khoản điểm tích lũy này chắc chắn là học sinh hạch tâm thu học tỷ và tô học tỷ cho hắn. Nếu không làm sao hắn có được nhiều như vậy? Nghe nói như thế tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, nếu như khoản chi góp này là đệ tử hạch tâm tặng, như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi, học sinh hạch tâm cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không quá đáng. Mẹ kiếp, không trách có nhiều tiền như vậy, hóa ra là đạt được khi còn mặt trắng. Bản sắc tướng làm người ta khinh thường, vì tích lũy mà mất đi tôn nghiêm của nam nhân, còn bị học sinh hạch tâm theo quy tắc ngầm, sao Hạ Bình này không biết xấu hổ như vậy? Khốn kiếp, không biết thằng nhãi này đã hầu hạ thu học tỷ và tô học tỷ bao nhiêu lần, mới có thể được hơn 200 vạn tích tích, đoán chừng cũng đã cúc cung tận tụy đến vậy rồi. Tinh nguyên cũng không biết đã hao tổn bao nhiêu tinh nguyên nữa. Nhìn bộ dạng bình thường của hắn, cũng biết mình bị ép khô vào rất nhiều lần rồi, hai chân cũng mềm đi. Ta không phục, dựa vào cái gì à? Tiểu tử này dựa vào cái gì mà có thể ngày hạch tâm đệ tử, mà lại có thể lấy tiền từ trên người các nàng? Vì sao các nàng không nghiên cứu quy tắc của ta? Nói thật, dáng người của ta đều là nhất lưu, không biết tốt hơn tiểu bạch kiểm bao nhiêu. Nếu như hai vị học tỷ muốn tiếp xúc với ta, cam đoan không giãy giụa, còn tích cực phối hợp. Một đám học sinh tinh anh nhe răng trợn mắt, vô cùng không phục, vô cùng đố kỵ đối với Hạ Bình. Lại qua một ngày, Hạ Bình đi tới tháp huấn luyện, đi thẳng tới phòng trọng lực. Lần này không ai có thể ngăn cản hắn tiến vào, bởi vì hắn đã bỏ ra hơn 200 vạn tích tích, bao trọn cả 20 gian trọng lực thất. Hạ Bình. Nhưng không đợi Hạ Bình đi vào phòng trọng lực, một đám đệ tử tinh anh đã đi tới trước mặt Hạ Bình, nhìn chằm chằm vào gã, nói, tại sao ngươi phải thuê 20 gian phòng trọng lực một mình, ngươi muốn nhiều như vậy sao? Hơn nữa còn bao trọn 2 tháng, ngươi cho rằng chúng ta đang ở đây sao? Đừng ở chỗ này rêu rao do mọi người sủng ái, trên người có tiền cũng không phải dùng như vậy. Mau nói ra mục đích thật sự của ngươi. Người rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì? Một đám học sinh tinh anh trừng mắt nhìn Hạ Bình. Mặc dù bọn họ đều cảm thấy Hạ Bình này rất ngốc, đầu óc có vấn đề, nhưng cũng có người hoài nghi mục đích làm như vậy của Hạ Bình không đơn giản, có lẽ có âm mưu gì đó. Vì vậy, bọn họ muốn tiến lên tìm hiểu rõ ràng. Liên quan gì tới các ngươi? Hạ Bình liếc xéo, ta có tiền muốn bao thế nào thì bao, ta thích bao 20 gian, thoạt nhìn rất thoải mái, đám chó nghèo các ngươi sao lại biết cảnh giới như vậy, cút cho ta, chó ngoan không cản đường. Hắn bực mình khoát tay áo xua đuổi những học sinh tinh anh này đi ra ngoài, sau đó hắn sải bước đi vào trọng lực thất. Cái gì? Nghe nói như thế, đám đệ tử tinh anh ở đây ai nấy đều vô cùng tức giận đến phát điên, quả thật hận không thể hành hạ Hạ Bình một trận, bọn họ chưa từng thấy ai ngông cuồng như thế này. Đáng ghét, nhìn gương mặt của tên nhà giàu mới nổi này, thật muốn đấm hắn một trận. Cái gì mà quỷ nghèo không biết cảnh giới, tiểu tử này chẳng qua chỉ ôm đùi đệ tử hạch tâm mà thôi. Đúng đấy, nếu không làm tiểu bạch kiểm, chỉ bằng vào tiểu tử này làm sao có thể đạt được nhiều tích phân như vậy? Rõ ràng chỉ là một tên ăn cơm chùa, còn dám kiêu ngạo như vậy, thế đạo bây giờ đến tột cùng là thế nào? Tiểu nghèo không cười kỹ nữa a, đầu năm nay làm việc cũng bắt đầu túng lên rồi. Chiếu theo ta thấy, có âm mưu cái rắm, rõ ràng là tiểu tử này có tiền không tiêu, ở chỗ này khoe khoang. Rất nhiều học sinh tinh anh đều vô cùng phẫn nộ, nếu không phải nơi này là tháp huấn luyện, bọn họ đều hận không thể xông lên, xé Hạ Bình thành mảnh vụn. Phải biết rằng gia tộc bọn họ xuất thân xa xỉ, trong nhà có rất nhiều tiền, cho tới bây giờ cũng không ai dám gọi bọn họ là kẻ nghèo kiết xác, nhưng tiểu tử này lại dám xưng hô như vậy với bọn họ. Trong trọng lực thất, Hạ Bình nở một nụ cười thần bí, hắn cũng nghe những học sinh tinh anh này nói, trong lời nói toát ra sự phẫn nộ, không cam lòng, nghi hoặc v.v. Tuy những học sinh tinh anh này trong lời nói khinh bị cách làm của mình, nhưng không ít người thật ra nội địa đang nghi hoặc dụng ý hành động của mình, dù sao có thể trở thành học sinh tinh anh ai mà không trở thành thiên chi kiêu tử, ai cũng là nhân tinh, cáo già. Thật sự cho rằng người khác ngu xuẩn, mình mới là thật sự ngu xuẩn. Cho nên, bọn họ vẫn hoài nghi hành động này của Hạ Bình có thâm ý khác, chỉ là hiện tại không nhìn ra mà thôi. Vào buổi tối, Hạ Bình lập tức dùng một cái đấu giá ngự giáp ở trường học phát tán lời đồn. Tin đồn nhỏ, vì trả thù học sinh tinh anh, tiểu mặt trắng Hạ Bình ngày mai tính bao tròn phòng trọng lực, trong vòng 2 tháng không cho phép bất cứ học sinh tinh anh nào vào tu luyện. Cái gì? Tin tức này truyền ra, lập tức khiến vô số học sinh tinh anh đều ồ lên. Thằng nhóc kia điên rồi, định bao bọc toàn bộ phòng trọng lực, còn bao trọn 2 tháng, có biết ở đây cần bao nhiêu tích phân không, cho dù là học sinh trung tâm cũng sẽ tán gia bại sản. Có người lập tức ngơ ngác, cũng có người không tin, tin tức này khẳng định là giả, cho dù tiểu tử kia có giàu có, cũng không có khả năng tiêu tiền như vậy, tiểu tử kia thật đúng là cho rằng tiền là gió lớn thổi tới. Không ít người đều gật gật đầu, cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng, muốn đem trọng lực thất của tòa tháp huấn luyện bao hết, hơn nữa còn bao thầu 2 tháng, phân chia cần thiết quả thực chính là con số trên trời. Hạ Bình mặc áo giáp tiếp tục nói, mọi người đừng tin, có chuyện gì mà tiểu tử này làm không được, mọi người nhìn xem, từ sau khi tiểu tử này tiến vào Viêm Hoàng Đại học, gây chuyện thị phi, không kiêng nể gì cả, quả thực chính là thiên vương lão tử. Hoành hành bá đạo hoành hành, hơn trăm đệ tử xã hội đều bị hắn chọn, học sinh bình thường cơ hồ rất ít bị hắn đánh. Tháo sắc to gan lớn mật, ngay cả mười mấy tỷ muội của Tô Mị cũng bị hắn tận diệt, bá vương cứng rắn chống cung. Gần đây càng thêm hung hăng, con trai Hắc Hạc Vương có 13 tên, thiếu chút nữa khiến cho yêu tộc và nhân tộc đại chiến. Tên điên như vậy, vì tranh một hơi, còn có chuyện gì không làm được? Từng câu từng chữ thốt ra, từng câu chuyện đều được bày ra, lập tức khiến cho vô số học sinh tinh anh chấn động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được toàn bộ sự tích trải qua của Hạ Bình. Quét ngang hơn 100 cái đoàn, thành lập Bình Thiên Môn, gây họa cho nữ nhân, đẩy đuổi theo phong tặc, giết chết không thể nào giúp cả nhà, thậm chí ngay cả con trai 13 của Hắc Hạc Vương cũng bị tiêu diệt, thiếu chút nữa khiến cho yêu tộc và nhân tộc đại chiến. Loại sự kiện như vậy được bày ra, không một cái nào không chứng minh tiểu tử này là hạng người coi trời bằng vung, cái gì cũng làm được. Nếu đổi lại là học sinh tinh anh khác thì bọn họ căn bản không tin lời đồn này, nhưng tiểu tử này lại là người có tên là Hạ Bình, ảnh của cây, vì tranh giành hơi thở, nói không chừng thật sự có thể làm được. Ta nguyền rủa, nếu quả thật bị hắn đem phòng trọng lực bao tròn, chúng ta còn tu luyện cái rắm. Hơn nữa thiên tài chiến đấu gần trong gang tấc, nếu như không có trọng lực phòng phụ trợ, tiến độ tu luyện của ta nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều. Ác độc nha, tên nhóc này cực kỳ ác độc. Để cản trở cuộc chiến thiên tài của chúng ta mà cố ý bao phủ toàn bộ trọng lực thất, hại người không lợi mình. Giết địch 800, tự hại 3000, cũng chỉ có tên cầm thú Hạ Bình kia làm được. Khó trách lúc trước khi dễ hắn cũng không có hé răng, thì ra là mưu kế ác độc như vậy. Tiểu tử này mới là tân sinh, lần thiên tài chiến này không tham gia, lần sau tham gia cũng vậy. Nhưng chúng ta không được, còn mấy năm nữa phải tốt nghiệp, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đê tiện vô sĩ, tên khốn kia nhìn trúng điểm này, nghĩ tới buồn nôn chúng ta đó. Vậy phải làm sao bây giờ, gần đây ta tu luyện một môn võ công, không thể không có trọng lực phòng phụ trợ. Thực sự bị tiểu tử kia bao tròn 2 tháng, chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, tiểu tử kia dùng kế tuyệt hộ. Sẽ không có ai quản hắn có tiền hay không ghê gớm, có tiền liền có thể bao tròn trọng lực thất. Không có cách nào, tháp huấn luyện không có quy định không cho phép bao tròn. Đúng vậy, dù sao muốn bao viên trọng lực thất tốn quá nhiều điểm tích lũy. Học sinh tinh anh nào cũng đều không nỡ, cho tới nay cũng không ai phát hiện điểm mù này, ai biết thằng này hung tàn muốn chết, tiền nhiều đến không có chỗ tiêu. Toàn bộ phòng trọng lực của bao viên, thiệt thòi hắn nghĩ ra được, phá sản cũng chưa thua thành như vậy. Rất nhiều học sinh tinh anh đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng tin vào tin tức nhỏ nhặt này, nếu như là Hạ Bình, thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Nguy rồi, cầm thú Hạ Bình kia đã chuẩn bị rất nhiều tiền tài, hiện lập tức đi tới chỗ huấn luyện tháp quản lý, dự định đem toàn bộ trọng lực phòng bao tròn. Giáp ngựa của Hạ Bình ở trên đó phát tán tin tức này. Cái gì? Nghe được tin tức này, những học sinh tinh anh kia liền sửng sốt, bởi vì tin tức từng người nối tiếp nhau, căn bản không cho bọn họ chút cơ hội thở dốc nào, không có chút thời gian suy nghĩ nào. Đây chính là mưu kế của Hạ Bình. Nếu như để cho những người này có thời gian suy nghĩ, nói không chừng sẽ có người phát hiện một chút mờ ám, nhưng mà hắn cứ thận trọng từng bước, tin tức này lập tức tuôn ra, làm bọn họ ngay cả cơ hội suy nghĩ cũng không có. Hạ Bình vẫn nhớ khi bản thân còn ở địa cầu, tiện nghi của Nhật Bản bị nổ tung, lúc ấy khu vực ven biển cũng có không ít lời đồn xuất hiện, nói về vấn đề ô nhiễm đã theo nước biển bay đến bờ biển, sẽ ô nhiễm toàn bộ muối điền. Như vậy sẽ khiến giá muối tăng vọt, thậm chí sẽ sinh ra tình huống thiếu muối cả nước. Kết quả chính là một tin tức như vậy làm cho tất cả mọi người đều phát cuồng, lần lượt cướp mua, quét sạch muối trên đầu Côn Đẳng, có người còn mua muối vài năm. Những người khác nhìn thấy nhiều người điên cuồng như vậy, cũng gia nhập vào hàng ngũ mua sắm. Phải biết rằng, chỉ số thông minh của những người này đều là đủ đẳng cấp, có người thậm chí còn dạy học đại học. Nhưng cũng bởi vì lời đồn này bộc phát quá nhanh, vô số người đi qua mua lại khiến cho bọn họ mất đi lý trí, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện này có thật hay không. Kết quả một tuần đường tiếp theo hình thành từ tâm lý của mọi người, dẫn đến việc mua thủy triều. Một người là thông minh, nhưng một đám người ở cùng một chỗ chính là quá ngu xuẩn, từ điểm này có thể thấy được uy lực của lời đồn. Siêu siêu siêu Hạ Bình lập tức xuất hiện trước mặt quản lý của huấn luyện tháp. Lúc này, không ít học sinh tinh anh nhận được tin tức, vội vã chạy tới, khi nhìn thấy bóng dáng của Hạ Bình quả nhiên xuất hiện ở nơi này, hai mắt lập tức sáng quắc. Hạ Bình. Một đệ tử tinh anh xông tới, trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Bình, tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì vậy? Hắn vừa gấp vừa giận, đồng thời cũng may mắn vì tin tưởng bản thân ở trên luận đàn, nếu không thật sự đã bị cầm thú Hạ Bình này thực hiện được rồi. Các học sinh tinh anh khác cũng trừng mắt nhìn Hạ Bình, giống như hận không thể xé nát Hạ Bình. Không có làm gì hết, chính là có chút nghiệp vụ muốn làm. Hạ Bình chảy nước miếng nói, đúng rồi, thời gian đã trễ như thế này rồi, đám người các ngươi thành đàn kết đội xuất hiện nơi này làm gì, chẳng lẽ không dùng ngủ sao? Ngủ cái mẹ ngươi. Một đám học sinh tinh anh nhe răng, nếu bọn họ thật sự đi ngủ, chỉ sợ sẽ thực sự đạt được mục đích, toàn bộ phòng trọng lực đều bị Hạ Bình san bằng, vậy hai tháng này bọn họ còn tu luyện cái rắm gì à, mọi người đều về quê hương khoai đỏ là được rồi. Sử ngươi, đừng làm nữa, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Một học sinh tinh anh quát với Hạ Bình một tiếng, bảo Hạ Bình cút đi. Hạ Bình khinh bỉ nói, ta làm nghiệp vụ thì sao, liên quan quái gì đến các ngươi, đêm hôm khuya khoắt không về ngủ, cả ngày ở đây đi dạo, chơi bời lêu lỏng, đám học sinh tinh anh các ngươi cả ngày nhàn rỗi như vậy sao? Giả bộ, Hạ Bình ngươi tiếp tục giả bộ cho ta âm mưu của ngươi lộ ra toàn bộ hiểu không? Còn muốn bao bọc toàn bộ trọng lực thất, loại hành vi phá gia này ngươi nghĩ cũng ra được. Thành thật nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng hòng làm việc nữa, nhanh chóng về nhà ngủ đi. Đám học sinh tinh anh nắm chặt nắm đấm, đều là dáng vẻ thề không ngăn cản Hạ Bình thề không bỏ qua, thật sự để cho tiểu tử này bao tròn phòng trọng lực. Như vậy hai tháng tiếp theo bọn họ thật sự thoải mái chơi bời, cái gì cũng không có cách nào làm. Nghe nói như thế, Hạ Bình lộ ra bộ dạng gian kế không nghĩ tới mình lại bị người ta biết. Hắn dứt khoát đỉnh đạt nói, được rồi, nếu các ngươi đã biết kế hoạch của ta, vậy thì ta sẽ không giấu giếm nữa, cứ nói thẳng ra đi. Không sai, hiện tại ta đã huy động một số lượng lớn tài chính dự định đem trọng lực thất hoàn thành trong hai tháng. Các ngươi cũng không phải muốn nhầm vào, bài xích ta sao cho nên ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, dù cho có phải trả một cái giá khổng lồ thì cũng sẽ làm các ngươi tẩm lợm, hả cơn giận. Dù sao ta cũng chỉ là một tân sinh, lần này thiên tài chiến không được, còn có lần sau, thậm chí là lần sau nữa. Thế nhưng các ngươi thì lại không được, không có cơ hội này, các ngươi phải cút khỏi Đại học Viêm Hoàng. Ác độc. Mặc dù hắn đã sớm biết độc kế của Hạ Bình trên bàn luận, nhưng khi nghe chính miệng Hạ Bình nói ra, bọn họ vẫn cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên đến thiên linh cái, dưới gầm trời sao lại có người ác độc vô sĩ như thế chứ? Lại vì ra một ngụm ác khí, liền tiêu phí cái giá thật lớn, quả thực là không đem tiền làm tiền, gây hại người bất lợi cho mình, tình nguyện mình tổn thất to lớn, cũng không muốn tốt cho bọn họ. Đây là tiểu nhân hèn hạ cỡ nào, tất nhiên phải báo danh tới cực điểm, tâm địa ác độc đến mức không còn gì để nói. Được rồi, các ngươi đã biết kế hoạch của ta, vậy ta cũng chẳng cần nói nhảm với các ngươi nữa, một đám nghèo kiết xác lập tức cút cho ta. Hạ Bình khoát khoát tay, đợi ta hoàn thành trọng lực, các ngươi liền ngoan ngoãn ở bên ngoài dương mắt mà nhìn. Có lẽ các ngươi có thể chạy bộ, cử thiết ở bên ngoài, loại phương thức rèn luyện này rất thích hợp với loại con quỷ nghèo các ngươi. Ông ta lộ ra một bộ dáng keo kiệt, rõ ràng là muốn dùng tiền nợ người, đập đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Nghèo chết ngươi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tiền. Còn muốn có tiền tới đập chúng ta, ngươi quả thực là nằm mơ. Không phải chỉ là bao hai tháng trọng lực thất mới mười mấy vạn tích tích phân, chúng ta cũng có. Đúng vậy, không phải chỉ có ngươi có thể bao bọc phòng trọng lực, chúng ta cũng có thể. Rất nhiều học sinh tinh anh nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Bọn họ cũng nghĩ ra kế hoạch, cũng muốn bao trọn trọng lực thất. Dù sao cũng không chỉ có Hạ Bình có thể bao, bọn họ cũng có tư cách. Thật hay giả vậy, các ngươi đừng ép buộc a, Hạ Bình tỏ vẻ nghi ngờ. Phải thử cái trứng của ngươi, mặc dù mười mấy vạn tích lũy cũng được rất nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải là không có. Cho dù là không một người, nhưng chúng ta có thể tập cộng lại, một người xuất ra mấy vạn điểm, đó chính là dễ như trở bàn tay, nếu thực sự không được còn có thể vay tiền. Một đám học sinh tinh anh đều cười lạnh nhìn Hạ Bình. Tuy rằng bọn họ tiền không bằng Hạ Bình nhiều như vậy nhưng thật sự rất muốn lấy ra. Tích lũy được hơn 10 vạn điểm. Vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Mặc dù bọn họ đều cảm thấy như đang tiêu tiền oan uổng, nhưng vì âm mưu đối kháng với ác độc của Hạ Bình, bọn họ đành phải đem số tiền này ra, nếu không Hạ Bình thật sự sẽ bị lừa chết. Được thôi, ta muốn xem các ngươi có bao nhiêu tiền. Nói xong câu đó, Hạ Bình cười híp mắt quét mắt nhìn đám học trò tinh anh xung quanh một lượt. Hắn biết mưu kế của mình đã thành công, bèn giả bộ như đang tức đến nổ phổi, quay người rời đi. Ha ha, thật sảng khoái a, nhìn bộ dáng tức giận của Hạ Bình, cả người ta sảng khoái. Âm mưu quỷ kế bại lộ rồi, cũng chính là chuyện như vậy. Chỉ bằng tiểu tử này cũng muốn đấu với chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Mau về chuẩn bị vốn đi, đừng để Hạ Bình bao tròn, vậy chúng ta bị hắn lừa chết. Đương nhiên, 10 vạn tích lũy cũng chỉ là chút chuyện vặt mà thôi. Tuyệt đối không thể để âm mưu của hắn thực hiện được. Rất nhiều học sinh tinh anh vui vẻ, cảm thấy mình đã vạch trần độc kế của Hạ Bình, khiến cho tên nhóc này không công mà lui. Đặt cho ta một phòng trọng lực, 2 tháng. Ta cũng muốn. Đặt chung đi. Vì để tránh cho Hạ Bình đem toàn bộ phòng trọng lực đặt ra, làm cho mọi người xung quanh không thể nào sử dụng phòng trọng lực, đông đảo học sinh tinh anh lần lượt đặt trọng lực thất ở nơi quản lý, giống như Hạ Bình, đều được đặt trước 2 tháng. Lúc này, một phần nhỏ phòng trọng lực đã được học sinh tinh anh ở đây sắp đặt xong xuôi. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền tới tai của toàn bộ học sinh tinh anh. Ngươi nói trọng lực thất đã được người ta định trước đại bộ phận rồi, sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Không có khả năng, lúc trước không phải nói trọng lực thất vẫn còn rất nhiều sao, sao lại trôi qua nhanh như vậy chứ? Bởi vì liên quan đến Hạ Bình, dẫn đến học sinh tinh anh khác cũng ra tay sớm tranh đoạt quyền sử dụng phòng trọng lực, phỏng chừng nếu tay chân không nhanh hơn chút nữa mà nói, chỉ sợ sẽ bị người cướp mất. Không ít học sinh tinh anh đều phải khiếp sợ. Bởi vì trước đây họ không có lên mạng, và cũng không biết gì về chuyện này, nhưng đến khi họ biết được rằng phòng trọng lực đã bị người ta chiếm mất một phần rồi. Lúc này, Hạ Bình cởi một chiếc áo giáp, lập tức tuyên bố tin tức trên mạng đe dọa học sinh tinh anh khác. Căn cứ theo tin tức đáng tin, phòng trọng lực chỉ còn lại một phần nhỏ, nếu không nhanh chóng đặt nó trước, 2 tháng tới cũng không có phòng trọng lực rảnh rỗi. Cái gì? Nếu lúc trước bọn họ chỉ là khiếp sợ, vậy hiện tại quả thực là quá sợ hãi, cũng không ngờ tình huống nguy cấp đến mức này, 2 tháng tương lai đều không thể dùng được trọng lực thất. Đáng ghét, thiên tài chiến sắp bắt đầu rồi, trọng lực thất đối với ta chính là đạo cụ tu luyện cực kỳ trọng yếu. Ta tu luyện kim cương hộ thể công, cần trọng lực nằm khắp nơi trong trọng lực thất, rèn luyện mỗi một tấc cơ bắp, xương cốt, tế bào của thân thể, như vậy mới có thể tu luyện đạt tới cảnh giới đại thành. Còn không phải sao, thành phong của ta vận dụng kiếm pháp liễu. Nếu vận dụng tùy theo trọng lực đạt tới mấy chục lần thì uy lực của kiếm pháp không chỉ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. 2 tháng rèn luyện, hoàn toàn có thể làm sức chiến đấu trên người ta tăng lên một cảnh giới mới. Bây giờ nói cho ta biết tương lai 2 tháng đều có thể không sử dụng được. Không được, nhất định phải sớm đặt trước phòng trọng lực, nếu không nơi nào còn có phần của chúng ta. Dự liệu 2 tháng là cần 10 mấy vạn tích phân tính cái rắm. Nếu như có thể chiến thắng trong cuộc thiên tài thì những thứ này đều là con số nhỏ. Nhiều học sinh tinh anh phát điên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, vốn phòng trọng lực vô cùng đông đúc lại bị người khác chiếm hết vào lúc này, có khả năng 2 tháng tới sẽ không thể sử dụng. Hơn nữa ở thời khắc quan trọng thế này, sao bọn họ chịu được? Vốn dĩ chỉ đứng bên cạnh xem kịch vui, cho rằng sẽ không lan đến gần học sinh tinh anh của mình, nếu bị làm như vậy, bọn họ sẽ không thể sử dụng trọng lực thất, như vậy thiên tài kế tiếp chiến đấu, bọn họ có thể sẽ bị lạc Tôn Sơn. Cả đám đều sợ gần chết, nhào nhào đi tới nơi quản lý của tòa tháp, điên cuồng đặt trước phòng trọng lực. Kết quả, vốn trọng lực thất cực kỳ dồi dào lại bị từng học sinh tinh anh mua. Có người tài đại khí thô, thoáng cái đặt hàng 5 gian. Có người cắn chặt răng, cũng lấy ra hơn 10 vạn tích lũy. Có người đúng là không có tiền, đành liên kết với nhiều đồng bọn cùng mua. Thậm chí còn có người trực tiếp cho vay nợ trường học, dựa vào đặc quyền của học sinh tinh anh nhận được lượng lớn tích lũy, đặt một phòng trọng lực xuống. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mấy trăm căn phòng trọng lực bị người ta dọn sạch không còn một chỗ, không lưu lại một chỗ. Hành động làm như vậy liền khiến những học sinh tinh anh còn đang quan sát kia ngơ ngác vì hiện tại cả phòng trọng lực cũng chẳng còn. Cho dù có tích phân cũng mua không được, nói cách khác tương lai 2 tháng bọn họ còn không thể sử dụng trọng lực thất. Nếu là bình thường, cho dù 2 tháng không sử dụng cũng không tính là gì, nhưng qua 2 tháng nữa chính là thiên tài chiến đấu, chính là thời khắc mấu chốt ma luyện củng cố tu vi võ đạo của mình. Không có phòng trọng lực phụ trợ, có rất nhiều học sinh tinh anh không cách nào tăng thực lực, điều này khiến không ít người phát điên. Hết rồi, toàn bộ phòng trọng lực đã không còn. Thật là đáng ghét, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy, không phải nói phòng trọng lực rất sung túc hay sao mà bây giờ nói cho ta biết sau 2 tháng mới có thể sử dụng, lúc đó hoa cúc đều nguội rồi. Những tên hỗn đảng kia đều điên cả rồi, đặt hàng 2 tháng có tác dụng quái gì chứ, có người còn đặt 20 tuổi, bọn chúng định lấy làm nhà vệ sinh, à chẳng lẽ không có ai quản sao, chiếm tài nguyên công cộng như vậy hơi quá đáng. Một đám học sinh tinh anh không dự định đến phòng trọng lực đều vô cùng phẫn nộ, kháng nghị với nhân viên quản lý, yêu cầu hủy bỏ tư cách nhóm người này dự định phòng trọng lực. Nhưng mà căn bản vô dụng, bởi vì cách làm này cũng không trái quy tắc, nhân viên quản lý cũng không có biện pháp, lập tức cự tuyệt yêu cầu vô lý của đối phương. Phẫn nộ thì sao, căn bản không cách nào thay đổi hiện thực, cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Nghe được tin tức này, Hạ Bình mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đây đều là kế hoạch của hắn. Cũng là những điều mà trước đây hắn học được khi còn sống trong một số thương nhân bất động sản. Lúc ở kiếp trước, có đoàn bán nhà ở địa cầu ở kiếp này, đầu tiên những người này đã mua một bộ phận phòng ốc ở đó, sau đó lan truyền tin tức, nói căn nhà ở khu vực này sẽ nhanh chóng tăng giá. Ngay từ đầu, chỉ có một số người tin tưởng, ra tay mua sắm, phần lớn còn bán tín bán nghi, một số nhỏ thì xì mũi coi thường, nói cái loại địa phương rác rưởi này làm sao có khả năng phát triển, cả đời này sẽ không tăng. Sau một đoạn thời gian, quảng trường lại tung tin tức, nói giá phòng ốc đã tăng gấp đôi, hơn nữa hàng tồn chỉ còn lại có 10 mấy bộ, nếu bỏ qua cơ hội này, sau này sẽ không có nữa, hơn nữa giá phòng còn có thể tăng gấp 10 lần, căn bản không thể dừng lại được. Người dân bản xứ vừa nghe vậy lập tức sợ đến chết khiếp, bọn họ thăm dò tin tức quả nhiên nhà ở tăng giá, hơn nữa hàng tồn kho cũng không có bao nhiêu, cả đám đều điên cuồng xông lên, mua nhà. Những người này từng người một liền nối đuôi nhau tạo thành phong triều, dẫn tới tâm tình hoang mang, tăng giá cả của toàn bộ khu vực lên tới cực cao, mỗi người đều sợ rằng gian nhà sẽ tiếp tục tăng lên. Mà giờ phút này, đoàn bán nhà xào đã bán được một căn nhà, bán nó giá thấp, từ trong đó kiếm được một số tiền lớn, đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Hiện tại Hà Bình cũng sử dụng thủ đoạn như vậy, cố ý để cho tất cả mọi người đều đem trọng lực thất dự định, đem trọng lực vốn không hề thiếu biến thành hư hao, số ít người nắm trong tay, phần lớn mọi người không thể sử dụng. Như vậy, bước tiếp theo chỉ có một, đó chính là tăng giá. Hà Bình lập tức truyền tin cho những học sinh tinh anh khác, nói trong tay mình có 20 phòng trọng lực, có thể cho một ít học sinh tinh anh cần sử dụng, nhưng mỗi lúc 300 điểm. Giá này so với trước đó tăng lên gấp 3 lần. Cái gì? Nghe được tin tức này, không ít học sinh tinh anh đều mộng, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Mỗi giờ 300 điểm ngươi còn không bằng đi cướp. Nghe được tin tức này, một học sinh tinh anh chửi ầm lên, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như một kẻ điên, trước trọng lực thất một giờ mới được 100 điểm. Nhưng trên tay tiểu tử này lại biến thành chiêu khu 300 tích tích tích, giá cả tăng gấp 3, đây không phải cướp, vậy cái gì mới là cướp đoạt? Nếu như tiểu tử này có thể dựa theo giá gấp 3 để bán ra, lúc này đây phỏng chừng có thể kiếm được mấy trăm vạn điểm tích lũy. Đây rõ ràng chính là cướp bóc, là muốn một đêm phất nhanh. Một đám học sinh tinh anh đều trừng mắt nhìn Hạ Bình tên thương nhân lòng dạ độc ác này, nghĩ đến tiểu tử này lại có thể kiếm được nhiều tích phân như vậy, con mắt của bọn họ đều trợn lên. Không cần thì thôi, ngày mai tiếp tục tăng giá, nếu không muốn thì 500 thiết điểm mãn. Hạ Bình rất bình tĩnh, căn bản không để ý tới học sinh tinh anh quỷ nghèo này, dù sao tiểu tử này mua không nổi, chắc chắn sẽ có người mua được. Hơn nữa có một số học sinh tinh anh là vừa cần, bọn họ đang ở bình cảnh tu luyện, không có phòng trọng lực phụ trợ, đoán chừng cũng không thể đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Còn ngày mai lên tới phòng tù 500 điểm tích lũy, ngày mai sẽ tăng lên thành 500 điểm. Không ít người hoàn toàn bối rối, cho rằng Hạ Bình đã hoàn toàn điên rồi, loại giá tiền này đều nói ra, tăng lên giá gấp 3 còn chưa đủ, hiện tại muốn tăng lên gấp 5 lần, thật sự coi bọn hắn là gió lớn thổi tới sao? Hạ Bình, thương nhân lòng dạ hiểm độc này của ngươi, còn muốn tăng giá 500 tích phân, ngươi muốn kiếm tiền đến điên rồi. Ai sẽ đồng ý dùng 500 tích lũy để mua quyền sử dụng trọng lực thất của ngươi chứ, người đó chính là ngu. Có học sinh tinh anh kêu to, hắn căn bản không tin có người sẽ có quyền mua Hạ Bình sử dụng, lập tức tăng giá lên 5 lần, đây không phải điên hay là gì? Đúng vậy, cũng không phải chỉ có mình ngươi vào phòng trọng lực. Cũng có học sinh tinh anh cười lạnh, những người khác cũng đặt phòng trọng lực, chúng ta hoàn toàn có thể thuê bọn họ tuyệt đối sẽ không có ác tâm giống như ngươi. Không sai, để trọng lực thất của ngươi nát trong tay, ai sẽ mắc bẫy của thương nhân lòng dạ hiểm độc như ngươi chứ? Một ít học sinh tinh anh nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát, tuyệt đối sẽ không tốn nhiều tiền để mua phòng sử dụng trọng lực của Hạ Bình như vậy. Bọn họ cho rằng còn có lựa chọn khác, không cần phải treo cổ lên cái cây Hạ Bình này. Tùy tiện. Hạ Bình khoát tay, để đám học sinh tinh anh này cút đi, hắn cực kỳ bình tĩnh. Không ít học sinh tinh anh tức giận rời đi, bọn họ đi tìm người đã dự định phòng trọng lực khác, muốn dùng giá 100 điểm tăng thịnh để thuê, nhưng lại để cho bọn họ thất vọng rồi. Đám người này không cho mượn, mỗi người đều nói ít nhất cần 300 điểm bánh bao tăng mới chịu cho mượn. Khuê mẫu 300 điểm tích lũy, con mẹ nó ngươi và Hạ Bình một cái tính tình, đây là đang cướp. Các ngươi còn có nhân tính hay không, kiếm nhiều như vậy, các ngươi không sợ sinh con trai sao? Chúng ta học chung A, 300 tích tích não chia ra, giá cả so với trước đó đề cao gấp 3, loại giá cả hoang đường này đều nói ra được, chính ngươi cảm thấy thích hợp sao? Một đám học sinh tinh anh chửi ầm lên, bọn họ không nghĩ tới đám kia vốn là đồng bạn. Hiện tại thế mà cũng lộ ra bộ dáng muốn hố bọn họ một đống tích phân lớn. Ban đầu dự đoán đã hoàn toàn tan vỡ, người đi cùng bọn họ lúc trước, thế nhưng lại đứng ở trên lập trường của Hạ Bình. Trước khác nay khác. Chính xác, chúng ta đã dự tính được 2 tháng rồi, tổng thất 10 mấy vạn tích lũy. Đúng vậy, hiện tại không kiếm được một ít trở lại, tiền chúng ta tổng thất, các ngươi định đoạt không? Không có tiền thì cút cho ta, đừng sử dụng phòng trọng lực, đi chạy bộ, đi cử thiết, vậy thì rất thích hợp với đám quỷ nghèo các ngươi. Đám người kia kêu la, lộ ra một tia cười gằn, căn bản không để ý tới những người khác. Bọn họ thấy Hạ Bình bỗng tăng giá lên gấp 5 lần thì lập tức biết âm mưu của Hạ Bình, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này kiếm lời lớn. Đồng thời con mắt bọn họ đều sáng lên, tim đập thình thịch, cảm thấy mình đã tìm được một con đường phát tài. Phải biết rằng, bọn hắn vì dự đặt một căn phòng trọng lực, tiêu phí 10 mấy vạn điểm, vốn tưởng rằng là đổ sông đổ biển, nhưng bây giờ xem xét, không chỉ không có nước trôi, thậm chí còn có thể kiếm được một khoản lớn, bọn hắn lập tức liền hưng phấn lên. Huyết dịch sôi trào. Nếu giá cả tăng lên 5 lần, bọn họ có thể bán ra hơn 70 vạn điểm, lập tức kiếm lời được 5-60 vạn. Một con số lớn như vậy, bọn họ tiêu phí thời gian mấy năm cũng chưa chắc có thể kiếm được. Nhưng bây giờ đã dễ như trở bàn tay, kẻ nào ngu si sẽ bỏ cuộc. Hơn nữa cho dù không thể kiếm gấp 5 lần, kiếm gấp 3 cũng là đại lời. Bởi vậy cho dù biết rõ âm mưu quỷ kế của Hạ Bình, bọn họ cũng sẽ không vạch trần, sẽ không đi vạch trần, bởi vì hiện tại bọn họ vừa được lợi ích, đã đứng chung một chiếc thuyền với Hạ Bình. Vô sĩ tới cực điểm, các ngươi quên rồi sao Hạ Bình là kẻ địch của chúng ta? Từng người tại sao lại biến thành bộ dạng này, chỉ vì chút điểm tích lũy, đã quên tình hữu nghị giữa chúng ta sao? Chúng ta là bạn học A, kiếm loại tiền đen lòng này, lương tâm các ngươi sẽ không bất an sao? Chắc hẳn mọi người phải đoàn kết lại mới được, ngàn vạn lần đừng để hắc tâm Hạ Bình ly gián. Đúng đó, nên lấy trọng lực thất ra, cũng giống như lúc trước. Rất nhiều học sinh tinh anh tận tình khuyên can, hy vọng đám người trước mắt biết quay đầu lại không bị ma quỷ ám ảnh. Cút, đám người kia chỉ nói một chữ như vậy thôi, còn tưởng mồm lưỡi trơn tru như vậy, có thể khiến bọn họ buông bỏ mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn ích lợi, người như thế không phải ngu thì chính là có mục đích riêng. Mọi người đều là người trưởng thành, sao có thể ngây thơ như vậy? Khốn kiếp, khốn kiếp. Sắc mặt của một đám học sinh tinh anh đều đen lại, nhìn không được nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Bọn họ không ngờ rằng mối quan hệ giữa họ vốn là bạn học rất tốt, nhưng ở trước lợi ích thì lập tức thay đổi nét mặt, hoàn toàn không đoàn kết như trước, cùng chung kẻ địch. Vốn là liên hợp lại, đối phó với Hạ Bình là một đội, hiện tại lập tức sụp đổ, thậm chí giữa hai bên còn lưu lại một khoảng, phỏng chừng cho dù chuyện này chấm dứt, cả đời này cũng không thể hữu hảo hơn nữa. Tình nghĩa. Hạ Bình cười lạnh, thứ đồ này thật quá hư ảo, hắn không thể phủ nhận, thế giới này có tình nghĩa vượt qua sinh tử, là sự tồn tại hữu nghị có thể dành cho mọi người. Nhưng loại vật này 99% người cũng không có, ít nhất người hiện trường không có, bọn họ chỉ là vì một ít lợi ích, có thể bán đứng người bình thường khác thôi. Trước đó không bán đứng, chỉ vì lợi ích không đủ. Mấy vạn, mấy trăm vạn tiền tài bày ngay trước mặt, ai có thể bảo đảm tâm tính mình không thay đổi. Đừng nhìn đám người kia nói mũ miệng đường hoàng, nói cái gì mà lương tâm bất an, nếu như bọn hắn có được một phòng trọng lực như vậy, người lấy được lợi ích có thể kiếm được mấy chục vạn, mấy trăm vạn điểm, cam đoan lại là một khuôn mặt khác. Không khác mấy với người rau lều, người không có nhà thì mắng giá nhà cao, nhưng người có nhà mặc dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng thì mừng thầm, giá nhà càng cao càng tốt. Đây chính là nhân tính. Lần này thắng chắc rồi. Hạ Bình ngồi trên đài câu cá, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Đáng giận, bọn thương nhân lòng dạ hiểm độc này, lòng dạ của bọn chúng đã đen như Hạ Bình rồi. Trước đó còn nhìn không ra bộ mặt thật của bọn người này, hiện tại xem như đã nhìn ra, thật là biết người biết mặt không biết lòng đấy. Cái gã mặt người dạ thú, ta hy vọng mọi người đoàn kết nhất trí, chỉ cần mọi người đoàn kết lại, không đi phòng trọng lực, kiên trì 2 tháng, những người kia tự nhiên sẽ hỏng mất. Không sai, những tên khốn kiếp này cũng có thể kiên trì 2 tháng mà thôi, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, hao tổn mười mấy vạn. Bọn quý tử này thiệt thòi mà chết. Rất nhiều học sinh tinh anh đều hùng hổ, dùng lời ác độc để nguyền rủa đám học sinh tinh anh tâm địa đen tối này, vào lúc này lại kiếm tiền đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Nhưng chỉ trong thời gian một ngày, cái gọi là đội hình lập tức tan rã. Bởi vì có người căn bản không đợi được thời gian dài như vậy, cũng chỉ cách thiên tài chiến 1-2 tháng. 2 tháng này, mỗi một ngày đều là tranh giành từng giây một, không thể lãng phí bất kỳ thời gian nào. Có người có thể kiên trì, đó là bởi vì bọn họ căn bản không cần trọng lực thấp phụ trợ, đứng nói chuyện không đau eo. Có người không thể kiên trì, bởi vì trạng thái tu luyện của bọn họ đã đạt đến trạng thái bình cảnh, nếu như không mượn dùng phòng trọng lực mà nói, căn bản là không thể đột phá. Hơn nữa đừng nhìn mảng sẵn chia ra rất nhiều 300 điểm. Nhưng trên thực tế bọn họ căn bản không cần thuê một ngày, chỉ cần mỗi ngày một tuần là đã đủ rồi. Bởi vậy chỉ khoảng 5-600 điểm mà thôi, đối với học sinh tinh anh mà nói, cũng chỉ là con số nhỏ, không tới mức không thể thừa nhận. Tuy người như vậy không nhiều, nhưng mà chỉ có mấy người, cũng đủ để không ít học sinh ưu tú tâm lý sụp đổ triệt để, cái được gọi là đê đập ngàn dặm bị kiến huyệt đánh tan. Rất nhanh, đám học sinh tinh anh này liền sụp đổ hoàn toàn, không còn ai muốn đi chống lại. Ta muốn đi sắp xếp 2 giờ. Ta cần mỗi ngày 3 giờ, ít nhất phải 1 tháng. Ai giành với ta, ta sẽ gấp với người khác. Không ít học sinh tinh anh đều tiến lên, đặt quyền sử dụng phòng trọng lực với những thương nhân tâm đen kia, tiêu phí 300 điểm tích lũy thiếu dương, lập tức một đám người cười đến mắt cũng không còn, sang tay liền kiếm gấp 3, trên thế giới nào có mối làm ăn tốt như vậy. Đáng giận. Những người khác thấy vậy mắt đều tái đi, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản. Dù sao người ta đang ở bình cảnh tu luyện, người đi ngăn cản người khác tu luyện, đây không phải là muốn kết đại thù sinh tử sao? Vẹn vẹn chỉ trong thời gian một ngày, quần chúng hùng cuộn trào, thế mà đã bị người dự định hơn phân nửa, hiện ra tình cảnh cung không đủ cầu. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có phần lớn mọi người không cách nào sử dụng, cung không đủ cầu. Còn lại học sinh không bán ra trọng lực thất quyền dụng loại chuyện này, nhìn thấy loại tình huống này, liền biết cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi, bọn họ không chút do dự tăng giá gấp 3, gấp 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, qua mấy ngày, giá lên tới gấp 10 lần. Có người kêu kêu Dương nhất định phải 1.000 tích phân, thiếu 1 tích phân cũng sẽ không bán. So với mốc 1 tuần trước, Hạ Bình đưa ra giá gấp 5 lần quả thực là tiện nghi vô cùng. 1.000 tích phân, đây là đang cướp A, không, so với cướp còn lợi hại hơn. Trước đó Hắc Tâm Hạ Bình nói 500 sang xỉ tích phân, ta cảm thấy hắn đã đen rồi, hiện tại có người định giá 1.000 tích phân, má nó, ta vậy mà cảm thấy giá trị Hạ Bình rẻ lắm. Chỉ có một nửa, làm sao có thể không rẻ, đừng tưởng giá hiện tại rất cao, có người nói nếu cứ tiếp tục như vậy, có khả năng giá sẽ còn tăng cao, trưởng đến 10% 1 vạn điểm cũng có thể là có thể. Ta chửi ông nội hắn một tháng, bỗng 1 vạn tích phân, sao hắn lại không thăng thiên, thật sự cho rằng đây là thịt phượng huyết long gì đó, lừa người cũng không phải nói như vậy. Đây chỉ là một thủ pháp ví von khoa trương, cho dù không đạt đến 1 vạn tích lũy, nhưng mà đạt tới 2.000 tích lũy, thậm chí 3.000 tích phân, đó cũng rất có khả năng. Khốn kiếp, đám khốn kiếp lòng dạ đen tối vừa thấy tiền đã khai hỏa này, sớm muộn gì con trai ngươi cũng chết. Không ít học sinh tinh anh bị dọa sợ, đây là lần đầu tiên bọn họ kiến thức được uy lực tăng giá thế nào, khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh, ai có thể nghĩ tới quyền sử dụng phòng trọng lực sẽ bị xào đến loại trình độ này. Có học sinh tinh anh đến hiện tại, thật ra không phải là vì đi vào tu luyện, mà là nhìn thấy trong đó có lợi, cũng lập tức nóng mắt, liền đề cao giá cả, mua quyền sử dụng trọng lực thất của đối phương, sau đó lại nâng cao giá bán, mua thấp bán cao, đánh trống truyền hoa. Nhưng cũng có học sinh là vừa cần, phải sử dụng phòng trọng lực để tu luyện, bọn họ cũng sợ giá cả sẽ tiếp tục tăng lên, cho nên cho dù đắt nữa, cũng phải cắn răng mua. Vấn đề làm như vậy, lại tiếp tục đẩy cao giá cả, căn bản là không dừng được. Đến lúc này, tất cả mọi người đều như phát điên, gần như mất đi lý trí. Có người muốn mua thấp bán cao, thu lợi từ trong đó, có người vừa cần, vừa có cho vay nặng lãi, cố ý đổ thêm dầu vào lửa, làm cho toàn bộ cục diện trở nên chướng khí mù mịt. Về phần Hạ Bình vốn là người cầm đầu chuyện này đã không còn nhớ rõ nữa. Mà Hạ Bình cũng nhân lúc nhiều người cuồng nhiệt như vậy, cũng nhanh chóng bán cả phòng trọng lực thứ 19 trên tay, lấy 500 tích đang chia. Giá như vậy, so sánh với giá cả gấp 10 lần, không biết chênh lệch bao xa, quả thực là vô cùng rẻ, một đám người đều điên cuồng xông lên mua sắm, không chút do dự, quả thực không thu tiền làm tiền. Có người còn khinh bỉ Hạ Bình ngu ngốc, lại bán rẻ như vậy. Lúc này, không ai còn nhớ đến ân oán với Hạ Bình nữa, không ai nhắc tới chuyện đối kháng với Hạ Bình, chỉ là muốn mua tay ở giá rẻ rồi đem bán đi, kiếm được một món hời lớn. Vẻ mặt Hạ Bình rất bình tĩnh, mặc dù không bán theo giá cao nhất, nhưng cũng lời gấp 5 lần, cho tới bây giờ, hắn đã kiếm được hơn 1.300 vạn tích xung. Tích lũy như vậy, coi như là học sinh hạch tâm cũng không có bao nhiêu, đủ để ở trường học đường mua bất cứ thứ gì. Có thể nói, chỉ là một mưu kế đơn giản như vậy đã đem tích phân kiếm được của những học sinh tinh anh kia vất vả kiếm được, cướp hết vào tay mình, đại phát tài. Một đám học sinh tinh anh đang làm công cho hắn. Ai mới là người thông minh, ai mới là kẻ ngu xuẩn, nói không chừng. Hạ Bình không tiếc mình không có cách nào bán được điểm cao nhất, trên thực tế thì bán được điểm cao nhất cũng chỉ là ảo tưởng, đến lúc đó ai cũng không ngốc nghếch mà tiếp bàn, khi đó cho dù có giá này, cũng không cách nào bán ra được. Còn không bằng bán ra với giá thấp hơn một chút, an an ổn kiếm gấp 5 lần giá, đây mới là lợi ích thực sự tới tay. Không có lợi ích gì, đó cũng chỉ là lầu cát trên không trung, dưới ánh trăng trong nước hoa mà thôi. Mà quan trọng nhất là, với hành động mù mịt chướng khí như thế này sớm muộn sẽ kinh động tới đại lão trong trường học, đến lúc đó có một mệnh lệnh hành chính, tất cả mọi người có ý đồ vơ vét đều sẽ chết hết. Đã đến lúc rời khỏi rồi, yên tâm tu luyện. Hạ Bình rất bình tĩnh. Hắn đã bán sạch sẽ toàn bộ trọng lực thất trên tay mình, còn lại chỉ là ngồi trên núi xem hổ đấu. Về phần kết cục những người khác như thế nào, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Lại qua một tuần nữa, buôn bán trong phòng trọng lực hừng hực khí thế, giá cả liên tục tăng lên, thậm chí đạt tới trình độ tích lũy 5.000 con, so với trước đó tăng gấp 50 lần. Lúc này, những học sinh tinh anh kia đã hoàn toàn điên cuồng, căn bản bất chấp chuyện này đến cùng có đáng giá hay không, chỉ là biết có thể đem quyền sử dụng buôn bán ra bên ngoài, thì có thể kiếm một khoản lớn, phí tổn mấy năm không cần sầu nữa. Trên thế giới có chỗ nào kiếm ăn tốt như vậy, hiện tại liền có. Thế nhưng 5.000 khối vàng thắng chia ra giá cả, quả thực chính là khiến người ta phải ngửa mặt lên trời, đến mức độ điên cuồng, không ít người mới cần căn bản mua không nổi, nhìn lại bước đi. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Lầy lội 5.000 điểm tích lũy, nói giỡn, như vậy còn đáng sợ hơn so với cướp. Ta tân tân khổ hoàn thành nhiệm vụ, kiếm điểm tích lũy, đã bị đám thương nhân lòng dạ hiểm độc này cướp đi rồi. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta còn tu luyện cái rắm á, lập tức lên trường học lãnh đạo, đây là tài nguyên chung của trường học, không phải là món đồ chơi của những học sinh đó. Thế là đám người này lập tức báo cáo lên lãnh đạo trường học, báo cáo cho đám thương nhân lòng dạ hiểm độc này. thậm chí trong phút đội, có người vì tranh đoạt sử dụng phòng trọng lực mà còn đổ máu xung đột, mấy học sinh đều bị đánh vào bệnh viện. Mà chuyện này cũng đã triệt để kinh động tới lãnh đạo trường học, bọn họ cũng biết chuyện này, không ngờ có người nắm quyền sử dụng trọng lực trong phòng, còn đẩy giá lên độ cao như vậy. Bọn họ đã điều tra mấy ngày, lập tức kinh hãi, nếu còn tiếp tục như vậy thì không biết bao nhiêu học sinh tinh anh sẽ phá sản, sẽ dẫn đến vấn đề trường học rất nghiêm trọng. Bởi vì vì để lăng lệ, có không ít học sinh thậm chí còn cho vay nặng lãi, lợi tức rất lớn, một khi không trả nổi, rất có thể sẽ xảy ra sự kiện nghiêm trọng, người chết đều sẽ lan đến toàn trường học. Quá điên cuồng, ngắn ngủn mấy vòng, từ 100 tích lũy tăng lên 5.000 tích. Chướng khí mù mịt, học người ta vay nặng lãi, đây là học sinh sao? Tiếp tục như vậy, còn có ai dùng được vào phòng trọng lực? Trọng lực thất là cho người tu luyện, không phải dùng để lăng tác đấy. Lập tức xử lý, nếu không cũng không biết đám người này muốn làm ra chuyện gì mới có thể từ bỏ ý đồ. Một đám đại lão trường học đều tức giận mắng, bọn họ cảm thấy sự quan trọng của sự việc lập tức ra tay xử lý, hạ lệnh cấm gia nhập trọng lực thất sử dụng, người vi phạm lập tức bị xử phạt, người nghiêm túc bị trục xuất khỏi trường. Đồng thời, bọn hắn còn quy định sau này mỗi người chỉ có thể đặt một phòng trọng lực trước, hơn nữa chỉ có thể đặt một ngày, vượt quá không có hiệu quả. Giá cả cũng cố định, không thể vượt qua 500 tích xúc, giá này vượt qua cũng không có hiệu quả. Các quy định vừa được đưa ra, lập tức làm trọng thương giá cả của trọng lực thất. Lúc này, trọng lực thất giá cả giảm xuống nhiều, từ 5.000 tích lũy rơi xuống 500 tích phân, thậm chí rất nhanh rơi xuống 100 tích phân, giá cả cũng trở về nguyên điểm. Không ít người than thở, tổn thất nặng nề, bởi vì có người lấy giá cao nhất tiếp một cái, cho rằng có thể kiếm được một khoản lớn, thế nhưng nào ngờ học viện sẽ đưa ra quy định như vậy. Dựa theo giá tiền hiện giờ, bọn họ hiện tại tổn thất ước chừng 90% trở lên, thiếu chút nữa phá sản. Hh ở trường học làm lãnh đạo, làm người hả lòng người. Quá thống khoái, chết khốn bọn khốn kiếp này. Để cho bọn họ lăn xê, khiến cho chúng ta cũng không có phòng trọng lực để dùng, lần này vừa lúc để cho bọn họ ăn chút giáo huấn. Lần này thì tốt rồi, về sau ai cũng không thể xào nữa, xem bọn họ còn dám hay không. Không ít học sinh tinh anh đều toàn thân khoan khoái, lúc trước bọn họ bị đám thương nhân lòng đen này lừa rất thảm, mỗi người đều tiêu phí giá cả cực cao mới có thể sử dụng một lần trọng lực thất. Lúc trước khổ cực kiếm được tích phân, toàn bộ đều ở bên trong, khỏi phải nói đau lòng cỡ nào. Bây giờ nhìn thấy trường học trùng quyền xử lý chuyện này, làm cho đám người kia dựng tóc việc dính máu gà, bọn họ ai cũng sảng khoái đến không được, cảm thấy đây là một việc làm khiến lòng người thoải mái. Lãnh đạo, chúng ta kháng nghị. Không sai, chúng ta tốn mười mấy vạn tích, không thể nói hết liền biến mất. Làm như vậy rõ ràng là cướp bóc, một mồi lửa đốt tiền của chúng ta, hơi quá đáng. Nhất định phải bồi thường khế ước, nếu không chúng ta sẽ nổi đóa, gây sự. Không sai, ta đề nghị trường học bỏ tiền thu hồi quyền hạn trọng lực trong tay ta. Những học sinh tinh anh cố gắng phản đối khiến mặt mày xanh mét, bọn họ muốn kháng nghị trường học để bù đắp tổn thất, có người còn định xông vào lãnh đạo học viện, đập người cướp của, khiến mọi chuyện gặp rắc rối lớn. Nhưng mà căn bản không có tác dụng, dưới sự áp lực của trường học, bất kỳ ý kiến gì đều bị phản bác trở về, có người định ra sức thiêu đốt, còn trực tiếp bị khóa lại ở trường học. Nếu còn dám tiếp tục gây sự, vậy lập tức khai trừ, trục xuất đại học Viêm Hoàng. Đáng giận. Nhìn thấy trường học bị áp chế như thế, thiết huyết khiến đám người kia lập tức liền thấy mệt, cũng không dám lộ ra nữa, chỉ có thể yên lặng nuốt vào người câm này, thừa nhận mười mấy vạn này, thậm chí tổn thất cả 10 vạn tích lũy. Dù sao nếu như bọn họ thật sự bị trục xuất khỏi Viêm Hoàng Đại học, đến lúc đó tổn thất có thể không chỉ mười mấy vạn tích phân, coi như là mấy trăm vạn tích phân cũng có thể bù đắp lại, thậm chí thanh danh cũng sẽ biến thành thối, không có tổ chức võ đạo dám thu lưu bọn họ. Đây chính là kết cục của lòng tham, luôn muốn kiếm được càng nhiều càng tốt, nhưng không biết nên lấy hay bỏ. Cái gọi là cam lòng, không dùng được, lấy đâu ra mà lấy. Hạ Bình cũng biết chuyện này. Nhưng hắn cũng không đau lòng chút nào loại người lòng tham không đáy này, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Cũng may là hắn kịp thời rời tay, tránh thoát một trận đại kiếp nạn. Bằng không cũng phải phá vỡ những trọng lực thất này trong tay, không ai ra giá cao mua hắn cả. Có thể nói, người thắng lớn nhất lần này chính là hắn, kiếm được hơn 1.000 vạn điểm, cướp đoạt từ tay vô số học sinh tinh anh, cũng không biết có thể mua được bao nhiêu thứ tốt. Nếu bị học sinh tinh anh khác biết chuyện này, chỉ sợ sẽ tức điên lên mất. Cũng sắp đột phá đến võ sư lục trọng thiên. Mấy tuần này, Hà Bình không để ý đến mưa gió bên ngoài, hắn vẫn một mực khắc khổ tu hành trong trọng lực thất, đồng thời phụ trợ thủy nguyệt thảo, năng lượng thạch, bảo vật, khiến tu vi của hắn tiến triển thần tốc, rèn luyện thể phách. Chân nguyên ở trong cơ thể điên cuồng gia tăng, đã liên tiếp đột phá 7-8 đầu kinh mạch. Lại thêm mấy ngày, hắn có thể hoàn toàn xuyên qua 12 đầu kinh mạch, tấn thăng đến võ sư lục trọng thiên. Một khi đạt đến võ sư lục trọng thiên, vậy sẽ có sức mạnh tranh đấu với võ sư cao cấp, dù là thiên tài chiến đấu cũng có cơ hội xuất tuyến. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm. Hắn ta đã nhắm mục tiêu của mình vào chiến đấu thiên tài. Lại qua một ngày, Hạ Bình như thường tới tháp huấn luyện, lúc này đây hắn cảm giác mình đã tấn cấp võ sư ngũ trọng thiên đỉnh phong, có lẽ hôm nay có thể đột phá đến võ sư lục trọng thiên. Nhưng hắn còn chưa kịp đi vào tháp huấn luyện thì ở ngay cửa, Hạ Bình đã bị một đám học trò tinh anh chặn lại, bộ dạng hung thần ác sát, vẻ mặt rất bất thiện. Ai nha, đây không phải là Trần Đông sư huynh chặn ta ở chỗ này sao, là muốn mời ta ăn cơm sao? Hạ Bình nhíu mày, nhìn thấy được người dẫn đầu của đám học sinh tinh anh này, chính là cao thủ tinh anh Trần Đông, võ sư thất trọng thiên. Mời cái rắm. Trần Đông cắn răng, bởi vì chuyện này hắn đã hao tổn mấy chục vạn tích lũy, tổn thất nặng nề, nhiều năm tích góp bị lỗ bên trong, thậm chí còn nợ vay nặng lãi, không ít người muốn tìm hắn tính sổ. Có thể nói, hắn đúng là kẻ nghèo hèn triệt để, ngay cả bạn gái của hắn cũng bởi vì chuyện này mà vứt bỏ hắn, nhưng mà thằng nhãi này lại còn muốn hắn mời ăn cơm, quả thực là nằm mơ. Không mời thì thôi, chó ngoan không cản đường. Hạ Bình khoát khoát tay, nhấc chân định đi vào. Đứng lại đó cho ta, Trần Đông tức giận quát một tiếng, ngươi đừng giả bộ ở đây nữa, thế mà còn dám ở đây giả vờ vô tội, ác ý lăng xê chuyện này, dẫn chúng ta vào cục diện này, lần này chúng ta sao có thể tổn thất thảm trọng như vậy, có người thậm chí còn tán gia bại sản, tiền ăn ngày mai cũng không lấy ra được. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Không ít người đều trừng mắt nhìn Hạ Bình, bọn họ đều tổn thất nặng nề trong sự kiện lần này, không biết tổn thất bao nhiêu tiền, nếu trường học không đền cho bọn họ, tự nhiên sẽ tìm người cần bồi thường. Mà Hạ Bình thân là đầu sỏ gây nên, đương nhiên y là người nghĩa bất dung từ. Một cái công đạo, Hạ Bình cười lạnh nói, lúc kiếm tiền các ngươi không nói cho ta biết, bây giờ thua tiền thì muốn ta cho công đạo, có đạo lý như vậy sao? Các ngươi muốn ta giải thích rõ ràng thì ai giải thích đây? Hắn rất là khó chịu, một đám nghèo bại hết tiền, lại còn muốn tìm hắn đòi lời giải thích, tự hồ nhìn dáng vẻ của bọn hắn, còn muốn hắn bồi thường tổn thất cho những người này. Nếu như hắn đúng là lỗ thật, những học sinh tinh anh khác chẳng phải chen chúc nhau đến mức trên người có bao nhiêu tiền cũng không đủ bồi thường. Hơn nữa, đám người này thật sự coi mình là quả hồng mềm để nháo nháo, tưởng rằng tùy tiện hắn liền có thể bị người khác bắt nạt, nếu như muốn bắt chẹt hắn thì có thể bắt chẹt hắn thành công. Trần Đông cười lạnh một tiếng, ngươi còn ở nơi này khoe khoang xem lần này ngươi kiếm được bao nhiêu tiền, ta đã nghe người ta nói rồi, giá người bán ra là gấp 5 lần, không thể giả được. Thông qua toán đơn giản, ngươi lần này buôn bán kiếm được ít nhất 1.300 vạn điểm tích lũy. Người buôn bán lời nhiều như vậy, chẳng lẽ không nên bồi thường cho chúng ta một chút tổn thất hay sao? Nếu như không phải chúng ta, ngươi dựa vào cái gì kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy, lợi ích trong này cũng có một phần cho chúng ta. Hắn đã điều tra rõ ràng chuyện này, cũng biết Hạ Bình kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy. Những học sinh tinh anh khác cũng vô cùng đỏ mắt nhìn Hạ Bình. Lần này bọn họ tổn thất nặng nề, ít nhất tổn thất mười mấy vạn, có người càng tổn thất mấy chục vạn, mấy trăm vạn tích phân. Nhưng thằng nhãi này lại kiếm lãi được hơn 1.000 vạn điểm. Chênh lệch thật sự quá lớn, trong lòng bọn họ không yên, muốn đến chia một món canh, bắt chẹt một khoản, bù lại thiếu hụt. Hoàn toàn chính xác, ta chỉ kiếm được nhiều như vậy, nhưng đây là bằng vào bản lĩnh của mình, cái này liên quan quái gì đến các ngươi? Hạ Bình liếc mắt xéo, nhìn đám học sinh tinh anh này. Đáng giận, quả nhiên là thật. Mỗi người chúng ta đều thua thiệt mười mấy vạn, mấy chục vạn, thằng ôn này kiếm được hơn 1.000 vạn. Thật làm người ta tức chết đi mà, sao hắn có thể kiếm nhiều như thế chứ, ông trời thật sự quá không công bằng mà. Nếu tiểu tử này đi muộn một bước, hắn khẳng định tổn hại mấy trăm vạn, trọng lực thất toàn bộ nát trong tay, nhưng hắn chạy quá nhanh. Toàn bộ số tiền này đều là hắc tâm tiền, đều là cướp đoạt của chúng ta. Một đám học sinh tinh anh nghiến răng nghiến lợi, mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng nghe được Hạ Bình thừa nhận, mỗi người bọn họ đều ghen tị phát cuồng, hận không thể cướp sạch toàn bộ tài sản trên người Hạ Bình, chiếm làm của riêng. Nếu ngươi đã thừa nhận là tốt rồi. Ánh mắt Trần Đông âm hiểm nhìn Hạ Bình, kêu la, mau giao tất cả số tiền ngươi kiếm được ra đây, đền bù thiếu hụt cho những người chúng ta, nếu không ngươi kiếm nhiều tiền đen như vậy, sinh con mà không có, sẽ gặp báo ứng. Hắn nguyền rủa vô cùng ác độc. Một đám chó nhà có tang còn lại mà cũng không có quần, cũng muốn tìm ta lấy tiền, bù lại lỗ hổng, cũng không biết viết chữ chết như thế nào, muốn tìm ta cũng được, lập tức quỳ xuống, quỳ đến mức ta thoải mái, thưởng cho các ngươi mấy vạn tích phân cũng là việc nhỏ. Hạ Bình cười lạnh nhìn bọn họ. Ngươi nói cái gì nghe y nói vậy, đám học sinh tinh anh đều tức nổ phổi. Căn bản không thể tin vào lời mà mình nghe được. Đồ hỗn trướng, một tên tiểu bối cũng dám nói chuyện kiểu này với học trưởng, người biết mình có mấy cân mấy lượng không hả? Một học sinh tinh anh lập tức nổi giận, nổi trận lôi đình. Ầm một cái, trên người hắn bốc lên khí lưu to lớn, từ lỗ chân lông vạn 8.000 cái phun ra ngoài, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cái khí thế kinh khủng sản sinh ra, những học sinh ở xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, thể hiện ra uy lực của võ sư lục trọng thiên. Bột một tiếng, bàn tay to lớn của nó nắm chặt lại, dùng đao làm đao, ẩn chứa sức sống mang tính hủy diệt, trên không bổ ra một đao về phía Hạ Bình, dường như mặt đất bị chém thành hai mảnh, khí thế kinh người. Hạ Bình không thèm nhìn tới, trực tiếp đánh ra một chưởng, bất động như lai chưởng. Một chưởng này không biết uy lực tăng lên gấp bao lần so với trước đó, đã ẩn chứa một tia bát phương bất động, tâm hình như có hương vị, lực đạo cương mãnh vô cùng, như một pho tượng Phật Đà Kim Cương. Bàn tay của hắn ta ẩn chứa Phật quang, tràn nghiêm túc mục, có lực lượng hàng yêu phục ma. Thình thịch, học sinh tinh anh kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đạo pháp của hắn bị phá giải sạch sẽ, một chưởng liền đập thành phấn, ngay cả khí công trên người đều trong vòng một giây bị xé rách. Cả người gã đã bị một chưởng này đánh thẳng vào lồng ngực, cứng rắn đánh ra một chưởng ấn có thể thấy được, thân thể bay ngược ra ngoài. Trọn vẹn phi hành giữa không trung mấy trăm mét, cuối cùng hung hăng nện trên mặt đất, thân thể xương cốt đều gãy mất mười mấy cái, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, giống như con rùa nằm úp sấp trên mặt đất. Học sinh tinh anh kia kêu la thảm thiết liên tục, sắc mặt đỏ bừng, hắn giận dữ tới cực điểm, bị một tên học đệ vỗ bay như rùa, nằm sấp trên mặt đất, còn ở trước mặt rất nhiều bạn học, đây quả thật là mất hết mặt mũi. Không có bản lãnh cũng học được người ta ra mặt, ngươi hiểu được tâm tình của học trưởng đánh người ta sao? Ngươi có chút không biết tự lượng sức mình, hôm nay học đệ ta dạy bảo ngươi một việc, ngày sau đừng ở trường học náo nhiệt, nhìn thấy ta liền cụp đuôi làm người. Hạ Bình từ trên cao nhìn học sinh tinh anh kia, nếu không loại người như ngươi, ta đã gặp một lần đánh một lần, đánh tới hồng thí sinh cũng không nhận ra ngươi, hiểu chưa? Hắn nắm chặt nắm đấm. Phốc một tiếng, học sinh tinh anh kia không chịu nổi nữa, tức giận đến phổi cũng nổ tung, phun ra một ngụm máu tươi, mí mắt trắng giả, thế mà trực tiếp bị tức ngất đi. Lòng dạ y hẹp hòi, da mặt rất mỏng, căn bản không chịu nổi khuất nhục như vậy. Khốn kiếp, một tên tiểu bối cũng dám hạ độc thủ với học trưởng hạ độc thủ như vậy. Ỷ vào có chút thực lực, ngay cả học trưởng cũng dám nhục nhã, quá đáng. Cùng nhau tiến lên, vây giết hắn, đây là khiêu khích đối với học trưởng chúng ta, đây là sỉ nhục tôn nghiêm của chúng ta. Không diệt uy phong của hắn, y nguyên còn có ai nghe chúng ta. Trong nháy mắt, đám học sinh tinh anh kia lập tức nổi giận, bọn họ đều là khống chế khí công, thao túng khí lưu, lập tức bao vây Hạ Bình lại, đằng đằng sát khí. Mỗi người trong bọn họ đều là cao thủ từ võ sư ngũ trọng thiên trở lên, tinh thông khí công cấp vương, thực lực mạnh mẽ, liên thủ lại, dùng khí công hô ứng lẫn nhau hình thành nên một cái khí tràng khủng bố, nghiền ép xông qua. Cho dù là cao thủ võ đạo, ở dưới loại khí thế này, thực lực cũng sẽ bị trấn áp vài phần, sợ đến vỡ mật. Trong đó người ra tay nhanh nhất chính là Trần Đông, len ken một tiếng, trong tay hắn rút ra một thanh đại đao, từ trên người lập tức toát ra một ngọn lửa màu tím, đám lửa này ẩn chứa lực lượng phá hoại kinh khủng. Học sinh xung quanh ngơ ngác, thanh hỏa diễm đao này có uy lực vô song, ẩn chứa sát ý lạnh lão như gió thu, một khi bắn trúng kẻ địch thì lập tức có thể cướp lấy tất cả sinh cơ của địch nhân. Đao khí khổng lồ này hạ xuống bên dưới, xé rách không khí trăm ngàn lần, khí thế kinh người, coi như là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị đao khí chém vụn hoàn toàn. Muốn chết. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể hắn, cảm nhận được vô số đạo kinh khí đang ập tới, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn rung động. Chân nguyên chỗ sâu trong đan điền quả thực giống như bị kích thích cực lớn, gặp mạnh càng mạnh, giống như dung nham sôi trào lên, lưu chuyển giữa kinh mạch. Vô chấn chưởng không vỗ. Hắn đánh ra một chưởng, trong hư không xuất hiện vô số chưởng ảnh, thậm chí mỗi một chưởng ấn đều ẩn chứa uy lực vô cùng cương mãnh, tựa như thái cổ cự nhân, có thể dời núi lấp biển. Thình thịch. Một chưởng này hung hăng vỗ lên trên thân thể Trần Đông, trong nháy mắt đã đem khí công phòng ngự của hắn đập thành mảnh vụn, chưởng lực mạnh mẽ vô cùng thẩm thấu ở mỗi ngóc ngách trong thân thể hắn. A, Trần Đông kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, đập lên trên đám học sinh ở phía sau, liên tiếp đập bay 5-6 người, va chạm lẫn nhau, xương cốt đều bị chấn động tới mức đứt gãy. Cái gì tiểu tử này sao lại có cao thủ võ sư thất trọng thiên mạnh như vậy, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ là cắn thuốc, sao lại mạnh như vậy? Tiểu tử này mới có tu vi võ sư ngũ trọng thiên, vì sao cường đại đến trình độ như vậy, tu hành đến tột cùng là cái khí công gì? Học sinh tinh anh xung quanh đều vô cùng chấn động, trái tim cũng có giật một cái, phải biết rằng Trần Đông là cao thủ thất trọng thiên của võ sư, đã bước vào cảnh giới võ sư cao cấp. Cho dù ở trong đông đảo học sinh tinh anh, cũng coi như là cao thủ không tệ, đối mặt một người vừa mới ra trận, đó không phải là dễ như trở bàn tay, có thể ung dung liền có thể giải quyết, trước đó bọn họ tất cả đều nghĩ như vậy. Thế nhưng lão sinh Trần Đông khi đối mặt với Hạ Bình lại yếu ớt như trẻ con, bị đánh ngã trên mặt đất không ngừng ho ra máu, run rẩy như một con chó chết, căn bản không nói nên lời. Đi chết Hạ Bình xông lên, giống như hổ vào bầy dê, một quyền một cước đều bộc phát ra uy lực như hung thú, hướng về phía những học sinh tinh anh kia oanh kích. Hỗn đảng lập tức, đám đệ tử tinh anh này đều vô cùng kinh hãi, nào ngờ được thằng nhóc này lại dám xuất thủ như thế, đối mặt với nhiều người như thế cũng dám ra tay. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức một đám học sinh tinh anh không kịp chuẩn bị, bọn họ lần lượt bị bắn trúng, khí kình lan tỏa. Khoảnh khắc này, bọn Hạ Bình lấy thân thể làm trung tâm, bay ra bốn phương tám hướng. Bay ngang mấy chục mét, cuối cùng dồn dập nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Cả đám ngã nhào trên mặt đất cứ như là rùa đen, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Quá mạnh mẽ. Mạnh đến không tưởng, thằng nhóc này mới vừa thăng cấp lên đệ tử tinh anh không bao lâu chứ. Khó trách tiêu diệt truy phong tặc, giết không thể giúp cả nhà, thậm chí ngay cả bọ cạp 13 cũng bị giết. Thật đáng sợ, thực lực này đủ để quét ngang tất cả địch thủ. Bây giờ mạnh đến mức này, nếu chờ hắn tấn thăng đến cảnh giới võ sư đỉnh phong, còn ai là đối thủ của hắn? Trận chiến này cũng kinh động các học sinh tinh anh của huấn luyện tháp, bọn họ ùn ùn đi ra quan sát, cũng nhìn thấy Hạ Bình đại phát thần uy, thoải mái giải quyết một nhóm người lấy Trần Đông cầm đầu, đem bọn này đánh cho giống như con rùa đen nằm úp sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Bọn họ cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm. Trước đó Hạ Bình cũng có cho rất nhiều lời đồn, nhưng bọn họ đều khen rằng họ quá lời, có thể dùng loại chiến tích cao như vậy, hoặc sử dụng võ kỹ cao cấp, sử dụng các loại âm mưu, cũng không phải là thực lực mạnh mẽ của tiểu tử này. Nhưng hiện tại lại thấy trận chiến giữa Hạ Bình hoàn toàn chấn động bọn họ, những học sinh tinh anh này phát hiện, cho dù thực lực võ đạo cũng áp đảo rất nhiều học sinh tinh anh, bất cứ ai cũng không thể khinh thường. Chút bản lĩnh này mà cũng muốn tới kiếm ta gây phiền toái, không sợ làm người khác cười rụng răng à? Hạ Bình nhìn xuống đám người Trần Đông, bản lĩnh của đám các ngươi không lớn, chỉ biết nghĩ đường ngang ngõ tắt, còn muốn ngăn cản ta vào huấn luyện tháp, vơ vét tiền tài. Đứng lên, bây giờ có gan đứng lên nữa thì kiêu ngạo thử xem, để ta nhìn đám phế vật các ngươi có ba đầu sáu tay gì mà lớn gan đến như vậy, dám vơ vét ta. Ông ta nắm chặt nắm đấm, tiếng bốp bốp vang lên. Mẹ kiếp đi chết mất. Học sinh tinh anh bên cạnh sắc mặt cổ quái, thằng nhóc này quá không nể mặt mũi, rõ ràng là vả mặt trước mặt mọi người, vốn không cho những người này cơ hội hạ đài, vẫn là loại đánh vào trong chết. Trên mặt đám người Trần Đông lúc xanh lúc tím, ủy khuất tới cực điểm, bị Hạ Bình đánh ngã trước mặt mọi người, không có chút sức đánh trả nào, bản thân đây chính là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Hiện tại lại bị lời nói của Hạ Bình ép buộc khiến cho bọn họ không cách nào xuống đài được, quả thực tức giận muốn chết. Bị người ta mỉa mai trước mặt mọi người như thế, hiện tại ngay cả lòng muốn giết Hạ Bình cũng chẳng có ai. Nhưng không đợi Hạ Bình nói tiếp, sâu trong huấn luyện tháp lập tức truyền đến một thanh âm trầm trọng, uy nghiêm hùng vĩ như lôi đình, vang lên ong ong: "Tiểu tử ngươi chính là thiên tài Hạ Bình trong truyền thuyết, quả nhiên cuồng ngạo, cũng có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi có biết cái gì gọi là cương dễ gãy hay không? Như vậy không nể mặt mũi học trưởng sỉ nhục trước mặt mọi người, đây chính là bổn phận thân là hậu bối của ngươi đấy, có biết cái gì gọi là tôn ti hay không? Mới sinh ra đã cuồng vọng như thế rồi, nếu chờ thêm vài năm nữa mà lên tới tông sư cảnh, chẳng phải cái đuôi sẽ vẫn lên tận trời à? E rằng các vương giả cũng không được ngươi để vào mắt. Thân là tiền bối của ngươi, phải giáo dục ngươi, làm người phải biết chừng mực, lăn lại đây cho ta." Ầm một tiếng, vừa dứt lời, gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, trên đầu Hạ Bình có một bàn tay chân nguyên to lớn đè bẹp xuống, tựa như bàn tay khổng lồ tóm lấy Hạ Bình, tựa như một con gà vậy. Oanh oanh. Bàn tay lớn này bao phủ tựa như bàn tay của người khổng lồ, có uy lực chấn động cả ngọn núi cao này. Hạ Bình lập tức cảm nhận được một mùi hít thở không thông, dường như khí cơ toàn thân đều bị bàn tay này phong tỏa, giống như Thái Sơn áp đỉnh, muốn chạy cũng không thể trốn. Uy lực như vậy, hơn hẳn bất kỳ võ sư cảnh giới cao thủ nào hắn từng gặp qua. Tối thiểu đều là cường giả trên bát trọng thiên võ sư, nhân vật cỡ này cho dù đứng trong hàng ngũ học sinh tinh anh, cũng coi như là cường giả có số, đã sắp chạm đến cảnh giới tông sư. Có được thực lực như vậy, mức độ kiêu ngạo có thể nghĩ. Nhưng Hạ Bình vẫn không hề sợ hãi, còn mắt lộ tia lạnh lão: "Còn muốn giáo dục ta không sợ gió lớn đứt lưỡi. Đợi tới lúc ngươi có thực lực như vậy rồi hãy nói chuyện với ta đi." Hắn vận chuyển khí công trong cơ thể, lập tức bạo phát, khí thế mạnh mẽ từ 108.000 lỗ chân lông phun ra ngoài, phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ đại địa đều tại khoảnh khắc này rung động, tinh anh xung quanh đều cảm nhận được khí thế trên người Hạ Bình mạnh hơn mấy lần so với trước kia, tựa hồ lúc này thực lực chân chính của gã mới thể hiện ra được. Không khí bốn phía đều bị cổ khí công này làm cho vặn vẹo. Chỉ chớp mắt, một nắm đấm trên người Hạ Bình đã đánh về phía đại thủ kia, lấy cứng chọi cứng với nó. Nói khoác mà không biết ngượng, không biết trời cao đất rộng, đời này ngươi có thể gặp bao nhiêu cao thủ, hôm nay sẽ cho ngươi biết mình thật nhỏ bé. Giọng nói kia lần nữa truyền ra, không khí đều chấn động, truyền vào trong tai học sinh chung quanh, vô cùng rõ ràng, tựa hồ đây cũng là một môn công pháp sóng âm mạnh mẽ. Ầm một tiếng, theo này âm ba khí công chấn động, trên bầu trời cái bàn tay lớn kia lập tức phát sinh biến hóa, vô số lực lượng chân nguyên chấn động, thình lình diễn dịch ra một bức họa to lớn. Mà bộ họa quyển này phát họa ra từng đầu núi non sông ngòi, mỗi một dòng sông tự hồ cũng trào lên dòng nước màu đen mãnh liệt, vô số oan hồn ẩn chứa trong những dòng nước này, loáng thoáng truyền ra tiếng ma quỷ gào thét. Từ giữa bức tranh này truyền ra vô cùng hùng vĩ, u minh, thần bí, quỷ dị, khí tức mạnh mẽ, nghiền ép xuống, tự hồ bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng sẽ bị chấn thành phấn vụn. "Ôi, đây là vương cấp thượng phẩm khí công U Minh Thủy Tiên Đồ. Có học sinh ưu tú lập tức hét ầm lên, nhận ra môn công phu chân diện mục này. Cái gì mà công pháp thượng phẩm vương cấp chứ, đừng nói giỡn chứ, công phu khí thế này cần phải có tích phân, quả thật chính là con số trên trời, kẻ nghèo như chúng ta căn bản mua không nổi đâu. Mặc dù vương cấp trung phẩm và thượng phẩm chỉ kém nhau một cấp, nhưng uy lực quả thực chính là một trời một vực. Nghe nói U Minh Thủy Tiên Đồ này càng khủng bố, một khi luyện thành lập tức có thể khống chế vạn thủy, có đủ loại dị năng hệ thủy, thi triển ra, trong nháy mắt có thể trấn áp vô số tà ma. Thế mà lại là học trưởng tu luyện khí công thượng phẩm vương cấp, khó trách khẩu khí lớn như thế, xem ra Hạ Bình này đã phải tắm sắt rồi, thế mà trêu chọc được nhân vật lớn bực này. Nói như vậy, đám nhân vật như thế này đều có hy vọng đứng đầu trong các trận chiến thiên tài, hiện tại đều đang trong trạng thái bế quan, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện, phỏng chừng Hạ Bình này đã làm cho người người oán trách, một vài yêu nghiệt cũng không thèm nhìn xuống, phải ra tay cho hắn một bài học. Rất nhiều học sinh tinh anh đều mở to mắt, có người trong bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vương cấp thượng phẩm khí công xuất hiện, nhất thời cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, uy lực mạnh hơn vương cấp trung phẩm khí công mấy lần. Thậm chí vừa ra tay đã sinh ra dị tượng khí công, khủng bố rối tinh rối mù. Thượng phẩm khí công của U Minh Thủy Tiên Đồ Vương có chút ý tứ, chờ ta phá cái mà ngươi gọi là khí công, sẽ xem kế tiếp ngươi còn có bản lĩnh gì nữa. Cảm nhận được áp bách của cổ khí tức này, Hạ Bình đứng tại chỗ, lù lù bất động. Hai tay hắn hóa viên, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, đấm ra một quyền, không khí nổ tung, phản phất như một vị Phật Đà, hung hăng đánh về phía bức họa cuộn tròn này. Trong mơ hồ, hư không dường như truyền ra từng tiếng phản âm, sinh ra dị tượng, một quyền này ẩn chứa lực lượng kim cương diệt sát yêu ma, không gì không xuyên thủng, chí cương chí mãnh. Không sai, vô cùng không tồi. Cảm nhận được uy lực một quyền này, chủ nhân của thanh âm tự hồ cũng có chút kinh ngạc, thế mà tu luyện quyền pháp tới cảnh giới này, đoán chừng đệ tử tinh anh thất trọng của võ sư bình thường cũng không phải đối thủ của ngươi, khó trách Trần Đông bị ngươi đánh cho như chó chết. Nhưng chỉ bằng vào loại lực lượng này, còn muốn chống lại U Minh Thủy Tiên Đồ của ta, còn kém xa lắm. Vừa dứt lời, trên bầu trời còn có một bức tranh lập tức chấn động. Chỉ trong nháy mắt, bộ họa quyển này tự hồ sống lại, núi non sông ngòi bên trong tự hồ bị đập ra như vậy, dòng nước to lớn từ trên cao rơi xuống, hóa thành thác nước. Những dòng nước này có vài chục tấn, mấy trăm tấn, nện trên mặt đất đều có thể lập tức tạo ra một cái hố sâu. Trong minh minh, một cổ lực lượng thần bí vận chuyển, những dòng nước này hóa thành lồng giam lập tức bao vây Hạ Bình trong một khu vực đường kính 3 mét, thành phạm vi hoạt động. Bịch bịch. Hạ Bình vung quyền đánh tới, bầu không khí lập tức nổ tung, nện lên trên những dòng nước này. Có thể nói quyền kình như vậy đã đủ xé nát cả sắt thép. Dù cho là hợp kim loại kinh, tan của nó cũng có thể biến thành bùn đất như vậy. Nhưng quyền kình như vậy oanh kích lên trên dòng nước, lại bị những dòng nước này hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn không cách nào đột phá. Thậm chí tốc độ dòng nước này cực nhanh, như là thủy đao cắt chém không khí, hơi chạm vào sẽ bị xé rách làn da, chúng nó vây quanh bốn phía Hạ Bình, tạo thành lao ngục, căn bản không cách nào chạy thoát. Trấn một tiếng gầm đột nhiên xuất hiện, phản phất như một vị thủy thần gầm lên, chấn động đến mức màng tai của các học sinh tinh anh xung quanh đau đớn, ngay cả linh hồn dường như cũng đang run rẩy, hận không thể cúi rạp xuống mà quỳ lạy. Trên bầu trời một bức tranh nghiền ép xuống, mạnh mẽ che lại, rõ ràng trấn áp triệt để Hạ Bình, bị giam cầm giữa U Minh Thủy Ngục này. Mạnh, quá mạnh mẽ. Đây là khí công U Minh Thủy Tiên Đồ thượng phẩm của vương cấp. Vô pháp vô thiên, không người nào có thể khống chế, túng được cả Hạ Bình vô biên rồi nên đã bị áp chế, căn bản không có cách nào trốn được. Trời à, đây mới là đệ tử tinh anh chân chính, đã tu luyện khí công đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đoán chừng tên học trưởng này đã sắp chạm đến tông sư cảnh. Học sinh tinh anh xung quanh đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, khi người trong nghề vừa ra tay liền biết có cảm giác được uy lực của khí công mênh mông này, bọn họ đều cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Phỏng chừng vị thần bí kia vừa ra tay, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đem toàn bộ nhân mã của bọn họ đánh tan, không cần tốn nhiều sức. Hạ Bình, ngươi yên tâm, ngươi vẫn là đệ tử tinh anh của Đại học Viêm Hoàng ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ nhốt ngươi ở chỗ này một ngày một đêm, để ngươi hồi tỉnh lại. Giọng nói kia lại vang lên, cho rằng nắm trong tay toàn bộ cục diện, ngữ khí vô cùng ngạo mạn, nếu đến lúc đó ngươi còn không biết sai, không nhận lỗi thì tiếp tục khốn đốn, khốn đến khi ngươi biết sai mới thôi. Học sinh tinh anh xung quanh lập tức biết rằng vị học trưởng này muốn làm nhục Hạ Bình, hơn nữa còn là nhục nhã trước mặt mọi người. Một tên thiên tài tâm cao khí ngạo lại muốn nhận lỗi trước mặt nhiều người như vậy. Đây là sỉ nhục cỡ nào, tâm cảnh võ đạo vô địch bị đánh vỡ, đến bước vào tông sư cũng gặp phải trở ngại. Học trưởng này dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Nhưng mà đối phương vừa dứt lời, ngay bên trong U Minh Thủy Ngục, lập tức truyền ra thanh âm của Hạ Bình, muốn vây khốn ta một ngày một đêm, còn muốn ta nhận lỗi, sao ngươi không đi ăn phân? Diệt cho ta. Vốn là, nếu ở trong U Minh Thủy Ngục này, dựa theo lực lượng chân nguyên trước mắt của Hạ Bình thì không cách nào đột phá được. Khí công của đối phương thật sự quá mạnh, chỉ ít đều đạt tới võ sư bát trọng thiên, hơn nữa còn tu luyện khí công thượng phẩm vương cấp, lực lượng chân nguyên không biết mạnh hơn bao nhiêu so với những học sinh tinh anh khác. Nhưng trên người Hạ Bình vẫn còn bảo cụ, hắn lập tức lấy ra thanh địa ngục chi mâu, truyền toàn bộ chân nguyên trên người vào đó, hoàn toàn kích hoạt lực lượng thần bí của món bảo vật này. Âm âm âm âm, lúc này, sức mạnh trên người hắn ta đạt được phản hồi của địa ngục chi mâu, khí tức trên người mạnh mẽ không chỉ mấy chục lần, thậm chí đã kích phát năng lượng của địa ngục mâu. Một mâu liền đâm ra ngoài. Bịch bịch. Vào lúc này, địa ngục chi mâu bộc phát ra lực lượng đâm thủng tất cả, U Minh Thủy Ngục căn bản không chịu nổi cổ lực lượng vô địch đến từ địa ngục này, lập tức bị nổ thành phấn vụn, xuất hiện một cái động lớn. Thậm chí toàn bộ U Minh Thủy Ngục dưới nguồn lực lượng này cũng triệt để sụp đổ, vô số dòng nước đều bị đánh thành hơn 10 đoạn. U Minh Thủy Tiên Đồ trên bầu trời kia tức thì bị một mâu xuyên thủng một cái lỗ lớn, không cách nào chống cự. Tiếp theo Hạ Bình thu hồi thanh địa ngục chi mâu, thả vào trong không gian giới chỉ, sau đó ung dung đi ra. 108.000 lỗ chân lông của hắn đều bùng phát ra khí kình khủng khiếp, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành nên một vòng xoáy khí lưu đầy khủng khiếp, tự như là một vị quỷ thần bị đánh nứt cả mặt đất, xuất hiện chi chít vết nứt tự như mạng nhện. Nguy rồi, mau trốn, học sinh tinh anh xung quanh còn đang xem cuộc vui làm sao ngờ được biến cố này. Bọn họ vốn cho là vị học sinh thần bí này sẽ nắm chắc thắng lợi, mặc cho Hạ Bình này lợi hại thế nào cũng không thể lật trời. Nhưng đâu ngờ, học trưởng thần bí kia vừa mới nói xong, Hạ Bình đã nổi đóa, lập tức xé rách thủy ngục U Minh này, nhẹ nhàng đi ra từ bên trong. Nguồn sức mạnh này còn chấn vỡ những khí lưu này, khí kình khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sinh ra dư chấn khí lưu cực kỳ mạnh mẽ, bắn ra chung quanh. Một ít học sinh tinh anh vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị cổ khí kình phân tán này đánh trúng, cả người liền bay ngược ra ngoài, đập mạnh trên vách tường phụ cận, tạo ra một cái hố sâu thật lớn. Bọn họ dồn dập phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn, phế phủ trọng thương. Làm sao có thể chỉ bằng thực lực của ngươi sao có thể phá được U Minh Thủy Tiên Đồ của ta chứ? Phốc, một kích này nổ nát U Minh Thủy Tiên Đồ, cũng khiến cho học trưởng thần bí kia bị cắn trả, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vèo một tiếng, một đạo thân ảnh hỗn hển từ dưỡng tập tháp bay ra. Người này mặc quần áo màu lam, cao khoảng 1m8, mắt màu lam, thể trạng cường tráng, trên người tản mát ra một cổ khí tức âm lãnh thần bí, làm cho người ta không rét mà run. Trong nháy mắt khi hắn bay ra khỏi tháp huấn luyện thì cả mặt đất đều đóng băng, xung quanh tràn ngập hơi thở rét lạnh khiến người khác không khỏi rùng mình một cái. Lúc này, khóe miệng hắn ta thẩm thấu một tia máu tươi, sắc mặt âm trầm, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Đây không phải Lưu Bác học trưởng sao? Có học sinh ưu tú lập tức nhận ra thân phận chân thật của nam tử áo lam này. Khó trách tu luyện vương cấp thượng phẩm khí công U Minh Thủy Tiên Đồ nguyên lai là Lưu học trưởng. Lúc trước Lô học trưởng chính là thiên tài của Viêm Hoàng Đại học cực kỳ mạnh mẽ, sau khi tấn thăng lên học sinh tinh anh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến võ sư bát trọng thiên, nghe nói cách võ sư cửu trọng thiên cũng không xa. Lúc trước hắn đã bế quan, muốn đột phá đến võ sư cửu trọng thiên trước trận chiến thiên tài, như vậy có thể tranh đấu với rất nhiều thiên kiêu, không ngờ hiện tại lại xuất quan. Không ít học sinh tinh anh đều nhận ra thân phận của chàng trai áo lam này. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Sắc mặt Lư Bác Minh âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Tài võ sư ngũ trọng thiên, vậy mà có thể oanh phá U Minh Thủy Tiên Đồ của ta, trốn thoát khỏi U Minh Thủy Ngục, thật sự là một bản lĩnh tốt. Thế nhưng ngươi cũng đừng phách lối, vừa rồi ta chỉ dùng 5 thành công lực mà thôi, một khi vận dụng 10 thành công lực, ngươi căn bản không có chỗ để trốn, như dùng dễ biết không? Trên người hắn đằng đằng sát khí. Ngươi cứ tiếp tục thổi đi. Hạ Bình khinh thường nói, cho dù vận dụng 10 phần thành công lực thì như thế nào, có thì cứ phóng ngựa lại đây, ta ba chiêu liền có thể đem ngươi đánh thành một con chó. Bớt một chiêu coi như ta thua. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, cho dù tu vi kém 3 tầng cảnh giới, nhưng nếu vận dụng địa ngục chi mâu, hắn căn bản sẽ không sợ đối phương bao nhiêu. Thằng nhãi này chỉ dựa vào những lời này cũng cho rằng có thể đe dọa mình, đơn giản chính là trò cười. Lợi hại. Học sinh tinh anh khác đều bội phục sát đất, đối mặt với cường giả như Lô Bác Minh mà dám mở miệng khiêu khích như vậy, chỉ cần 2-3 chiêu đã có thể đánh bại đối phương, quả thực ngông cuồng tới không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng nếu thật sự chọc giận Lư Bác thì hậu quả sẽ ra sao? Ngươi quá cuồng vọng. Lư Bác Minh lập tức giận tím mặt, sau khi lão trở thành đệ tử tinh anh vẫn luôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỉ trong thời gian ngắn ngủn mấy năm đã đạt tới bát trọng thiên cảnh giới võ sư, chiến lực mạnh mẽ. Hắn đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, ai chẳng nịnh nọt, nịnh bợ không thôi, căn bản không ai dám bất kính với hắn. Nhưng bây giờ tiểu tử này lại cuồng vọng đến mức này, nói 2-3 chiêu là đánh bại được y, nếu hắn chịu được chuyện này, y không phải Lô Bác Minh tài. Vậy ta sẽ xem rốt cuộc ngươi dùng 2-3 chiêu đánh bại ta. Lư Bác Minh gào thét một tiếng, nổi giận đùng đùng, khí thế đáng sợ bộc phát trên người lão, không khí vặn vẹo. Mọi người chung quanh đều kinh hãi, Vậy mà trên đỉnh đầu Lư Bác Minh xuất hiện một bức họa lớn. Bức họa này so với trước rõ ràng hơn không chỉ gấp 10 lần, khí tức thiên địa hệ thủy đều điên cuồng tràn tới. Mỗi một lần hít thở, hơi nước này theo lỗ chân lông tiến vào thân thể Lư Bác Minh, dường như thân thể lão đã biến thành vạn thủy chi nguyên, có thể dung nạp lực lượng bách xuyên. Trên đỉnh đầu, mỗi một dòng sông đều là chân nguyên ngưng tụ thành, dày nặng không gì sánh được, vô số đầu tà ma tự hồ bị con sông màu đen này trấn áp, ẩn chứa lực lượng thần bí quỷ dị. Khi bức tranh này được cuộn ra, nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy chục độ, dường như đã mở ra mấy trăm cái ghế trống ở đây, mọi người chung quanh cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, không ngừng run rẩy. Đủ rồi, đường đường học sinh tinh anh mà còn ở trường học đánh nhau, thành thế nào? Bỗng nhiên phía xa có một lão già râu bạc xuất hiện, mặc y phục màu trắng. Lão từ trên không trung hạ xuống, nhẹ nhàng chỉ tay tới, chỉ trong chớp mắt đã trấn áp Lư Bác Minh, phá giải hoàn toàn bức tranh u minh kia. Bịch, nó hạ xuống, khí thế uy áp thiên hạ, đứng ở giữa Hạ Bình và Lư Bác Minh, ngăn cản lại cuộc tranh đấu giữa hai người. Hắn đứng chắp tay, tỏa ra khí độ tông sư, lấy thân thể hắn làm trung tâm tạo thành một cái khí thế kinh khủng, học sinh xung quanh đều không nhịn được lui lại mấy bước, lúc này mới có thể chống lại được khí thế của đối phương. Hoàng trưởng lão. Chào Hoàng trưởng lão. Nhìn thấy ông lão xuất hiện, đông đảo học sinh tinh anh giật nảy cả mình, dồn dập cúi đầu hành lễ. Bởi vì vị Hoàng trưởng lão này là tổng quản tòa dưỡng luyện tháp này, thực lực sâu không lường được, đã đạt đến cảnh giới vương giả, quyền cao chức trọng, ai dám làm càn trước mặt đại nhân vật như vậy. Hạ Bình cũng cảm thấy trên người vị trưởng lão này tản mát ra khí tức giống như vực sâu, so sánh với thành chủ Tây Hoang Thành và vị lão giả này quả thực là không đáng nhắc tới. Cho dù bây giờ thực lực của hắn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, phỏng chừng lão giả này muốn giết mình cũng chỉ như một cái búng tay. Hoàng trưởng lão. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, Lư Bác Minh vốn thập phần kiêu ngạo lập tức cung kính, không dám có chút thái độ bất kính với vị hoàng trưởng lão này. Bách Minh, trường học của ngươi chú trọng tiện xuất thủ, làm cân đối rồi. Hoàng trưởng lão lạnh nhạt nhìn Lư Bác Minh. Thấy thế, Hạ Bình kêu la lên, đúng vậy, trưởng lão à, ngươi không thấy được người này vừa rồi hung tàn đến cỡ nào đâu, quả thực chính là muốn đánh ta vào chỗ chết, không khác gì tặc tử cùng hung cực ác, coi giáo quy là vô vật, giống như hắn chính là hiệu trưởng vậy. Nếu không phải ta có bản lĩnh, sớm đã bị hắn đánh chết rồi, loại hành vi này rõ ràng chính là mưu sát. Ta kiến nghị trường lập tức bắt hắn lại, từ trọng xử phạt, tốt nhất chính là đuổi học tịch, trục xuất khỏi Viêm Hoàng Đại học để răn đe. Nếu không, trường học Viêm Hoàng sẽ không còn uy nghiêm nữa đâu. Hắn đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió. Cái gì? Học sinh tinh anh bên cạnh trợn mắt há mồm, tên nhóc này ác độc tới cực điểm, rõ là muốn thừa dịp trưởng lão bỏ đá xuống giếng, dẫm Lô Bác Minh vào chỗ chết. Nếu như hoàng trưởng lão thật sự tin lời tiểu nhân này, trục xuất Lư Bác Minh ra khỏi Đại học Viêm Hoàng, chỉ sợ tiền đồ của Lư Bác Minh sẽ bị hủy, võ đạo tâm cảnh cũng sẽ mong bị bóng mờ cực lớn. Thậm chí, không có vô số tài nguyên của Viêm Hoàng Đại học phụ trợ, Lư Bác Minh muốn tấn thăng đến vương giả cảnh nhưng khó khăn ít nhất không chỉ tăng lên gấp trăm lần, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt Lô Bác Minh. Hoàng trưởng lão Lô Bác Minh lập tức sốt ruột, ánh mắt lão nhìn Hạ Bình đều là phun lửa, nếu như mắt có thể giết người, lão đã sớm thiên đao vạn quả Hạ Bình. Cái gì gọi là tiểu nhân? Hắn xem như đã thấy rồi, rõ ràng Hạ Bình này chính là tiểu nhân chân chính, quả thực chính là thùng rỗng tuếch, tận dụng mọi thứ, ác nhân cáo trạng, tâm địa ác độc đến cực điểm a. Hoàng gì trưởng lão, đừng ở chỗ này bắt quàng thân thích. Hạ Bình kêu lên, hoàng trưởng lão là một người công chính vô tư, tuyệt đối sẽ công chính nghiêm minh thẩm phán, đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện nói vài câu là có thể ảnh hưởng phán đoán của trưởng lão. Cho dù ngươi có quyền thế thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể áp đảo quy củ Đại học Viêm Hoàng? Hiện tại không xử phạt ngươi thật nặng, răn đe cảnh cáo. Ngày sau nếu có người tái phạm giáo quy, có phải sẽ làm việc thiên vị uổng công lâu dài hay không, ai sẽ làm theo giáo quy? Hắn đem một cái mũ trùng chụp tại trên thân Lư Bác Minh, tựa hồ không phạt nặng Lư Bác Minh, trục xuất Viêm Hoàng Đại học, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học sẽ sụp đổ. Khóe miệng học sinh tinh anh xung quanh giật một cái, miệng tên này quả thực độc ác tới cực điểm, giấy trắng còn có thể nói thành chữ đen cho hắn, Lư Bác Minh cũng là xui tám đời, mới treo chọc được tên khốn này. Người khuôn mặt Lư Bác Minh tái nhợt, hận không thể khâu miệng tên Hạ Bình này lên. Ngươi cái gì mà ngươi, không phục có phải sẽ biết ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. May mắn nơi này khắp nơi đều là nhân chứng, tùy tiện tìm một người cũng có thể chứng minh được hành vi ác nghiệp của ngươi, ngươi căn bản trốn không thoát. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cho dù có người bởi vì quyền thế của ngươi mà sợ tới mức không dám ra làm chứng, nhưng ở đây khắp nơi đều có camera, đã sớm ghi lại hành vi vừa rồi của ngươi. Nhân vật chứng đều đủ, ngươi cho rằng thoát được sao? Vẻ mặt hắn hiên ngang lẫm liệt, giống như phán đoán tử hình của Lư Bác Minh. Tội không thể tha thứ. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Lô Bác Minh hoàn toàn phát điên, tức giận đến nổi khói, khí công trong cơ thể sôi trào, muốn hạ sát thủ với Hạ Bình. Đã đủ rồi lúc này, cuối cùng hoàng trưởng lão cũng lên tiếng, lão quét mắt nhìn đám học sinh tinh anh xung quanh, chuyện hôm nay dừng ở đây, không được phép tiếp tục lén lút ẩu đả. Nếu có người tái phạm, lập tức trục xuất khỏi Đại học Viêm Hoàng. Giọng điệu của y rất lạnh nhạt nhưng lại hàm chứa ý vị không thể nghi ngờ. Đúng vậy, trưởng lão. Học sinh tinh anh xung quanh dồn dập gật đầu, nếu hoàng trưởng lão nói như vậy tức là tạm thời gác chuyện này lại, ai cũng sẽ không truy cứu, đây cũng là may mắn trong bất hạnh. Lưu Bác Minh cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn là hoàng trưởng lão không nghe thấy gì cả, không nghe thấy lời nói ác độc của tiểu tử này, nếu không mà nói lão bị trục xuất khỏi Viêm Hoàng Đại học, thì quả thật so với đậu Nga còn ngoan hơn. Nghĩ tới đây, ông ta hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, sắc mặt âm trầm, nhóc con, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay đang ở trên Đại học Viêm Hoàng, ta không thể ra tay với ngươi. Nhưng mà rất nhanh sẽ là thiên tài chiến, khi đó cũng không có cái gì hiệu quy, hơn nữa sinh tử bất luận, đến lúc đó ta hy vọng ngươi sẽ không sợ đến mức lùi bước. Hắn vứt lại một câu đe dọa rồi xoay người rời đi. Hoàng trưởng lão, ngươi mau nhìn hắn, lại còn dám mở miệng uy hiếp ta, rõ ràng gian tâm không chết, không nghiêm trị hắn một chút, hắn cũng không biết điều. Hạ Bình lớn tiếng kêu ầm lên, cũng không biết Viêm Hoàng Đại học được chiêu sinh như thế nào, rõ ràng để cho dạng hung ác này tiến vào, cũng không biết giảm thiểu bao nhiêu tiêu chuẩn đạo đức của trường học. Nghe nói như thế, hoàng trưởng lão cũng không nói gì, khóe miệng giật giật. Lão sớm đã nghe nói Hạ Bình này là một tên chuyên gây chuyện, thích gây chuyện thì phi khắp nơi, thích kẻ ác cáo trạng trước, da mặt dày đến cực điểm. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Học sinh tinh anh bên cạnh đều nhe răng trợn mắt, nhìn Hạ Bình da mặt cực dày này, muốn nói tiêu chuẩn đạo đức, ai còn có kẻ nào thấp hơn tên khốn kiếp này. Chỉ bằng đạo đức của thằng nhãi ngươi, cũng không biết xấu hổ nói ra loại lời này, đến cùng còn phải không biết xấu hổ. Khốn kiếp, khốn kiếp. Bước chân Lưu Bác Minh lão đảo một cái, sắc mặt đen sì như than củi, gã siết chặt nắm đấm, cố nén xúc động muốn giết chết Hạ Bình, bởi vì gã biết rõ có hoàng trưởng lão ở đây, căn bản không có khả năng giết chết Hạ Bình. Bởi vậy hắn đành phải kiềm chế lửa giận trong lòng, không quay đầu lại, rời khỏi nơi này. Được rồi, đừng ở đây vây xem, rời đi toàn bộ. Hoàng trưởng lão trầm giọng nói, xua tan những học sinh tinh anh này. Vâng, trưởng lão. Thấy không có trò hay để xem, một đám học sinh tinh anh cũng dồn dập rời khỏi, mà những học sinh tinh anh bị thương kia cũng đỡ nhau, tới trị liệu thương thế ở bệnh viện gần đó. Bọn hắn được xem như là tên xui xẻo nhất, rõ ràng là bị Hạ Bình bạo đánh một trận, nhưng là cái gì bồi thường cũng không có, thậm chí tên khốn Hạ Bình kia còn đang nhảy nhóc vui vẻ, không biết nhiều long tinh hổ mảnh. Thấy thế, Hạ Bình cũng vỗ vỗ mông rời đi, đối với y mà nói, kết quả của chuyện này cũng coi như vô cùng tốt, đánh người cũng không có hình phạt gì, không có chuyện nào thoải mái hơn chuyện này. Mà lúc đó, xung đột của Hạ Bình và học sinh tinh anh, thậm chí còn giao thủ với Lưu Bác Minh rất nhanh làm nổ luận bàn của Đại học Viêm Hoàng, bị vô số học sinh biết được. Thậm chí Hạ Bình lừa học sinh tinh anh một số tiền lớn, chuyện kiếm được hơn 1.000 vạn điểm cũng bị người lột ra, nhất thời khiến vô số học sinh xôn xao, ai cũng đỏ mắt. Ôi trời ạ, loại thủ đoạn này, đơn giản chính là lật tay thành mưa, chuyện này đều bị hắn nghĩ ra được, hắn được bao nhiêu xấu hổ a, một học sinh hét lớn. Kỹ xảo này thật sự là quá tinh diệu, bố cục quá sâu, nếu như hắn ở hiện trường mà nói, cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì, đoán chừng bị Hạ Bình kia bán đi, còn giúp hắn ngốc nghếch mấy đồng. Tên khốn đó là nhập sai hướng rồi, nếu như hắn không trở thành võ giả, mà là làm thương nhân mà nói, sớm đã là đứng đầu thế giới rồi. Có người cảm khái nói, dạng phương pháp xào nổ tung này đặt ở bốn biển đều chuẩn. Ngắn ngủn hơn mấy tuần, đã phân hơn 200 vạn tích lũy, biến thành hơn 1.000 vạn tích lũy, đây quả thực là ảo thuật tiền tài. Đây không phải người nào cũng có thể làm được, phần lớn người chỉ có thể đặt tiền vào ngân hàng, ăn chút lợi tức bé nhỏ không đáng kể, căn bản không thể dùng tiền để kiếm tiền. Đầu lĩnh cái khỉ gì, rõ ràng là thế giới bảy đầu tiên, thật sự để hắn trở thành thương nhân thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu mồ hôi thấm đẫm máu người, khiến cho rất nhiều người phải làm công cho hắn. Có người nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hắn là người bị Hạ Bình lừa, lần này bị tố cáo khiến lòng tham không đáy, luôn ngồi trên cao tiếp bàn. Kết quả hắn bị trường quyền của trường học đả kích, mất hơn 9 phần tài phú. Có thể tưởng tượng được, bây giờ hắn căm hận Hạ Bình tới cỡ nào, ngay cả tâm trạng nuốt huyết nhục của Hạ Bình cũng không bằng. Nếu như không phải tiểu tử này, hắn còn là một người thành thật an an ổn kiếm điểm tích lũy, làm sao có thể đụng vào loại sinh ý như ma quỷ này, kết quả liền thua, tổn thất thảm trọng. Nhiều năm tích xúc, trong vòng một ngày đã hóa thành hư không. Không sai, tiểu tử này tâm đen tới cực điểm. Mọi người phải cảnh giác nhất cử nhất động của tên khốn này, ngàn vạn lần đừng để bị hắn lừa. Chúng ta chính là vết xe đổ A, lần này tổn thất mấy chục vạn tích lũy, toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, thanh âm cũng không có. Tóm lại lần này ta cũng không tính là tên hỗn đản này, tổn thất nhiều điểm như vậy, xem như là cho chó ăn. Nếu hắn còn có thể lại lừa gạt ta một cọng tiền, ta liền ăn phân. Một đám học sinh tinh anh huyết lệ khóc lóc kể lể Hạ Bình tỉnh tên thương nhân độc tâm này, đồng thời cũng lấy bản thân mình cảnh cáo mọi người, ngàn vạn lần đừng bị Hạ Bình lừa nữa, đây chính là vết xe đổ. Nếu không phải nơi này là Đại học Viêm Hoàng, không cho phép tư đấu, chỉ sợ bọn họ đã tới cửa gây sự, hung hăng đánh Hạ Bình một trận. Mẹ kiếp, còn kiếm được hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, sao hắn lại không thăng thiên cho chúng ta khổ cực hoàn thành nhiệm vụ, hướng cửu vãn ngũ, cần cù chăm chỉ, mỗi năm cũng chỉ kiếm được 4-5 vạn tích, muốn kiếm được hơn 1.000 vạn tích phân, phải được 200 năm. Rất không công bằng, chúng ta kiếm được tiền 200 năm. Mấy tuần hắn đã kiếm được, sao hắn có thể kiếm dễ dàng như vậy, hợp lý sao? Thịt chó Chu Môn thối, trên đường có xương chết rét, có thể tưởng tượng được những kẻ có tiền này tâm đều đen. Xem ra cũng là thời điểm cách mạng, phải đánh thổ hào. Chờ đi, sớm muộn gì tên khốn này cũng sẽ xảy ra chuyện thôi, ta đợi hắn bị pháp luật liên bang trừng phạt. Không ít học sinh đều là đồng cảm, ai cũng tâm lý không cân bằng, dựa vào cái gì tiểu tử này tùy tùy tiện liền có thể kiếm được hơn 1.000 vạn điểm, mà bọn họ cũng chỉ có làm công việc cu ly, mỗi ngày đều là nhập không đủ, giải dụa trên đường cùng nghèo khó. Có người trong lòng âm u, nguyên rủa Hạ Bình sớm muộn sẽ gặp tai ương, bị cảnh sát bắt giam giam mấy chục năm, nhốt vào ngục giam. Nghe được những lời này, bọn Phùng Hòa Đường cũng nhảy ra ngoài, kêu ầm lên, một đám chó nhà có tang ở chỗ này gọi cái rắm, mình không có bản lĩnh kiếm tiền, còn phải trách cứ người khác có bản lĩnh kiếm tiền không thành được. Đúng vậy, đại ca ta kiếm tiền chính là rõ ràng tại đây, không lừa già dối trẻ, trong đó không có nửa điểm không hợp pháp. Trong phạm vi hợp pháp kiếm tiền có cái gì không đúng? Nếu như không phục thì các ngươi cũng có thể đi kiếm, xem thử có thể thành công hay không. Tung suất trên mạng xong các ngươi là được, thật sự đi làm, các ngươi chỉ là cái rắm. Đây chính là câu cá của Khương Thái Công, người nguyện ý mắc câu, nếu như các ngươi không muốn, ai sẽ ép buộc các ngươi? Đúng vậy, mình ngu xuẩn, còn phải oán giận người khác quá thông minh, chính các ngươi cảm thấy thích hợp không? Các ngươi chính là quá tham, nếu như không tham, làm sao sẽ rơi vào kết quả hiện tại này, các ngươi tự mình cảnh tỉnh lại một chút đi. Người của Bình Thiên Môn ai nấy hả hả hò hét, giễu cợt đám người này. Cái gì? Nghe được những lời này, những đệ tử kia tức giận đến tái cả mặt, bọn hắn vốn đã lỗ nhiều tiền như vậy, tâm tình đang rất tệ hại đây, không nghĩ tới còn bị người châm chọc khiêu khích, nói mình quá tham lam, quá ngu xuẩn. Nếu không phải như vậy, bọn họ căn bản cũng sẽ không bị lừa. Đáng giận nhất là nghe rõ ràng có đạo lý, bọn hắn không cách nào phản bác. Làm sao không thể phản bác được, chút trí thông minh này mà cũng muốn đấu với đại ca ta, cũng không biết sống chết. Về sau theo đại ca ta lăn lộn thì sẽ có thịt ăn, bằng không các ngươi chỉ có thể ăn cứt. Phùng Hòa Đường dương dương tự đắc. Bọn học sinh tinh anh đều tức nổ phổi, nếu không phải màn hình ngăn cách, bọn họ cam đoan để cho người đánh chết tên mập chết tiệt này, chưa từng thấy tên khốn nạn nào tức chết như vậy. Đáng giận, Bình Thiên Môn này quả thực chính là u ách ách của Đại học Viêm Hoàng. Một hang rắn chuột, đây quả thực chính là hang rắn chuột mà. Từ trường học xuất hiện Bình Thiên Môn, đó đã là chướng khí mù mịt. Cũng không hẳn, đám người này còn thích đoàn kết, kết bè kết lũ, lấy nhiều hiếp ít, quả thực không biết xấu hổ đến cực điểm. Trước đó chúng ta có một đoàn đội đi tới Ngân Hoa Sơn cốc phía bắc chém giết man thú, thu hoạch được tích phân, không nghĩ tới gặp được người Bình Thiên Môn, kết quả chúng ta bị người Bình Thiên Môn đánh cho một trận, đuổi đi, bảo là phải bao hết diện tích. Ta bao hết của ông nội hắn, đó chính là tài nguyên công cộng của Ngân Hoa Sơn cốc đấy, người khác không biết còn tưởng rằng hắn là tài sản của Bình Thiên Môn đấy, mấy chuyện kiểu bao giờ cũng làm ra được. Nghe nói bọn họ còn dự định thu phí bảo kê, về sau muốn an ổn ở trường học, phải tích điểm cho hắn. Còn muốn thu phí bảo hộ hắn sao lại không lên trời, đây không phải hắc bang sao? Chờ đi, trường học sớm hay muộn sẽ thủ tiêu tổ chức phi pháp này. Một đám học sinh nghiến răng nghiến lợi, đều đau đớn kể lể tổ chức tà ác Bình Thiên Môn này. Trong số bọn họ, có người đã bị Bình Thiên Môn hãm hại, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Bình Thiên Môn người đông thế mạnh, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể nén giận. Mà lúc này, Hạ Bình không biết mưa gió bên ngoài, hắn đã tiến nhập trọng lực thất trong luyện trọng lực tháp, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, bởi vì hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt. Xung quanh trưng bày rất nhiều thủy nguyệt thảo, liệt hỏa thạch, hiện giờ toàn bộ đều đã bị Hạ Bình luyện hóa, trong không khí đều tràn ngập nồng đậm năng lượng tinh thuần. Theo Hạ Bình vận chuyển khí công trong cơ thể, 108.000 lỗ chân lông đều đang hít thở, lập tức hấp thu những năng lượng này vào trong cơ thể mình, chuyển hóa thành chân nguyên. Ầm ầm dưới trọng lực gấp 10 lần, Hạ Bình cảm nhận được tốc độ vận chuyển chân nguyên của mình chậm hơn lúc bình thường gấp 10 lần, thậm chí các bộ vị khác trong phế phủ thân thể cũng chịu áp lực cực lớn. Mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được mỗi tấc cơ bắp, mỗi một cái xương cốt, mỗi một đầu kinh mạch, dưới sự vận chuyển của khí công, sinh ra sự mài mòn, phá toái, tựa hồ bị cao thủ vỗ trúng phế phủ, bị tổn thương rất lớn. Nhưng bốn phía trọng lực thất tràn ngập thuần dương dược khí, thông qua lỗ chân lông, thẩm thấu vào mỗi nơi hẻo lánh trong thân thể, không ngừng chữa trị, gây dựng lại bộ vị tổn hại, làm cho thân thể trở nên cường đại hơn. Tổn hại, chữa trị, tổn hại, chữa trị. Tu luyện một mực lặp lại quá trình này, Hà Bình cũng cảm nhận được thân thể của chính mình đã được rèn luyện rất nhiều, sức mạnh trên người cũng tăng lên rất lớn. Mà tiềm năng của thân thể cũng bởi vì như vậy đạt được khai phá cực lớn, đào móc ra năng lượng ở chỗ sâu trong cơ thể. Chính là lúc này. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hà Bình hấp thu năng lượng thạch, thủy nguyệt thảo, cùng với các loại năng lượng như thuần dương dược khí hòa vào thân thể của chính mình, trải qua luyện hóa của lò luyện thái dương, nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể. Lúc số lượng nguyên chân nguyên đạt tới cực hạn, hắn cảm nhận được kinh mạch, đan điền tự hồ cũng phồng lên, giống như sông núi chảy không cách nào chứa đựng nhiều nước như vậy, phải mở ra một dòng sông mới. Thình thịch thình thịch. Ngay khi đạt đến đỉnh phong, Hà Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một lượng lớn chân nguyên trong nháy mắt từ sâu trong đan điền tuôn ra, ầm ầm rung động. 108.000 lỗ chân lông của hắn bốc lên từng ngọn lửa, sau lưng tựa như ngưng tụ thành bóng mờ của một con địa ngục kim mô, nó đang dương cánh bay vút lên cao rồi ngửa mặt lên trời thét dài. Những hỏa diễm này rơi xuống mặt đất, lập tức đốt cháy ra từng cái hố, phát ra âm thanh xì xì, tựa hồ đốt những sàn này thành dung nham vậy. Mà nhiệt độ của phòng trọng lực cũng nhanh chóng tăng cao, lượng lớn sương mù màu trắng tràn ngập, rầm rầm rung động, nếu như người bên ngoài nhìn thấy loại tình huống này mà nói, còn tưởng rằng Hà Bình đang lấy dâu. Oanh oanh. Khi tinh khí thần của Hà Bình đạt tới đỉnh phong, hắn vận chuyển khí công trong cơ thể, lập tức xông phá kinh mạch thứ 61, tự như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt liền phá tan kinh mạch, đại lượng chân nguyên chảy khắp bốn phía kinh mạch. Mỗi một đầu chân nguyên kinh mạch đều như một con dao long, chảy xuôi ầm ầm, ẩn chứa lực lượng bạo tạc, mỗi một tấc cơ bắp tại thời khắc này đều bành trướng lên. Võ sư Lục Trọng Thiên Hà Bình biết hiện tại mình đã chân chính đột phá tới cảnh giới Võ sư Lục Trọng Thiên, trong cơ thể thông suốt 61 kinh mạch, tạo thành 5 vòng tuần hoàn chân nguyên, cộng hưởng với nhau. Đây là võ sư trung cấp cảnh giới đỉnh phong. Có thể nói, chỉ chênh lệch một chút thôi, hắn đã có thể đột phá đến cảnh giới võ sư cao cấp rồi. Cuối cùng cũng tấn thăng đến Võ sư Lục Trọng Thiên. Hà Bình siết chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được lực lượng chân nguyên của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, căn bản Võ sư Ngũ Trọng Thiên không thể so sánh được, giờ tay nhất chân đều có sức mạnh đáng sợ. Thậm chí theo chân nguyên tăng lên, hai ba tế bào địa ngục kim ô cũng thức tỉnh, nhanh chóng bị chân nguyên luyện hóa, hoàn toàn dung nhập vào mỗi một góc trong thân thể, thẩm thấu vào mỗi một tế bào. Giờ phút này, làn da hắn tự hồ biến thành màu vàng nhạt, phản phất bao trùm một tầng vàng, loáng thoáng trên lưng còn hiện lên một đầu địa ngục kim ô đồ án, thần bí không gì sánh được. Đây cũng không chỉ là dị tượng mà thôi, về thực tế lực phòng ngự của thân thể hắn cũng đã tăng rất lớn, cho dù không có vận chuyển hộ thể công của Bắc Minh, nhưng bằng vào lực phòng ngự của làn da, đao kiếm bình thường cắt lên thân thể hắn, giống như sắt thép va chạm, len ken rung động, bộc phát ra tia lửa, căn bản không thương tổn được hắn chút nào. Loại cảm giác này. Hà Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khí công chậm rãi vận chuyển, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể chấn động, từng ngọn lửa lượn khắp bốn phía cơ thể, cuối cùng thình lình xuất hiện trên một con mắt của hắn. Lập tức, hắn cảm nhận được mắt trái mình tự hồ xuất hiện thiêu đốt cực nóng, có một sợi đau đớn, giống như bị ngọn lửa này triệt để hòa tan. Thế nhưng rất nhanh loại đau đớn này liền biến mất, thay vào đó là một cảm giác vô cùng mát mẻ, tự hồ đoàn hỏa diễm này dung nhập vào sâu trong con ngươi, hợp thành một thể. Trong khoảnh khắc này, Hà Bình dụi dụi mắt, hắn bỗng phát hiện mắt trái của mình đã xảy ra biến hóa to lớn, phản phất như có một phù văn đang xoay tròn ở sâu trong con ngươi. Một khi hắn tập trung tinh thần, mắt trái tựa như bắn ra một luồng sáng trong suốt. Đám bụi bặm trên mặt đất lúc này cũng trở nên to lớn hơn, như thể là một tảng đá bình thường. Nhìn lại phía xa, khoảng cách vốn mấy trăm mét, lại trở nên giống hai, ba thước. Vách tường bóng loáng, giờ phút này tựa hồ trong mắt trái đã trở nên gập ghềnh, phát hiện rất nhiều viên đá bên trong. Thậm chí khi Hà Bình thâm nhập khí công vào trong cơ thể, kích phát ra lực lượng thần bí, hắn phát hiện dường như có thể xuyên thấu qua vách tường, nhìn thấy một gian trọng lực thất khác. Nhưng rất nhanh, Hà Bình đã quát to một tiếng, phát hiện mắt trái mình bị ngọn lửa đốt cháy sinh ra cơn đau nhức ngã nhào xuống đất, mà dị tượng này cũng nhanh chóng biến mất. Hắn ngã trên mặt đất, miệng lớn hít thở, tiêu hao nghiêm trọng, cơ bắp toàn thân tự hồ tại thời khắc này đều run rẩy. Nhưng Hà Bình lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hệ thống, đây rốt cuộc là cái vật gì? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống nói, chúc mừng ký chủ, theo địa ngục kim ô huyết mạch chậm chậm dung hợp, đủ loại dị năng của địa ngục kim ô cũng sẽ hiện ra trên người ký chủ. Đây chính là địa ngục kim ô nhãn, hiện tại bắt đầu thức tỉnh mắt trái. Địa ngục kim ô mắt mở to. Nghe nói như thế, Hạ Bình vô cùng hưng phấn, hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận được trên người mình ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đã bắt đầu chậm rãi cảm giác được chỗ đáng sợ của huyết mạch địa ngục kim ô. Cặp mắt của địa ngục kim ô tựa hồ vô cùng khủng bố. Tuy rằng chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẻn vẹn chỉ xuất hiện một bộ phận năng lực, tựa hồ đã có năng lực nhìn từ xa, nhìn thấu vân vân. Thái độ thị lực của hắn ít nhất cũng mạnh hơn lúc trước không chỉ mấy chục lần, đây quả thực là tố chất thân thể siêu phàm. Trước đó hắn cũng từng đối phó nhiếp chấn có huyết mạch tam nhãn lang, Một khi đối phương mở ra con mắt thứ ba, thực lực tăng lên không chỉ mấy lần, có chiêu thức biết trước lực lượng địch nhân. Nếu như hoàn toàn thức tỉnh, địa ngục kim ô mắt của hắn tuyệt đối không thua con mắt thứ ba này, thậm chí càng thêm đáng sợ. Nhất định phải nhắc nhở ký chủ, bởi vì huyết mạch địa ngục kim ô quá mức đáng sợ, nếu sử dụng nhiều loại năng lực này, thân thể ký chủ sẽ chịu không nổi, thân thể, linh hồn đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hệ thống cảnh cáo. Hạ Bình giơ tay véo véo, hắn cũng biết chuyện này, vừa rồi hắn có ý định vận chuyển mắt trái, muốn làm năng lượng tiêu hao của cơ thể mạnh mẽ, suýt nữa là té xỉu trên mặt đất. Xem ra cũng chỉ là tiếp tục thức tỉnh tế bào địa ngục kim ô, đem mắt trái hoàn toàn ngưng tụ thành, như vậy mới có thể tùy ý sử dụng phần năng lực này. Thậm chí theo huyết mạch tiếp tục dung hợp, hắn còn có thể đạt được càng nhiều dị năng hơn nữa. Chúc mừng ký chủ thu được 500 vạn thù hận. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên. Hạ Bình sờ cằm, có thể thu được 500 vạn điểm thù hận, xem ra hành động lần này của hắn có lẽ chọc giận không ít học sinh tinh anh, tuy nhiên hắn cũng không quan tâm. Dù sao quan hệ giữa mình và đám người này cũng không tốt. Từng giọt lúc này, thông tin trên người Hạ Bình vang lên, là người quản lý công ty khổng lồ đánh tới Lương Toại. Nhìn thấy điện thoại di động này đánh tới, lập tức hắn biết, nhất định là lúc trước chính mình nhờ công ty của cự nhân lấy tang vật đã hoàn thành, đến bây giờ phải tốn hơn một tháng thời gian. Vừa nối liền, quả nhiên nghe thấy chủ quản Lương Toại nói, Hạ Bình, ngươi nhờ vào đồ vật tiêu thụ của chúng ta đã hoàn toàn bán đi rồi, tổng cộng thu được 5.700 ức mẫu, chút nữa chuyển khoản cho ngươi. 5.700 ức tiền liên bang nghe nói như thế, Hạ Bình bóp bóp nắm tay, vô cùng hưng phấn, đây quả thật là một con số thiên văn, người bình thường không biết cần bao lâu mới có thể kiếm được số tiền này. Không, cho dù gia tộc Vương Giả kiếm được hơn 5.000 ức tiền cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ y đã có được rồi, căn bản chính là một ngày một đêm phất nhanh. Đương nhiên, nguy hiểm cũng rất lớn, nếu không phải trên người hắn có rất nhiều bí bảo có thể tùy ý ra vào địa bàn của yêu vương, thì căn bản sẽ không thể thành công. Một khi tiết lộ hành tung của chính mình, phỏng chừng sẽ thân tử tộc diệt vong. Bất quá bây giờ kết quả còn tốt, lấy được đại lượng bảo vật ngân giao vương, đồng thời cũng thu được nhiều tiền, xem như kiếm được một số lợi nhuận. Nguy hiểm càng lớn, lợi ích lại càng lớn, điều này cũng chứng minh điểm này. Chật chật, thật không ngờ ngươi kiếm được nhiều vật tư như vậy từ chỗ nào. Chủ quản Lương Toản chật chật tán thưởng, lúc trước đã bị ngươi kiếm được hơn 1 triệu tệ liên bang, bây giờ càng thêm khủng bố, lời được hơn 5.000 ức đồng. Hơn nữa thứ lấy được, mỗi một món đều là hàng bó sát, căn bản không cần bán. Hắn bội phục đến sát đất, căn bản không thể tưởng tượng được rốt cuộc Hạ Bình đã kiếm được nhiều tài nguyên từ chỗ nào như vậy. Đây là một bí mật. Hạ Bình cười cười, căn bản không thèm giải thích, chẳng lẽ những thứ này đều lấy từ ngân giao vương mà lấy được, sợ rằng sẽ gây ra sóng gió ngập trời. Lương Thực cũng không để ý, nếu như chính lão, có cách có thể kiếm được nhiều tiền, cũng sẽ không tùy ý nói bí mật này ra ngoài. Hơn nữa Hạ Bình cũng là thành viên của công ty cự nhân, thiên tài được đại lão chú ý, căn bản không thể bắt buộc. Nếu Hạ Bình không muốn nói, hắn cũng sẽ không tiếp tục thâm nhập thảo luận vấn đề này, nói, không biết ngươi định dùng số tiền này làm gì. Hắn hiếu kỳ điểm này. Tạm thời còn chưa có tính toán. Hạ Bình cũng không nghĩ ra mình cần số tiền này làm gì, có điều cũng không sao, tiền tồn tại ở đây, chắc chắn sẽ có lúc cần. Cho dù bây giờ không cần, nhưng khi tu vi của mình cao hơn, đạt đến tông sư cảnh, thậm chí nếu như vương giả cảnh thì số tiền này nhất định có thể phát huy tác dụng. Nếu như ngươi trả nhiều tiền hơn chút nữa, có lẽ có thể thử mua sắm một chiến hạm siêu cấp. Lương Đại đưa ra đề nghị của mình. Chiến hạm siêu cấp. Nghe nói như thế, Hạ Bình chớp mắt. Đúng, chính là chiến hạm siêu cấp. Lương Cao trầm giọng nói, chiêu thuyền này mạnh hơn phi thuyền bình thường không biết bao nhiêu lần, quan trọng nhất là nó có sự phát triển vượt thời đại, có chức năng nhảy vọt không gian. Lao động không gian nghe được lời này, Hạ Bình lấy làm kinh hãi, hắn cũng từng nghe nói chiến hạm của quân đội có công năng tương tự, có thể bỏ qua khoảng cách không gian, tùy ý xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng đó là cơ mật tối cao của quân đội, dần dàng căn bản không thể xuất hiện. Đúng vậy, siêu cấp chiến hạm cường đại như vậy, chỉ cần có đủ năng lượng, hầu như có thể nhảy đến bất cứ nơi nào ở vân tiêu giới. Lương Lượng nói, một khi có được một chiến hạm như vậy, vượt qua mấy vạn dặm, mấy ngàn vạn dặm cũng chỉ là chuyện trong vòng vài giây, không biết so với phi thuyền tư nhân bình thường nhanh hơn bao nhiêu lần. Đâu chỉ dừng lại Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, có công năng nhảy không gian, tốc độ như vậy quả thực còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, bỏ qua không gian, bỏ qua khoảng cách, coi thường thời tiết, đây quả thực là kết tinh cao cấp nhất của khoa học kỹ thuật. Hơn nữa một chiếc chiến hạm siêu cấp có vũ khí cực kỳ cường đại, so với phi thuyền bình thường còn mạnh hơn mấy chục lần, không chỉ gấp trăm lần. Lương Khoác hướng tới nói, nếu như toàn lực thúc giục, ngay cả vương giả cũng phải chết. Nhưng không hề nghi ngờ, giá cả cũng đắt đỏ vô cùng, một chiến hạm siêu cấp như vậy, ít nhất cũng phải 5 vạn ức đồng, mà tài liệu cần tiêu tốn quả thực chính là con số trên trời. Muốn mua nó, cũng phải tấn thăng đến tông sư cảnh, nếu không cũng không có tư cách. 5 vạn ức đồng tiền liên bang. Khóe miệng Hà Bình giật một cái, số lượng như vậy quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng, con số nối hàng bành trướng đến trình độ khoa trương, có thể nói cho dù là gia tộc vương giả bình thường, tán gia bại sản cũng có thể mua được một chiếc. Vấn đề là, gia tộc vương giả nào lại ngu ngốc như vậy, tán gia bại sản chính là để mua một chiến hạm siêu cấp như vậy. Phỏng chừng cũng chỉ có một vài thế lực siêu cấp, còn có vương giả mạnh đến nổi điên mới có tư cách mua được. Cái này đã không phải là đồ chơi xa xỉ nữa rồi. Bất quá cũng không phải không có khả năng. Hạ Bình sờ cằm, nếu muốn kiếm 5 vạn ức đồng thì chỉ cần chặn đánh 10 yêu vương có tiền là được, cướp sạch tài phú của chúng. Hắn lộ ra ánh mắt nguy hiểm, nghĩ ra đủ loại kế hoạch. Hạ Bình, đừng nói là mùi thực sự muốn mua một chiếc chứ. Vừa nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Hạ Bình, Lương Cự Đô đang ngơ ngác, không phải tiểu tử này đang đặt đúng một chiếc rồi đấy chứ. Nói thật, Hạ Bình mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng muốn kiếm tới 5.000 tỷ thì quả là không thể nào, con số này tương đương với dự đoán tài chính của mấy thành trì một năm. Coi như là người giàu nhất thế giới muốn có được số tiền này, cũng phải tán gia bại sản. Bây giờ Hạ Bình là võ sư cảnh, bình thường võ giả đẳng cấp này muốn kiếm tới 5.000 tỷ, cho dù là không ăn không uống, không tu luyện, không kết bạn gái cũng phải mất mấy ngàn năm. Ai mà biết được, có lúc sẽ mua được. Hạ Bình mỉm cười, trả lời qua loa. Lương Thanh phục hoàn toàn, tiểu tử này thật sự rất muốn mua, nhưng rõ ràng tiểu tử này xuất thân từ một người bình thường, cũng không có bối cảnh gia tộc gì. Tại sao so với những đại gia tộc giàu có xuất thân từ vương giả lại còn có tiền hơn, rất không hợp lý. Được rồi, cũng không nói nhiều nữa. Lương Đại Lực nhìn Hạ Bình, nói, còn có 2-3 tháng nữa, chính là thiên tài chiến đấu, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào. Không biết, cố gắng hết sức đi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, vô cùng tự tin. Lương Thanh mỉm cười, nhìn qua có vẻ rất tự tin, nhưng như vậy là tốt nhất, nếu có thành tích tốt trong trận chiến thiên tài, ta tin rằng đại lão cao tầng của công ty cũng sẽ đánh giá ngươi rất cao. Đến lúc đó phỏng chừng cũng sẽ được lợi tương đối nhiều. Đến lúc đó mong đợi biểu hiện của ngươi. Nói xong câu đó, hắn chết mất điện thoại. Hạ Bình cũng khoanh chân ngồi trên mặt đất tiếp tục tu luyện củng cố tu vi của bản thân, quen thuộc với lực lượng, tốc độ, còn có con mắt địa ngục kim ô vừa mới đạt được. Trong lúc Hạ Bình an chú tâm tu luyện, thời gian cực kỳ trôi qua, thoáng cái đã qua 3 vòng. Trận chiến thiên tài cuối cùng cũng đến. Hết chương 564. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!